Đặt công suất ngủ chương 84 tới chương 111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. May mà hệ thống định vị toàn cầu lại có tác dụng quan trọng trong thời khắc mấu chốt. Diệp Phong đến ngôi biệt thự phía bắc thành phố một cách nhanh chóng và thuận lợi. Cảnh vệ gác cửa không có một chút gì gọi là ngăn chở chiếc xe này cả, còn giơ tay lên chào hắn một cái, cũng không thèm để ý xem ngồi trên xe là nam hay nữ thì đã cho qua rồi, như thế cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Sau khi giảm tốc độ thì cũng bắt đầu để ý những tòa kiến trúc ở xung quanh mình, nhận dạng căn nhà bằng cách đánh dấu những con số ở trước cửa. Không đầy vài phút, hắn đã nhìn thấy ngôi biệt thự giống với địa chỉ trong tay mình, thì không khỏi thở phào một cái. Cả đoạn đường này đã phát huy một cách nhuần nhuyễn kỹ thuật điều khiển xe và kỹ thuật dò đường của hắn, nếu không thì đã không rút ngắn thời gian lộ trình từ 30 phút thành 20 phút rồi. Nếu cứ thế này thì thời gian vẫn còn dư dả chán, chỉ hy vọng tổng giám đốc không nhớ nhầm địa điểm. Nếu phần báo cáo đó mà bị nhét vào chỗ nào kín đáo, thì mình có giỏi đến mấy cũng không thể nào tìm được nó trong thời gian ngắn. Chỉ cần đứng ở bên ngoài nhìn cũng biết quy mô của căn biệt thự này không nhỏ chút nào, còn về phần số phòng trong đó thì e rằng cũng sẽ không ít hơn căn nhà mới hôm qua mình ở, chỉ có điều là kiến trúc ngôi biệt thự này khác hoàn toàn với nhà hắn. Nếu ví ngôi biệt thự này như một lời nói hiền dịu của một thuộc nữ, thì nhà mình sẽ là một người đàn ông sắt đá. Bên ngoài trang trí rất trang nhã, phối thêm một rừng cây nhỏ tươi tốt trong khu vườn, chẳng khác nào như lạc vào chốn thần tiên vậy. Trong cái đô thị huyên náo phồn hoa, có thể nhìn thấy một miền đất hứa như vậy thì không khỏi làm cho người ta hưng phấn vô cùng. Nhưng Diệp Phong cũng không có tâm tư nào mà đi nghĩ ngợi những thứ này nữa, thưởng thức phong cảnh vốn không phải là việc phải làm bây giờ, tốt nhất là mau mau đi tìm báo cáo đem về Hương Tạ Hiên, nếu làm lỡ việc thì cho dù chị Phượng có không trách tội thì mình cũng cảm thấy có vô cùng áy náy. Sĩ nhân có thể chết vì tri kỷ, còn phụ nữ thì làm đẹp chỉ để dành cho người mình yêu. Quả thực là mình cũng không có ý định là một số chuyện ghê gớm gì cả, nhưng cũng nên cố gắng giúp đỡ người phụ nữ kia, vì dù sao thì cô ta cũng là người phát hiện ra tài năng của mình, mặc dù đó chỉ là rất nhỏ, không đáng để khoe khoang, nhưng cái thói quen đã sớm được hình thành từ lâu làm cho Diệp Phong hiểu rằng, làm cho người ta chú ý và được người ta coi trọng thì mới thể hiện được giá trị của mình. Khi mình đang trong thời điểm muốn có một cuộc sống bình thản nhất, thì Hà Tích Phượng lại chính là người đã thay đổi sự bình thản đó của mình, điều này trái ngược hẳn với lý tưởng trong giai đoạn này của mình, nhưng lại rất phù hợp với sự kiêu ngạo có sẵn trong tiềm thức. Nếu sống một cuộc sống bình thường trong mắt của người khác, thì đây sẽ là một kết quả tốt nhất, tất nhiên đây cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi, vì nói gì thì nói việc này không lo riết một chút nào. Tạm thời gác đóng suy nghĩ của mình lại, nhanh tay dừng chiếc BMW vào đúng chỗ, rồi lấy chùm chìa khóa ra mở cửa. Người đi lại nơi này vốn đã ít, hơn nữa khu biệt thự như thế này thì hiếm gặp những vụ ăn cắp xe, nên hắn cũng không lo. Sau khi mở cửa rồi thì hắn cũng chẳng thèm để ý chiếc xe đang được dừng ở bên lề đường nữa, đi thẳng luôn vào bên trong biệt thự. Cũng không tồi đấy chứ. Diệp Phong vừa bước qua cửa đã không khỏi thốt lên một câu. Một phòng khách khá lớn mà lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, mặc dù bài trí đơn giản, nhưng lại rất thi vị, trong cái mộc mạc lại toát lên một vẻ yên tĩnh, đạm bạc, cùng với cách trang trí, bố cục ở bên ngoài vườn lại càng làm tăng thêm cái vẻ đẹp đó. Nếu pha một bình trà thơm rồi ngồi trong vườn hay trong phòng khách này uống, thì cảm giác chắc chắn là sẽ rất tuyệt. Nhà của Hà Tích Phượng được như vậy, cũng làm cho Diệp Phong phải giật mình ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của hắn thì người phụ nữ của sự nghiệp với người đàn ông của sự nghiệp là như nhau, dưới vẻ bề ngoài trơn tru bóng bẩy thì có lẽ sẽ ẩn giấu rất nhiều thứ mà người ta khó có thể nhìn ra, ví dụ như thói quen sinh hoạt. Hàng ngày thường nhìn thấy một người mặc bộ quần áo công sở gọn gàng sạch sẽ, nhưng rất có thể trong nhà lại là một mớ hỗn độn, nên một người đồng thời làm tốt cả sự nghiệp lẫn việc nhà đâu vào đó thì thật là hiếm có, mà vị tổng giám đốc xinh đẹp đó chắc cũng là một trong những số ít đó. Liếc mắt sang phía bên trái thì thấy không khác gì với những lời mà Hà Tích Phượng miêu tả. Mấy căn phòng song song nhau, mà mục tiêu mình cần chính là căn phòng số 2. Nhưng vừa mở cửa căn phòng ra thì hắn bỗng nhiên ngơ ngác, rùng bắn người, căn phòng khác hoàn toàn với phòng khách, mặc dù những đồ gia dụng như đèn treo thì đều giống với bên ngoài, nhưng về độ ngăn nắp thì thực sự là không dám bàn tới. Bốn bề bừa bộn, đủ loại kiểu dáng quần áo chiếm hết lối ra vào, không khác gì chỗ bán đồ đại hạ giá ở ven đường cả, chỉ có điều chỗ đồ này quý báu hơn nhiều, đa phần là những đồ hàng hiệu cao cấp mà những gia đình thông thường hiếm khi nhìn thấy. Rõ ràng là cao cấp hơn rất nhiều so với bộ đồ Hà Tích Phượng đang mặc bây giờ. Lòng hiếu kỳ của hắn bỗng trỗi dậy, hắn liền nhặt một chiếc váy dài dạ hội lên nhìn. Không tay, thấp ngực, lộ lưng. Diệp Phong trong chốc lát có cảm giác như muốn phun ra máu, không biết chiếc váy này mà được mặc lên người của vị nữ tổng giám đốc đó thì sẽ có kết quả như thế nào nhỉ? Không thể phủ định dáng người của người phụ nữ đó nhất định sẽ rất hợp với chiếc váy này, mặc lên chắc cũng sẽ rất đẹp, một thân hình hoàn mỹ đi kèm với một phong cách lạnh lùng thì ắt sẽ vô cùng đặc biệt. Thật không thể ngờ nổi Hà Tích Phượng lại có thể cất chứa nhiều trang phục thời thượng đến như vậy, ai cũng yêu thích cái đẹp, mỗi người phụ nữ sau khi có được thực lực nhất định về kinh tế thì không ít thì nhiều cũng sẽ chọn việc đánh bóng lại mình là chính, có lẽ người phụ nữ đó cũng thế, chỉ có điều mình đến giờ vẫn chưa thấy nàng ta mặc những bộ đồ này bao giờ, không phải là hàng ngày lấy ra thay vào rồi soi gương cho đã mắt đấy chứ. Thật là lãng phí quá. thôi hãy cứ xem tình hình đi rồi phán xét sau, chỗ này có lẽ là do cô không kịp thu dọn. Nghĩ đến việc nàng đến muộn ngày hôm nay, thì trong lòng cũng hiểu được phần nào, chỉ lo làm đẹp mà quên mất thời gian, sinh ra ngủ quên nên mới quên mất phần báo cáo quan trọng ở nhà thế này chứ, đây có lẽ là quá trình đáng tin nhất. Nếu Hà Tích Phượng biết mình bị người khác vu oan thế, thì chắc sẽ giận dữ vô cùng. Bởi vì tất cả chỗ này không có liên quan gì tới cô ta cả, mà tất cả đều do tay của một người phụ nữ khác mà ra, còn mình mới là người bị hại lớn nhất. Diệp Phong bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, lật dở đống đồ đủ các kiểu dáng ở bên dưới chân mình, tìm kiếm sự tồn tại của tờ giấy trắng đó, nhưng hắn càng nhìn thì càng kinh hãi, không phải vì hắn lo lắng không tìm thấy phần báo cáo đó, mà là càng lại gần chiếc giường thì diện tích và sức nặng của quần áo càng nhỏ lại, bắt đầu còn có những đồ như váy dài, áo váy theo bộ, nhưng dần dần chúng diễn biến thành những bộ trang phục nhỏ nhắn của mùa hè, cho đến cuối cùng thì rơi vào tay mình lại là nội y của phụ nữ. Mặc dù Diệp Phong không phải là người cuồng sắc, nhưng khi nhìn thấy những thứ đồ này thì đôi môi bỗng trở nên khô khốc, thâm tâm lại bắt đầu suy nghĩ miên man, một nữ giám đốc ngày thường vẫn lạnh lùng thế kia, vậy mà lại đương nhiên trở thành chủ nhân của những thứ đồ chắc chắn là đã nhúm mùi thân thể của cô bị vứt lăn lóc ở đây, thì không khỏi làm cho hắn nghĩ đến cảnh tượng làm người ta phải chảy máu cam đó. Cuối cùng cũng tìm ra được thứ đồ đã mơ tưởng về nó từ lâu, nó nằm dưới chiếc quần chip được in rất nhiều hình hoạt họa, mục đích của chuyến đi lần này rốt cuộc cũng tuyên cáo kết thúc. Nhưng bàn tay đang cầm thứ đồ kín đáo của nữ giới kia lại không muốn buông tha ra chút nào cả. Cái này thì có phải là thương quá không? Bộ lễ phục sang trọng vừa rồi mình còn có thể hiểu được, nhưng chiếc quần này lại ẩn chứa hơi thở của một nữ sinh thì vượt xa sức tưởng tượng của Diệp Phong. Hắn nghiễm nhiên đưa chiếc quần nhỏ đó đến trước mắt, ngắm nhìn một cách cẩn thận, chỉ có điều là càng nhìn lại càng thấy khác xa với phong cách hàng ngày của Hà Tích Phượng. Đêm nay Đoạn Băng ngủ thật là sảng khoái, tối qua ngồi đùa nghịch với cô bạn thân đến nửa đêm, lấy hết cả tủ quần áo của cô bạn ra, lật dở rồi thử từng cái một, hơn thế nữa lại còn vứt lại chiếc quần chip rẻ tiền của mình lại trên giường của cô ấy. Cô nờ dây khai thay vào bộ đồ chứng khoán vẫn còn chưa được bóc tem. Nếu không phải mình đã thực sự buồn ngủ rồi, thì mình rất muốn thưởng thức tư thế quyến rũ của người phụ nữ đó khi thay đồ vào đi ngủ. Dù đã sớm được nhìn vô số lần thân thể yêu kiều đó của cô ta rồi, nhưng vẫn có cảm giác chưa được thỏa mãn. Tất nhiên đây đều là nghiên cứu, tìm tòi đối với cái đẹp, không có một chút pha trộn nào của tình cảm trong con mắt người thường cả, cho dù có là có thì cũng chỉ là sự đùa cợt người phụ nữ đó mà thôi. Hai người phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình, thì trò đùa này là không thể thiếu. Đôi khi, bạo lực là phương pháp giải quyết tranh chấp một cách nhanh nhất và có kết quả nhất. Đoạn Băng luôn ỷ vào thân hình vốn rất săn chắc của mình mà đè nén Hà Tích Phượng. Về mặt đầu óc, mưu mẹo thì cô không thể bằng được Tích Phượng, nhưng về mặt sức mạnh thì Bạo Long quả là hơn Tích Phượng cả một cái đầu. Mặc chiếc quần chip vừa cướp đoạt được từ tối hôm qua bồi hồi đi từ phòng mình ra nhà vệ sinh, sau khi giải quyết vấn đề sinh lý một cách thuận lợi, rồi lại lảo đảo hướng tới căn phòng ngủ siêu lớn mà cũng do cô cướp được mà có. Vừa đi vừa kéo chiếc quần chip hàng hiệu đắt tiền có phần hơi rộng, trong tiềm thức cô ta cảm thấy nó còn không thoải mái bằng chiếc quần chip có hình hoạt họa của mình, trong lòng cũng có chút ghen tức, eo của Hà Tích Phượng thon nhỏ hơn mình đến cả tấc, vậy mà chiếc quần này mình mặc lên còn thấy hơi rộng, thế thì lời giải thích duy nhất đó là mông của mình không phốt pháp được bằng cô ta. Người ta thường nói phong nhũ phì mông, với tình hình trước mắt thì mình có gì so được với người phụ nữ đó chứ. Đoạn Băng vẫn còn ngáp ngủ, mơ mơ màng màng đi trên mặt thảm mềm mại, không phát ra bất kỳ âm anh nào, cảm giác chân trần đi trên đó cũng không tồi chút nào, nhiệm vụ trước mắt bây giờ là đi ngủ tiếp. Khó khăn lắm mới có được những ngày nghỉ ngơi, hôm nay lại là ngày cuối cùng rồi thì sao lại không thoải mái hơn một chút chứ? Có lẽ người phụ nữ ở cùng mình lúc này đã biến mất từ lâu rồi, ngoài trừ ở trước mặt mình nàng còn có vẻ nhu mì, hiền thục, thì trước mặt người ngoài cô ta lại là một người làm việc một cách điên cuồng, sự chăm chỉ của Tích Phượng không kém gì bản thân mình đối với sự nghiệp cảnh sát của chút nào. Nhưng, trong ánh mắt nhập nhèm của Đoạn Băng bỗng lóe lên một tia nghi hoặc, chỉ trong giây lát nó đã biến thành sự hưng phấn, cánh cửa phòng hé mở đủ để cô có lý do kết luận là Hà Tích Phượng vẫn chưa đi làm. Ngày thường, cô ta đều khóa cửa phòng một cách kỹ càng, chưa bao giờ cho mình một cơ hội nào để vào được bên trong, vậy mà hôm nay cửa vẫn còn mở, điều này chỉ có thể nói lên rằng Tích Phượng hôm nay không đi làm, hoặc đi được nửa đường rồi lại quay lại. Đoạn Băng vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng giờ thì lại tỉnh như sáo, trêu đùa người phụ nữ kia thích thú hơn là đi ngủ rất nhiều. Cưng yêu quý, cưng về rồi sao không đi thăm em, người ta ngủ một mình buồn chết đi được. Người còn chưa tới thì tiếng đã tới rồi, trong lúc đẩy cửa ra, Đoạn Băng biểu đạt nội tâm của mình rất tự nhiên. Hơn nữa còn dùng âm điệu lạ lướt của một số diễn viên Đài Loan nữa chứ. Sau khi người đàn ông đang thưởng thức chiếc quần chip hình hoạt họa nghe thấy âm thanh này vọng đến, thì không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc quay đầu lại nhìn, nhưng tay thì vẫn giữ khư khư những thứ đồ đó, độ quan trọng của phần báo cáo thì không phải nói cũng biết, còn vật còn lại thì khi chưa làm rõ được hàm ý bên trong nó thì không thể buông tay ra. Rất sexy, rất bạo lực. Người ta thường nói, người phụ nữ mặc đồ chỉ che hết 3 điểm quan trọng nhất trên người thì còn đẹp hơn nhiều so với người phụ nữ lộ hết. Khi trước Diệp Phong cũng là một người ủng hộ chân thành của chân lý này, nhưng lúc này đây người đàn bà trước mặt lại làm cho hắn có ý muốn lột bỏ bộ mặt nạ của cô ta, cái thứ làm cho hắn có cảm giác tò mò vô cùng. Tỷ lệ hoàng kim, dáng người hoàn mỹ. Một màu da khỏe mạnh, thêm vào đó là bộ đồ nội y màu đen nửa kín nửa hở, nghiễm nhiên là một sự hấp dẫn chết người. Phàm là một người đàn ông thông thường trông thấy cảnh như vậy thì ắt sẽ có những phản ứng sinh lý. Mà Diệp Phong lại là người đàn ông rất đổi thông thường, nên một chiếc quần chip thêm và một chiếc quần tây cũng không đủ khả năng để áp chế nổi cái dấu hiệu của vật khổng lồ kia, kết quả là cái chỗ đó cũng dần trở nên rõ ràng. Nếu thêm vào đó một khuôn mặt thiên sứ thì càng hoàn mỹ. Diệp Phong dùng ánh mắt dâm đãng, tràn đầy dục vọng của mình từ từ hướng lên trên, từ đôi chân mượt mà như ngọc, cho đến cặp đùi thẳng tắp khỏe mạnh, sau đó ánh mắt hắn dừng lại vài giây ở nơi quan trọng nhất, rồi lại tiếp tục hành tẩu lên phía trên, bụng bằng phẳng, không có lấy một chút thịt thừa, hơn nữa dường như còn có chút cơ bụng, có vẻ như đây là một người phụ nữ ưa vận động, rất phù hợp với yêu cầu của mình. Tiếp tục lướt lên trên, bộ ngực không được coi là rất lớn, nhưng số đo đó đủ để mình có thể bóp rồi, lại tiếp tục dừng ở đây vài giây. Cuối cùng thì cũng tiến hành đến nơi quan trọng nhất mà hắn đã khao khát từ lâu, nếu như tiêu chuẩn khuôn mặt bằng được một nửa của vóc dáng này thì người phụ nữ này sẽ được coi là chuẩn nhất. Kết quả không hề khiến cho Diệp Phong phải thất vọng, khuôn mặt diễm lệ sánh ngang với tiêu chuẩn dáng người của nàng, chỉ có điều là vẻ mặt có phần hơi cứng, nếu có thể mỉm cười một cái thì tuyệt đối là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tất nhiên những điều này đều không phải là quan trọng nhất, vấn đề mấu chốt ở đây là khuôn mặt này quá đổi quen thuộc đến độ làm cho người ta phải rợn tóc gáy, là một người phụ nữ làm cho người ta phải đau đầu. Sao hôm nay lại có chuyện ngõ hẹp gặp nhau thế này? Trong cõi âm u của trời đất, dường như có một cái gì đó đã được ông trời sắp đặt trước. Diệp Phong vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật, lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải vì hôm qua nằm mơ, thấy một quả đạn pháo bắn nổ tung thiên đình, làm cho các vị thần tiên đều nổi dậy, do vậy hôm nay mình mới gặp phải con khủng long bạo chúa này. Đoạn Băng, đại đội trưởng Đoạn bị một người đàn ông nhìn hết từ đầu đến chân, chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng không có kết quả tốt đẹp gì hết á, Đoạn Băng ngây người trong khoảng nửa phút mới phát ra âm thanh đó. Nàng vốn tưởng rằng trước mặt mình sẽ là một giai nhân xinh đẹp làm cho người ta trìu mến, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông tục tĩu, hơn nữa còn là người mà mình đã gặp vô số lần, muốn đánh một trận mà không đánh được. Sau khi bài trừ hết khả năng nằm mơ, mộng du, ảo giác, ảo ảnh, thì Đoạn nhanh chóng khẳng định, đây là một sự thật không gì thay đổi được. Trong tay anh cầm cái gì vậy? Độ mẫn cảm của phụ nữ làm cho nàng rất nhanh đã chú ý đến vật thể nằm trong tay người đàn ông, tất nhiên là không phải xấp giấy trắng kia, mà là chiếc quần chip trên tay bên kia, thậm chí còn phản phất đâu đây mùi thân thể nàng ở trong đó. Đó là chiếc quần mà lần trước Hà Tích Phượng mua cho mình, quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn được nữa. Ồ, toàn thân Diệp Phong như có cảm giác tê dại, chết lặng trong giây lát, hắn cũng không nghĩ nhiều bèn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lắc lư thứ đồ trong tay mình, bất đắc dĩ nói, cái này không phải là của cô đấy chứ. Nếu bây giờ cô muốn mặc nó thì cầm lấy đi. Tôi giữ nó lại cũng có để làm gì đâu. Thế nếu tôi không muốn mặc thì có phải anh sẽ giữ nó lại? Đoạn Băng ôm đôi tay ra trước ngực, cười nhạt nói, không nhìn thấy bà mặc quần áo rồi sao, ai còn thèm thứ đồ bẩn thỉu bị người ta sờ qua rồi chứ. Cho dù trong lòng có muốn lấy lại chiếc quần hoạt họa đã đi cùng năm tháng với mình đó, thì cũng không thể nói rõ ra được, nếu để cho tên háo sắc đó biết rằng mình thích mấy thứ đồ giống như nữ sinh như thế, thì sẽ bị hắn chế nhạo cho đến chết cho mà coi, cho dù hắn ta có không dám nói ra, nhưng trong lòng không biết sẽ chế giễu mình như thế nào đây. Khuôn mặt kiêu ngạo lướt nhìn toàn thân mình, Đoạn Băng muốn phân rõ giới hạn với chiếc quần vốn thuộc về mình đó, nhưng lại vô cùng đau khổ mà phát hiện ra rằng, lúc này bộ đồ chứng khoán mà nàng phải cướp đoạt mà có hơi có chút trễ xuống, không còn nghi ngờ gì, thân thể thuần khiết của mình đã bị tên khốn đó nhìn hết rồi, lúc này đây, tên đàn ông tục tĩu đó vẫn chưa thấy gì là thỏa mãn, nhìn không rời mắt khỏi thân thể nàng. Đoạn Băng kịp thời phản ứng, nhanh chóng che lại những bộ phận quan trọng trên mình lại, lướt mắt nhìn đống đồ trên sàn nhà, lập tức có một chủ ý, để phòng ngừa nửa thân trần lại rơi vào tầm ngắm của hạng người vô liêm sỉ kia, trong tình thế cấp bách, cô liền dùng ngay chiêu thức mình học được trong trường cảnh sát. Chân dưới căng cứng dùng sức, chân kiển lên liền nhặt bộ lễ phục to rộng lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó kéo kéo phần áo có chút trễ xuống lên phía trên, xong đâu đó nàng mới trầm giọng lại. Được lắm, không ngờ anh còn là một tên trộm cơ đấy. Sau khi đã không còn lo lắng gì nữa, lúc này Đoạn Băng mới kéo phần váy dài ở phía dưới lên, thong thả bước đến trước mặt Diệp Phong, lướt nhìn một lượt người đàn ông trước mắt rồi cười nhạt nói, tôi ngày ngày mong mỏi, giờ giờ mong mỏi, muốn tìm một cơ hội để trừng trị cái loại bại hoại này, không ngờ cơ hội lại đến sớm như thế. Làm gì không tốt, lại muốn là một tên trộm, thế thì đừng có trách ta ra tay hung ác, tội cướp bóc. Dường như là phải ngồi đến cả hơn 10 năm ấy nhỉ. Cái này, cảnh sát Đoạn, đây là một sự hiểu lầm, cô phải nghe tôi giải thích. Diệp Phong bỏ chiếc quần chip ở trong tay xuống, vội vàng tiến tới, mất hết bình tĩnh nói. Hắn chỉ là tiện tay quăng ra thôi, vậy mà kết quả là hắn đã đổi lấy là một làn sóng bạo động khác, vì hắn vứt chiếc quần con cũng hơi có chút tùy tiện, nó bị quăng luôn lên trên chiếc đèn bàn ở đầu giường. Đây là vật yêu thích của Đoạn Băng, cho dù cô có không thừa nhận, thì cũng không muốn người ta đối đãi như vậy với nó, hình tượng đó ngoài sự hấp dẫn đến tột độ ra, thì càng nhiều là một sự khinh thường, không khiếm nhã, chẳng khác nào thân thể mình bị lột sạch đồ rồi đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Diệp Phong, anh là một tên khốn nạn, tôi phải giết chết anh. Xúc động là ma quỷ, trong tình thế cấp bách như vậy làm cho Đoạn Băng quên cả việc mình đang mặc đồ như thế này cũng không thích hợp cho việc động thủ, mới xong đến nửa đường thì đã giẫm lên vạt váy dài đó, suýt chút nữa thì ngã. Nhất thời hành động của cô cũng bị ngưng lại. Có được cơ hội, Diệp Phong liền bắt đúng thời cơ, vội vàng giải thích, cảnh sát Đoạn, tôi chỉ là được người khác nhờ đến đây lấy đồ, chứ không phải là trộm đồ gì cả, mà cho dù có là trộm đồ đi nữa, thì cũng chỉ là xử phạt trị an mà thôi, chứ tội cướp bóc là quá hoang đường. Diệp Phong dùng ánh mắt đắc ý nhìn người phụ nữ đó, thầm dương dương tự đắc với những ngôn từ châm trọc của mình. Nhưng không ngờ người phụ nữ đó đã sớm chuẩn bị từ trước. Sắc mặt Đoạn Băng bình tĩnh, trong mắt ánh lên một sự giảo hoạt mà hưng phấn, cười lạnh nói, thế nếu mà tôi nói anh dùng bạo lực phán kháng lại người thi hành pháp luật, thì tội trộm đồ đó có phải sẽ thành cướp bóc rồi không? Chỉ e rằng anh sẽ có một sự khoái cảm thực sự đó. Cái này, Diệp Phong đổ mồ hôi dữ dội, cái thường thức pháp luật này hắn cũng hiểu, ăn trộm cùng với xâm nhập vào trong nhà người ta để cướp thì chỉ cách nhau có một chút, chủ yếu là xem người trong cuộc nói thế nào mà thôi, chỉ có điều là mình đúng là vô tội. Bình tâm trở lại rồi mới rút ra chùm chìa khóa, tiếp tục giải thích, cảnh sát Đoạn, tôi được Hà Tích Phượng, tổng giám đốc Hà nhờ tôi đến đây lấy một thứ đồ quan trọng, đây là chìa khóa mà cô ấy đưa cho tôi, cô có thể kiểm tra. Đoạn Băng do dự một lát rồi mới tiếp lấy vật chứng từ tay hắn, cẩn thận kiểm tra lại, thì khẳng định chắc chắn đó là đồ của cô bạn thân, nhưng những ấn tượng vốn có đã khiến nàng nghĩ đến hướng xấu nhất về người đàn ông đứng trước mặt, tốt nhất là anh nên thành thật một chút, đừng tưởng là trộm được chìa khóa thì có thể làm những điều sằng bậy, lừa gạt cao thủ phá án nổi tiếng như tôi. Những lời này cũng chỉ là dọa nạt người đàn ông tục tiểu trước mặt chút thôi, Đoạn Băng là cảnh sát đặc nhiệm, chứ không phải cảnh sát hình sự, thực lòng mà nói thì với việc phá án cô cũng không hiểu cho lắm, Đoạn Băng thuộc vào tuyết người dùng thể lực, không thể làm những việc như phân tích tình tiết vụ án hay xác định thân phận tội phạm, lúc này đây cũng chỉ là mang chút điệu bộ của đội cảnh sát hình sự mà hàng ngày cô vẫn nhìn thấy, tranh thủ tình thế này muốn tóm gọn Diệp Phong, tất nhiên là. Đoạn Băng cũng biết rất rõ khả năng này không lớn, trong mấy lần đụng nhau thì mình đều không chiếm được chút lợi thế nào cả, lần nào cũng thất bại. Quả nhiên, kết quả cũng tương tự như những lần trước, biểu hiện trấn tĩnh hết sức của người đàn ông đó giống như một sự khinh thường đối với những lời đe dọa của mình vậy. Đại đội trưởng Đoạn, xin cô hãy chú ý thân phận của mình. Diệp Phong sẵn giọng, rồi ung dung nói tiếp, trước khi có bằng chứng xác thực, thì cô tốt hơn hết là đừng nên có những kết luận như vậy, pháp luật là dành để chuẩn bị cho những người có tội, nhưng đáng tiếc là tôi không phải là một trong số đó. Giọng điệu nghiêm túc, sắc lạnh xen lẫn nhau, chậm rãi phát ra. Đoạn Băng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy tên khốn đó nghiêm túc đến vậy, trong suy nghĩ của nàng thì Diệp Phong là một tên lưu manh nói năng ngọt xớt, thích dùng lời nói để trêu ghẹo con gái nhà lành, vậy mà giờ đây hắn ta lại thay đổi 180 độ, thành một nhân sĩ chính nghĩa. Giọng nói và biểu hiện của hắn trông giống với một người dân lương thiện biết tuân thủ pháp luật, còn biểu hiện của mình thì lại thô xa, hiện rõ là một người dùng bạo lực để thi hành pháp luật. Một cảnh sát vô lương tâm, thực sự là không phù hợp với thân phận mình chút nào. Trong lúc suy ngẫm, thần sắc cũng trở nên nặng trĩu, cô vô cùng muốn báo thù rửa nhục, nhưng là một cảnh sát của nhân dân, tố chất nghề nghiệp nói cho cô biết là không nên đổ oan cho người tốt. Đoạn Băng liếc nhìn người đàn ông có thần sắc lạnh nhạt ở trước mặt, nghi mặt nói, là một nhân viên thi hành pháp luật, tôi có nghĩa vụ làm cho anh phải tâm phục khẩu phục nhận tội chịu phạt. Anh vừa nói là chùm chìa khóa này là Hà Phượng Phượng đưa cho anh, tôi rất nghi ngờ, tôi hy vọng là anh có thể đem đầu đuôi sự tình nói hết ra. Nếu tôi cho rằng lời anh nói là sự thật, thì tôi sẽ để anh đi, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Nói hết đầu đuôi sự tình ra để đợi cô phán đoán. Thế thì cơm canh cũng nguội hết cả rồi. Trong lòng Diệp Phong rối bời, nóng vội, ngoài miệng đã bắt đầu phản bác một cách không khách khí, Đoạn Băng, cô đừng có mà cố tình gây sự như thế, tôi còn chưa hỏi cô vì sao cô lại có mặt ở đây thì cô đã hỏi tôi rồi, theo tôi được biết thì Tổng Giám Đốc Hà ở một mình, làm sao lại có thêm một người như cô ở đây được cơ chứ, chẳng lẽ cô thấy bên cảnh sát đãi ngộ thấp quá, nên thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài là một vụ mua bán lớn. Anh thối lắm. Vốn muốn giữ lại chút rụt rè, nhưng Đoạn Băng đến từ nơi thi hành pháp luật một cách văn minh đã bị chọc giận, nói đạo lý với tên lưu manh, vô lại chỉ lãng phí thời gian cùng sinh lực, Diệp Phong. Cho dù anh có là thuộc hạ của Phượng Phượng, thì nhiều nhất cũng chỉ là một chân to mà thôi, còn bổn tiểu thư là bạn thân nhất của Tổng Giám Đốc Hà của các người, tôi cần phải vào đây để ăn trộm sao? Những thứ đồ ở đây, nếu tôi muốn thì có thể lấy đi ngay lập tức, cũng không cần phải nói cho cô ấy biết nữa, đây chính là sự khác nhau giữa hai ta, hiểu chưa? Hơn thế nữa, hiện giờ tôi vô cùng hoài nghi về thân phận của anh. Tôi cũng vô cùng hoài nghi về thân phận của cô. Diệp Phong ôn hòa nói. Hồi tưởng lại tình cảnh khi mình vừa gặp người phụ nữ này, trong lòng bắt đầu hoài nghi, vừa rồi mình mơ hồ nghe thấy cô ta nói những lời như cưng yêu, em đang buồn, lẽ nào Đoạn Băng lại là một người đồng tính. Lại lướt mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ đó một lần nữa, một tính cách cáu kỉnh, khó gần, một thân hình cường tráng hơn bất kỳ người phụ nữ thông thường nào khác, thì sự hoài nghi này lại càng có được khẳng định. Không ngờ một người phụ nữ như Hà Tích Phượng lại bị con mẫu bạo lông này nó ăn mất tiêu rồi. Mặc dù hắn đã nhiều năm sống ở nước ngoài, hắn cũng không kỳ thị gì nhiều về chuyện tình yêu đồng tính này, nhưng cũng thở dài một cái, đúng là một đóa hoa nhài cắm vào bãi trâu, thật là đáng tiếc. Đoạn Băng vốn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng bỗng để ý thấy Diệp Phong có chút khác thường, cảm giác thật là khó nói, hắn dùng một ánh mắt khó hiểu, vừa như tình tứ lại vừa như khinh bỉ nhìn nàng, lập tức toàn thân nàng nổi hết cả da gà. Anh có ý gì thế? Đợi cho đến lúc toàn thân nổi đầy gai ốc, tự như có loài côn trùng nào đó đang bò lổng nhổng dưới da thịt, Đoạn Băng mới nơm nớp lo sợ nói. Hai người ở cùng nhau không được thích hợp cho lắm. Diệp Phong không kiêng nể gì, nói thẳng những điều hắn đang nghĩ trong đầu ra, Hà Tích Phượng là để chuẩn bị cho đàn ông, một người phụ nữ giỏi giang như vậy, không thể bị hủy hoại ở trong tay của một người phụ nữ khác như thế này được. Không biết câu nói này có hàm ý gì nữa. Mặc dù tôi biết là ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình, nhưng xin cô cũng nên nghĩ cho chị Phượng một chút, tôi rất rõ, chị ấy là một người phụ nữ bình thường, nên có một gia đình thuộc về mình, cho dù cô có thích chị ấy đi chăng nữa thì cũng không nên cưỡng chế ở trong nhà người ta, làm thế để không tốt cho cả hai người, dừa hái lúc xanh thì không bao giờ ngọt, cưỡng ép thì không bao giờ có kết quả tốt cả, cho dù cô có dùng bạo lực để cưỡng đoạt được thân thể của Tổng Giám Đốc Hà, thì cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của chị ấy, vì vậy chi bằng hãy buông tay ra, như thế thì cô. Giọng nói trầm lắng bình tĩnh vang vọng trong căn phòng, giống như là thầy giáo đang giáo huấn cho học sinh bị phạm lỗi vậy, lời nói thấm thía nhưng lại có chút kỳ vọng một cách bức thiết. Đoạn Băng càng nghe càng kinh hãi, đến nỗi thân thể nàng bắt đầu rung lên từng đợt, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, rồi tím tái lại, chỉ còn thiếu mỗi mạch máu chưa bị vỡ ra mà thôi. Mày ngậm máu phun người, mày mới là đồng tính ấy. Bà mày liều mạng với mày. Trong lúc Diệp Phong vẫn còn thao thao bất tuyệt thì Đoạn Băng đã không thể kìm nén sự giận dữ của mình được nữa, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Bước một bước chân đến trước mặt người đàn ông đứng không xa chỗ nàng là mấy, rồi giơ luôn tay lên định đánh. Đáng tiếc là động tác này quá lớn, làm cho bộ lễ phục to rộng đó bị tụt xuống, thế nên khi tay vừa giơ ra thì đã phải thu ngay lại để che lấy phần cơ thể bị lộ ra ngoài của mình. Diệp Phong ý thức được là có lẽ mình đã hiểu lầm, nếu không thì người phụ nữ đó đã không xúc động đến như vậy. Lần này thì nguy to rồi, bên kia còn đang đợi mình quay về, làm gì còn thời gian dùng dằng ở đây với cô ta cơ chứ, cũng không thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này nữa cả. Người phụ nữ đó xoay mình một cái, rồi đi thẳng ra phía ngoài cửa. Bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có một luồng khí hung ác, rõ ràng là có một vật lạ đang tấn công đến, hắn theo phản xạ tự nhiên nghiêng đầu một cái, né tránh được vật thể không rõ ràng đó. Choang một tiếng, những mảnh thủy tinh rơi tung tóe khắp nơi, Diệp Phong nhìn xuống cái vật ở dưới sàn nhà, thân thể hắn bỗng cứng ngắc, đến các cơ trên mặt cũng co rúng hết lại. Đoạn Băng vốn cho rằng mức độ đánh lén này sẽ không ngăn cản được bước tiến của người đàn ông đó, lẽ nào lại có thể đập vỡ được đầu của tên ranh đó được sao? Trừ phi kỳ tích xảy ra. Quả nhiên, Diệp Phong sắp sửa rời xa tầm mắt của mình chỉ dùng một động tác vô cùng nhẹ nhàng đã né được vật tấn công đó, ngay cả đến một chút tâm lý may mắn cho cô cũng không có, cô nghiến chặt hàm răng lại, nhưng cũng không thể làm gì được, mấy lần giao đấu thì đều bị thua một cách không minh bạch, trong lòng thực sự cảm thấy không phục. Nếu thực sự đồng thủ với nhau mà không đánh nổi vào người gã thì cũng coi như học nghệ không được tinh thông, thực lực không đủ, nhưng chỉ vẹn vẹn hai lần so tài mà đều bị thất bại rồi kết thúc bởi những cú né tránh của tên khốn đó. Lần trước thì bị hắn nhân cơ hội đoạt được súng, lần này thì lại lợi dụng bộ đồ bất tiện ở trên người mình mà chạy mất dạng. Cái cảm giác có lực mà không dùng được thì thật khó chịu, trước khi gặp tên khốn Diệp Phong thì Đoạn Băng trước giờ làm gì cũng thuận lợi, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, cho dù có là con cháu của quan chức lớn cũng đánh hết không bỏ qua, vậy mà bây giờ lại bị một tên vô danh tiểu tốt dẫn mặt hết lần này đến lần khác, cục tức trong người Đoạn Băng đang dần bành trướng, như muốn phát nổ vậy, nhưng lại mãi không tìm được lối ra. Trong lúc nản lòng thoái chỉ bỗng nhiên phát hiện ra gã đàn ông đó dừng lại, ngẩng người đứng đó, không hề có thêm bất kỳ động tác nào khác. Sự biến đổi này lại một lần nữa làm dấy lên niềm hy vọng đã bị tan vỡ. Đoạn Băng cũng không hề nghĩ gì về nguyên nhân bên trong đó, cô ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay một bộ đồ thích hợp cho việc đánh nhau, Đoạn Băng phóng người ra bên ngoài, xông đến hướng của người đàn ông quay lưng lại với mình, có điều lần này phải thật cẩn thận. Khách quan mà nói, cô vô cùng tán thưởng thân thủ của Diệp Phong, cho dù khi trước vì chủ quan mà bại vào tay hắn, nhưng không thể phủ nhận, một nhân vật bình thường thì cho dù có đầu cơ trục lợi ở trước mặt mình cũng chẳng ít gì. Tên khốn đó năm lần bảy lượt thoát được thì ắt là có thực lực, điều này chứng tỏ hắn là một nhân vật thân tàn bất lộ, trong ngoài mặt thì có vẻ nho nhã thư sinh, nhưng bên trong thì lại tiềm ẩn một sức mạnh ghê gớm hơn người, càng những nhân vật như thế này thì xã hội càng gặp nhiều rắc rối, cho dù có dùng việc công để bắt hắn, phải dò xét thân phận cho thật kỹ để tránh hậu họa về sau. Nhưng Diệp Phong như là đã nhập định rồi vậy, không một chút để ý đến người phụ nữ đang tung quyền đến bên mình, hai mắt nhìn chân chân xuống đất, thần sắc buồn bã, khóe miệng không ngừng run rẩy, đến cả thân hình cũng bắt đầu run lên. Bộp. cú đánh nhìn như không có lực gì lớn lắm nện luôn vào lưng Diệp Phong một cái. Đoạn Băng thầm giật mình thấy thắng lợi đến với nàng quả là dễ dàng, mặc dù không dùng đến lực lớn đến độ có thể đập vỡ đá, nhưng người thường mà chịu một cú đánh này thì chắc chắn là sẽ không có khả năng phản kháng nữa. Chỉ có điều sự vui sướng này chỉ duy trì không đến một giây, vì trong lúc thu tay lại, chỉ trong nháy mắt, Đoạn Băng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, cho dù có tay không chặt gạch cũng không đến nỗi đau như thế, cảm giác như không phải là mình đã đánh lên một thân người, mà là đánh phải một tảng đá to lớn bất động vậy, mục tiêu không có bất kỳ chuyển động nào, còn mình thì lại bị một luồng lực phản hồi lại, không làm chủ được, lão đảo lùi về sau vài bước. Hù, Diệp Phong kêu lên một tiếng, đột ngột ngoảnh đầu lại, liếc nhìn một lượt người phụ nữ có vẻ mặt kinh hãi dị thường kia một cái, nhưng cũng không nói câu nào, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy khinh thường, không còn có ánh mắt khiêu khích hay nghiền ngẫm, thích thú nữa, mà biến thành một sát thần, là một kiểu không thèm đếm xỉa đến, hoàn toàn coi thường, nét mặt trở nên lạnh lùng, sát khí, làm cho sống lưng Đoạn Băng phải lạnh ngắt, bắt đầu sợ hãi một cách lạ thường. Đó là loại sát khí mà chỉ có người đã giết người rồi mới có được. Đoạn Băng là đặc công không sai, cũng từng tự tay đánh gục hung phạm, nhưng cô tự cho rằng mình chưa bao giờ có và cũng sẽ không bao giờ có được cái khí chất đó. Đó không còn đơn giản là lấy đi tính mạng của người ta nữa, có lẽ chỉ có nghề nghiệp giết người mới có được khí thế và nguồn sát khí như vậy. Cho dù đối phương có mạnh thế nào đi nữa, Đoạn Băng cũng không có ý định muốn lùi lại nào cả. Lúc này cô cảm thấy vô cùng nghi ngờ thân phận của Diệp Phong, một tiểu viên chức thì không thể có được thân thủ và một khí thế như vậy, trừ phi hắn ta có một thân phận mà người khác khó mà biết được. Đứng vững một chỗ, bày ra một tư thế phòng ngự đắc ý nhất, chậm rãi đợi đòn phản kích của gã đàn ông đó, cô thầm mong mỏi được cùng kẻ mạnh đối kháng, đó là lý tưởng lớn nhất của cô, tất nhiên, đây cũng là phương pháp nâng cao bản thân một cách hiệu quả nhất. Trong thời đại súng ống này, Đoạn Băng cho rằng tố chất cơ thể là điều kiện quan trọng nhất để đấu tay không với nhau, bởi dù gì thì ở rất nhiều tình huống, không phải chỉ rút súng ra bắn đối phương là có thể giải quyết được vấn đề. Kỳ lạ là, cách đó không xa, Diệp Phong cũng chỉ quay đầu lại liếc qua một cái, không có lấy một hành động gì cả, rồi lập tức quay người ngồi xổm xuống, bắt đầu mò mẫm cái gì đó trên mặt đất. Lưng của hắn đã che hết tầm mắt của Đoạn Băng, làm nàng nhất thời cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ không biết người đàn ông đó đã trúng phải tà gì mà trong thời điểm mấu chốt thế này lại để lộ ra sơ hở, cho mình thừa cơ xông đến. Kinh nghiệm huấn luyện đặc biệt lâu năm nói cho cô biết, phải biết nắm bắt cơ hội, không trừ thủ đoạn nào để có thể giành chiến thắng. Cái gọi là công bằng quyết đấu cũng chỉ là những lời nói sung hời hợt mà ở trên TV hay trong tiểu thuyết dùng để thu hút khán giả mà thôi, chứ mình cũng chưa ngốc đến mức đó. Lại cất thêm một bước nữa, lần này học thông minh hơn một chút, thân thể gã đàn ông đó dường như là vượt xa với người bình thường, mình có dùng lực lớn nhất để tấn công thì e rằng cũng không thể làm cho hắn bị thương được, nếu để mà liều mạng thì thà dùng chút mánh khóe còn hơn. Bắt sống bao giờ cũng là phương pháp cơ bản mà hiệu quả nhất, hơn hẳn với đánh nhau tay đôi. Hai bàn tay cùng lúc giơ ra, đưa sang hai bên, như một chiếc kìm sắt chộp lấy cánh tay của gã đàn ông đó lại, vậy mà lại không có một chút phản kháng nào cả, có được một kết quả như thế làm cho cô ả vui mừng khôn xiết. Nhưng đáng tiếc là cũng như lần trước, cánh tay vốn đã bị ôm chặt lại bắt đầu động đậy, giống như một chiếc cần cẩu vậy, đột nhiên nâng thân thể của Đoạn Băng lên cao, hất mạnh xuống một cái, thân hình không đến 50kg bị tung lên ngang trời, quay cuồng bay về phía xa. May mà chiếc ghế salon mềm lại có tác dụng vào thời điểm quan trọng nhất, nó tiếp lấy thân thể của Đoạn Băng, cho dù là như vậy thì đầu óc cô ta vẫn quay cuồng, lục phủ ngũ tạng loạn tứ tung hết cả lên. Cố kìm nén đau đớn, miễn cưỡng đứng dậy, lờ mờ nhìn về phía gã đàn ông đang từng bước tiến sát lại gần, không còn ý nghĩ tiếp tục chiến đấu nữa. Đoạn Băng rất tự phụ, từ trước đến nay chưa bao giờ thật lòng phục ai, nhưng giờ đây lại không còn một chút giận dữ nào nữa, đây căn bản không phải là một sự tỉ thí cùng đẳng cấp, mình đã dốc hết sức mà vẫn không thể đỡ nổi một đòn của đối phương, sự đả kích này quả thực là khó có thể chấp nhận, cô thất vọng, đau đớn, uể oải, giận dữ bao nhiêu tâm tư xen lẫn nhau, đẩy cô xuống tận tiếp dưới vực sâu muôn trượng. Cô đã phạm phải một sai lầm lớn, phải chấp nhận trừng phạt. Diệp Phong dừng bước, lạnh lùng nói. Một tay cầm một bức ảnh nhặt được trong đống thủy tinh nát vụn, còn những ngón tay của tay bên kia thì từ từ rớm máu, những giọt máu ngưng thành giọt rồi lại rơi xuống, lại ngưng rồi lại rơi. Vì người đàn ông đó mà hắn đã không tiếc giết chết bao nhiêu người, trong lòng hắn cảm thấy áy náy vô cùng, do vậy hắn không thể chịu để người khác khinh thị người đàn ông đó, cho dù đó chỉ là bức ảnh của ông ta. Hà Kiến Quốc, một người không hề có tội nhưng lại chết dưới bàn tay của hắn. Hà Kiến Quốc là người có rất nhiều thân phận, trưởng phòng tình báo, liệt sĩ, là linh hồn thứ 1000 dưới lưỡi dao sát thủ của ảnh phong, nhưng quan trọng nhất là ông ta là chú của Diệp Phong, tuy không có chút quan hệ huyết thống nào cả, nhưng tình cảm giữa hắn và Hà Kiến Quốc còn thân hơn ruột thịt. Giết chóc là một phần của nhiệm vụ, Hà Kiến Quốc tình nguyện được chết, không có một chút gì oán trách, một người tù quân đội của Hoa Hạ, kết cục tốt đẹp nhất là hy sinh anh dũng, khi không còn khả năng tự sát nữa thì đã nhờ ảnh phong ra tay, do vậy Diệp Phong mới từ bỏ cái nghề sát thủ đẫm máu này. Nhưng việc này vẫn mãi ẩn sâu trong thâm tâm của Diệp Phong, sau khi về nước hắn đã từng muốn đi tìm người nhà của chú Hà, dùng vật chất để bù đắp cho vết thương trong lòng con cháu của chú Hà, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành được nó. Đến giờ phút này, Diệp Phong vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với cảnh khóc lóc sướt mướt đó, vậy mà hôm nay hắn bất ngờ trông thấy ảnh của chú Hà, và người trong bức ảnh chụp cùng chú Hà đó lại chính là Hà Tích Phượng. Nhưng cô rất may mắn, hôm nay tôi có một số việc muốn hỏi cô, nếu như câu trả lời của cô làm tôi vừa lòng thì tôi sẽ suy xét mà tha cho cô. Tình huống đập vỡ khung ảnh vừa rồi đột nhiên làm cho Diệp Phong trở nên lạnh lung băng giá, hắn không muốn làm gì mẫu bạo long cả, trận đòn vừa rồi thực ra đối với cô ta cũng đã là một sự trừng phạt rồi. Bây giờ việc hắn quan tâm nhất là Hà Tích Phượng có quan hệ gì với Hà Kiến Quốc, cách tìm câu trả lời nhanh gọn và đơn giản nhất là hỏi người phụ nữ ở ngay trước mặt mình đây, bởi vì cô ta ăn ngủ cùng Hà Tích Phượng, điều này nói lên rằng mẫu bạo long có quan hệ vô cùng mật thiết với Hà Tích Phượng, do vậy cô ta chắc biết rõ thân phận của Hà Tích Phượng nhất. Đoạn Băng lúc này cảm thấy những lời nói của Diệp Phong ẩn chứa một sự uy hiếp vô cùng to lớn, nhưng cô ta lại không hề có ý muốn hé miệng trả lời. Với bản tính kiêu ngạo của mình, cô ta không dễ gì cúi đầu, nhưng trước một sức ép to lớn không tưởng này, mẫu bạo long cũng đành cúi đầu xuống. Nhưng nếu tên khốn Diệp Phong này mà hỏi những câu mà mình không biết trả lời, hoặc có liên quan đến những việc quan trọng, mình chắc chắn không mở miệng trả lời. Đoạn Băng nhìn lên tấm ảnh một cách hoài nghi, nhưng cũng không biết Diệp Phong có ý gì nữa. Người đàn ông trong ảnh này có quan hệ gì với chị Phượng? Diệp Phong cuối cùng cũng thốt ra được vấn đề hắn quan tâm nhất, nét mặt của hắn trông vào mẫu bạo long hiện lên một sự mong mi chờ đợi, lời nói của hắn khẩn thiết, nhưng cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Là anh trai của Phượng Phượng, nhưng đã qua đời rồi, suy một hồi suy ngẫm, Đoạn Băng cũng đã nói ra những gì mà mình biết, cái này thực ra cũng chẳng có gì bí mật cả, nói cho Diệp Phong biết cũng chẳng làm sao, nhưng cô ta lại nghĩ không biết Diệp Phong sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, không biết hắn tại sao lại có hứng thú với bức ảnh như vậy. Sau khi nghe Đoạn Băng trả lời xong, thì Diệp Phong mới thở ra nhẹ nhõm, rồi từ từ lui lại ngồi xuống chiếc ghế salon, đưa bức ảnh lên im lặng ngắm nghía không thốt ra bất kỳ câu nói nào nữa. Thôi, việc giữa hai chúng ta đến đây là kết thúc. Diệp Phong từ tốn đứng dậy, nét mặt nhẹ nhõm hẳn, khẽ lên tiếng cảnh cáo, tốt nhất đừng gây chuyện với tôi. Hiện giờ tôi có thể rất nghiêm túc nói với cô, tôi chả dây dưa gì với bọn cảnh sát cả, cũng chả làm việc gì vi phạm pháp luật, nên sẽ không có dây dưa rễ má gì với cảnh sát. Bây giờ không, mai sau cũng không, vì vậy nên hãy dẹp cái thứ quyền lực của cô đi. Còn nữa, nếu cô thực sự ở đây thì tôi mong cô hãy bảo vệ tốt cho chị Phượng. Thân thủ của cô tuy chả ra sao cả, nhưng chắc cũng làm vệ sĩ được chứ nhảy. Cũng chả bận tâm đến người phụ nữ đang đứng ngẩn ngơ kia, hắn quay người mở cửa, đi mất. Đoạn Băng dõi theo bóng lưng khuất hẳn sau cánh cửa, trong lòng càng muôn phần nghi ngại. Hắn là người đàn ông như thế nào thế? Thân thủ vượt qua cả đội trưởng đội đặc cảnh, nhưng lại chả hề bắt mắt với thân phận nhân viên công sở nhỏ nhoi. Sự phối hợp như thế không khiến người ta nghi ngờ mới lạ. Tính khí nắng mưa thất thường kia đã tách con người này thành hai người riêng biệt, sát khí vừa nãy hẳn không thể là vờ vịt, mãi đến bây giờ trái tim cô vẫn không thôi run rẩy. Chậm rãi đi đến chỗ đặt điện thoại, chần chừ mãi mới quyết định ấn hàng số quen thuộc trong trí nhớ. Diệp Phong đang lái chiếc xe BMW màu trắng phóng trên một đại lộ lớn ở thành phố T, thông qua ô cửa xe được mở, luồng không khí còn pha lẫn các bụi luồn vào trong xe, làm rối những lọn tóc hơi dài và thổi tan làn khói đang tỏa ra từ điếu thuốc trên tay hắn. Không ngờ người sếp hơn một tháng nay của hắn chính là em gái của chú Hà, người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu và không dám đối mặt, nghĩ lại nếu kêu cô thì sẽ thích hợp hơn, nhưng loại quan hệ này thật tình không tiện nói ra miệng. Lúc về nước, mình đã quyết định phải dốc toàn lực âm thầm bao bọc, bảo vệ cho cái nhà này. Hồi tưởng lại thân thế do Hà Tích Phượng kể, mọi chuyện dần dà sáng tỏ hẳn, tính ra người anh trai lớn hơn cô ấy 16 tuổi chính là chú Hà chăng. Thông qua lời kể, hắn có thể biết được quan hệ giữa người phụ nữ đó và chú Hà cực kỳ tốt, anh trai như cha. Mối quan hệ giữa họ giống cha con hơn là anh em. Đáng tiếc đến bây giờ, bản thân hắn vẫn chưa nghĩ được mình có thể giúp chị Phượng được những gì. Để khỏi canh cánh trong lòng, ngoài trừ tiền tài vật chất thì chỉ còn lại kỹ năng giết người. Đáng tiếc hai thứ này đều không giúp gì được cho Hà Tích Phượng. Xét về của cải, cô cũng được cho là một nhà tỷ phú, sợ rằng cho dù mình có đưa hết tiền tiết kiệm cũng chẳng có tác dụng gì. Và một nữ cường nhân trong giới thương nghiệp lại càng không lý nào có một kẻ thù nào đáng ghét đến độ phải nhận lấy cái chết. Thủ đoạn giết người của mình càng không cần dùng đến. Nếu đã như thế, hay mình dùng thế lực để hoàn thành di nguyện của chú Hà vậy? Chú là một người xả thân vì công việc, nhưng trong phút cuối của đời mình, chú đã nói ra tâm nguyện ấy, có thể thấy chú coi trọng người thân trong nhà nhiều hơn mọi người tưởng. Hà Tích Phụng, người em gái nhỏ hơn chú 16 tuổi có lẽ chính là vướng bận lớn nhất đời chú. Hiện giờ mình chỉ cần nỗ lực giúp người phụ nữ ấy. Tuy sự việc xảy ra hơn một tháng trước chỉ là chấp hành mệnh lệnh, không có bất cứ sai lầm nào, nhưng dù thế nào thì Diệp Phong không còn là ảnh phong, không còn máu lạnh như trước nữa. Tất nhiên hắn sẽ không tiết lộ thân phận. Hà Tích Phượng cũng sẽ không biết anh trai cô đã chết trong tay người của mình. Trong ấn tượng của cô, anh trai cô chết trong một lần máy bay gặp sự cố rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan. Đây chính là kết luận do Hà Kiến Quốc nêu ra khi ông mất tích vào năm trước, và thành tích được viết trên tấm bia mang danh hiệu liệt sĩ kia vẫn chưa bằng 10% hiện thực. Đấy chính là đặc công, người mang nỗi khổ thầm kín không nói nên lời. Cho dù hy sinh vì quốc gia, cũng không thể công khai cho người đời biết. Và Diệp Phong được cho là một trong những người may mắn hơn người khác. Bảo toàn tính mạng còn thiết thực hơn tiếng tăm tên tuổi. Chỉ có những người lượn qua một lần trên con đường sinh mệnh mới biết được trái tim đang đập của mình đáng quý như thế nào. Tính mạng khó khăn lắm mới được bảo toàn này, có lẽ vẫn còn có thể làm những việc trong tầm với. Ví như nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt là đem phần báo cáo này đến Hương Tạ Hiên đúng giờ để giao cho chị Phượng, sau đó giúp cô dàn xếp ổn thỏa đoàn khảo sát của Hít Điên. Tuy đây không phải là sở trường của mình, nhưng cũng không làm khó mình lắm. Vượt qua muôn trùng cách trở, hắn đặt chân đến Hương Tạ Hiên vô cùng thuận lợi, còn sớm hơn những 10 phút so với mức thời gian chị Phượng đã nói, những người chờ vẫn chưa về. Lúc này Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, lãng phí nhiều thời gian ở căn biệt thự đó, thật sợ là đến không kịp. Cô ả cảnh sát ở đâu vọt ra, thật là phiền phức. Nếu dựa theo tính cách cô ả, mình mà không kìm lại cảm xúc và chỉ cần bộc phát tí ti thôi thì đủ để ả bám nhẵn đến Hương Tạ Hiên, lúc đó làm ầm lên, e rằng lượt khách lần này cũng bị dọa về nước mất. Thỉnh thoảng phô bày thực lực cũng là một điều không tệ, chỉ ít có thể khiến ả sợ hãi. Đương nhiên không được phô bày hết sự thực một cách vô tư, lúc thân phận chưa được công khai, có một số thứ rất dễ gây nên sự nghi ngờ, đặc biệt là sự nghi ngờ của cảnh sát, có lẽ ả đoạn băng đó hiện đang điều tra lý lịch mình cũng nên. Tấp xe xong, Diệp Phong mang phần báo cáo vào một khách sạn trực thuộc câu lạc bộ. Tuy đẳng cấp của khách sạn này không cao, có lẽ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn có thể tiếp đãi khách quý, nhưng nó là một đặc sắc lớn của Hương Tạ Hiên, trong đó chất lượng phục vụ được xếp hàng top ở thành phố T này. Điều quan trọng nhất là nhân viên tiếp đãi ở đây đều do chính Hương Tạ Hiên đào tạo, so với những nhân viên phục vụ ở những khách sạn chuyên nghiệp khác thì càng biết giao lưu với khách hơn. Dù sao những người từng ở trọ nơi đây đều là những nhân vật hiển hách, phục vụ viên không thể chỉ đơn thuần biết bưng trà rót nước, mà ân cần mới là phương châm của họ. Sắp xếp đoàn khảo sát tại đây vừa thể hiện hạng mục ưu thế của Hương Tạ Hiên trên phương diện kinh doanh, lại vừa có thể bảo đảm chất lượng phục vụ số 1. Quả thực là nhất cử lưỡng thiện. Sau khi chào hỏi với tiếp tân, Diệp Phong kiếm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, yên lặng chờ đám người của Hà Tích Phượng trở về. Chưa được 10 phút, từ phía xa xa đã thấp thoáng thấy một hàng xe gồm 6, 7 cỗ xe thương vụ đang từ từ chạy đến. Vẻ mặt vốn lạnh nhạt lập tức thay đổi hẳn, tuy nghiêm nghị nhưng vẫn niềm nở, nhấn nhác xen lẫn chút trong đợi. Vừa mới xa chị Phượng một tiếng đồng hồ nhưng đã có cảm giác rất khác, cũng tại thân phận của cô. Từ nay đứng trên cả cấp trên ông tổng, cô lại có thêm một thân phận khác, và Diệp Phong cũng không còn là một giám đốc bộ môn dở người không hợp cách nữa. Nhanh chóng sửa sang lại quần áo, lướt mắt nhìn qua mọi thứ đều đã ổn, hắn mới từ tốn bước ra khách sạn. Khi thấy đội ngũ xe đã ngừng lại, Diệp Phong chấn chỉnh tinh thần, hít thở sâu một cái, khóe miệng từ từ nhếch lên, mỉm cười nghênh đón hàng người ấy. Thế nhưng khi một người phụ nữ tóc vàng bước xuống xe, chậm rãi ngẩng đầu, trong tích tắc, gương mặt vốn rạng rỡ nụ cười của Diệp Phong lập tức méo lệch, từ từ đơ ra. Gulina, một nhân vật trong cục tình báo nước D, lại có mặt trong đoàn đại biểu đi khảo sát này. Diệp Phong mặc dù không bản lĩnh gặp là nhớ mặt, nhưng hắn chắc đến 90% thân phận của người phụ nữ tóc vàng kia. Trước đây không lâu khi hắn còn phải khổ sở với đóng ảnh các mỹ nữ nước D, hai tháng sau có thể vội quên như vậy được. 10 năm trong nghề, Diệp Phong tiếp xúc mấy chục đối thủ nữ nhưng Gulina là khó chơi nhất. Đấu trí còn khó hơn đấu sức nhiều, theo tin tình báo thì cô ta cũng không có năng lực gì đặc biệt. Nói về đánh nhau, một khi cao thủ xuất hiện trước mặt có thể ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, nhưng đường lối tư duy của cô ta được rất nhiều cục tình báo các quốc gia nể trọng. Làm việc 5 năm, cô ta đã diệt không dưới 10 tổ chức khủng bố, mặc dù cô ta không công khai gì nhưng tư liệu về cô ta cũng bị truyền tới mọi ngõ ngách trên thế giới. Nếu không có một nhân vật thần bí bên cạnh thì e rằng cô ta đã sớm bị giết chết rồi. Ngay ra suy nghĩ trong vài giây, Diệp Phong nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, tiến hai bước về phía Hà Tích Phượng. Mặc dù không biết người phụ nữ kia rốt cuộc đến đây vì gì, nhưng hắn cũng không quá lo sợ, dù sao nơi này cũng là Trung Quốc, chỉ cần âm thầm theo dõi Gulina thì sẽ không phải lo cô ta có ý đồ gì cả, đừng nói ở quê hương của hắn, cho dù là ở đất nước của cô ta, nước D, Diệp Phong cũng tự tin có thể xử lý tốt hết thảy mọi chuyện xảy ra. Sao hả? Anh qua lấy báo cáo rồi chứ? Hà Tích Phượng khẽ ghé sát vào người Diệp Phong nói. Tôi quên không nói với anh là còn có một người bạn ở nhà của tôi, anh không gặp cô ta chứ? Hà Tích Phượng dặn dò Diệp Phong xong rồi, mới nhớ ra trong nhà còn có một ôn thần, nếu như bị cô ta phát hiện có một người đàn ông lén lút đi vào cầm đồ chắc lại tưởng là kẻ háo sắc nào mà ra tay luôn cũng nên. Nhưng xem ra hắn vẫn bình yên vô sự, chắc là cô ta còn chưa tỉnh dậy, cho nên hắn mới thoát khỏi tai họa. Diệp Phong đau khổ nói, ha ha, cô nói cảnh sát đoạn đúng không? Cô ấy rất nhiệt tình với tôi, vốn dĩ cô ấy còn muốn đưa tôi đi nhưng bị tôi đuổi về. Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Hà Tích Phượng, Diệp Phong hình như quen người bạn khuê phòng của cô ta,

Người đàn ông tóc vàng nhẹ giọng cười nói. Hán ngữ của hắn cũng rất chuẩn, vuốt tóc mái dài sang một bên lộ ra một ánh mắt sắc lạnh. Diệp Phong nhìn hắn, cũng thấy có khí thế nên cũng chỉ mỉm cười, không có bất cứ lời giải thích nào. Hắn nghĩ tên này ăn mặc cũng không khác hắn là mấy, cũng rất lịch sự nhưng lại che giấu không nổi sức mạnh của hắn, mặc dù không biết thân phận của hắn ra sao, nhưng cũng biết hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, có thể cùng Gulina đến đây, sợ rằng ngoài dân đặc công ra không còn ai khác. Nếu như có thêm vài người như thế này hắn cũng ứng phó tốt. Nhìn xung quanh một lượt, quan sát sắc mặt mọi người, mới phát hiện ra tên người lai đó khác hẳn so với những người khác trong đoàn. John, anh thật bất lịch sự. Không chờ người khác mở miệng, Gulina đã đứng dậy trách móc nói, anh đã nhận lời đến đây thì tất cả đều phải nghe lời tôi rồi mà, khi nãy anh nói thế là có ý gì? Chuyện này, tôi nói suy nghĩ của mình thôi. Cái tên người lai đó đột nhiên mất bình tĩnh, xoa xoa hai tay nhận sai nói, sau này tôi sẽ không nói như thế nữa, nhất định tôi sẽ nghe lời cô. Hừ, tất cả mọi người thở dài, kể cả thành viên đoàn khảo sát cũng vậy, vốn tưởng rằng hai người đàn ông đẹp trai sẽ vì trà mà đối chọi. Vừa bị Gulina nói mấy câu thì cái tên đưa ra quan điểm bất đồng kia đã nhanh chóng từ bỏ lập trường, im lặng không nói gì. Xin lỗi, anh Diệp. John là trợ thủ của tôi, không biết ăn nói, hy vọng anh không để bụng. Đợi tên kia ngồi xuống cô ta mới quay sang nói với Diệp Phong. Kỳ thật, đối với việc trà chỉ dùng để giải khát cũng không có gì là sai, nếu hắn là John thì giải thích như vậy là cực kỳ chính xác. Phải sống tồn thì mới tu thân dưỡng tính được, không sống thì làm gì được chứ, tất cả lúc đó đều là rác rưởi cả thôi. Bị lạc trong sa mạc thì một cốc trà cũng quý hơn ngàn vạn kim cương. Diệp Phong khoát tay khẽ cười nói, Gulina, Trung Quốc có câu, người nhân đức thấy điều nhân đức, người trí tuệ thấy điều trí tuệ, mỗi người có một cách kiến giải riêng. Chậm rãi lui về chỗ ngồi nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, dường như hắn đang dùng hành động chứng minh cho tác dụng tu thân của trà. Nhưng hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi người trợ lý của Gulina, nhìn hai bàn tay hắn là biết hắn không phải là một người bình thường, chỉ có những người hay dùng súng thì bàn tay mới hay để như thế. Một người nguy hiểm như thế đến Trung Quốc, không biết là phúc hay là họa, đương nhiên dù thế nào nếu như buộc phải chiến đấu, thì hắn sẽ ra tay diệt trừ mối hậu họa. Nhưng đây là điều mà hắn không muốn nhất, thận trọng vẫn tốt hơn, đó cũng là công việc của hắn. Bình phẩm về trà Long Tỉnh, Hà Tích Phượng cùng Gulina bắt đầu nói chuyện trời đất suốt nãy giờ đều là văn hóa, hoàn toàn không giống như là hai bên đang đàm phán, lúc này là lúc thích hợp nhất để nói tới việc hợp tác. Xem ra hai bên đã trở nên thân thiết, Hà Tích Phượng mới đưa ra báo cáo chi tiết về tình hình của Hương Tạ Hiên, cười giải thích nói, Gulina, đây là tình hình cụ thể của Hương Tạ Hiên chúng tôi, hy vọng cô dành thời gian xem qua, còn về bàn bạc cụ thể chiều nay chúng ta sẽ tính tiếp. Trà đã uống xong, xin mời mọi người đến phòng ăn, thưởng thức đồ ăn truyền thống của Trung Quốc. Gulina cố nhấp nốt một ngụm trà, dường như vẫn còn rất luyến tiếc, nhưng xem ra sức hấp dẫn của đồ ăn vẫn lớn hơn trà. Chuyến khảo sát này, kỳ thực giống như một chuyến du lịch, mọi vấn đề đều đã tìm hiểu rõ cả rồi, lần này chỉ là thủ tục bắt buộc mà thôi. Dù sao khó khăn lắm mới có cơ hội được đến đây thì cứ tận hưởng đi đã, bây giờ cô ta cũng không còn làm ở cục tình báo, cũng không cần phải lên kế hoạch nọ kia nữa. Một tháng sống bình thường khiến cho cô ta thay đổi rất nhiều, ngoài việc tìm ra sát thủ số một cô ta cũng không có mục tiêu gì nữa. Thất bại không phải là một kiểu giải thoát, sau khi thất bại trong việc bảo vệ con tin, Gulina bỗng chán ghét cuộc sống đầy nguy hiểm này, nắm bắt lấy cơ hội, tìm một lý do cô ta đã rời xa cái nghề mà mình đã gắn bó suốt 5 năm. Cơm trưa cũng không phải là rất thịnh soạn, chỉ đơn giản mấy món đặc sắc, kết hợp với rượu Mao Đài, không xa hoa, nhưng lại cũng không quá sơ sài, bởi lẽ đối với người phương Tây quen ăn 2-3 món thì thế này đã rất long trọng rồi. Diệp Phong không được thoải mái như người khác, có thể ngồi xuống chờ đợi thức ăn, hắn là người phụ trách tiếp đãi, lựa chọn thức ăn, rượu đều do hắn quyết định. Trước kia hắn rất tự do phóng khoáng nhưng bây giờ biết thân phận của Hà Tích Phượng rồi thì hắn cũng phải làm cho nghiêm túc, chạy tới chạy lui, tường tận dặn dò một lần, mới yên tâm. Lau mồ hôi trên trán, trở lại phòng ăn, chuẩn bị ngồi cùng Hà Tích Phượng và Gulina, thì không ngờ tên người Lai Dôn lại bưng một chén đi tới, ánh mắt đầy khiêu khích. Anh hình như rất hiểu về trà, không biết về rượu thì sao, lẽ nào cũng tu thân. Dôn cầm chén khiêu khích nói, lắc lắc cái cốc làm cho rượu suýt nữa thì trào ra ngoài. Diệp Phong cũng đã có chuẩn bị, trước mắt cái tên người Lai đó dường như vẫn chưa biết hắn bị để ý, giọng nói vẫn rất ngạo mạn như là nói với một người bình thường, biểu hiện như thế cũng bình thường thôi. Trong mắt mọi người Diệp Phong chỉ là một nhân viên bình thường, không có gì khác thường. Đương nhiên cũng không bài trừ trường hợp tên này đang diễn trò, hắn cũng đang che giấu năng lực thật của mình, giống như ông già hắn, luôn thích nhìn người khác bằng con mắt khác người nhưng lại không hề khiến người khác nghi ngờ, nếu như vậy thì tên trợ lý này không phải là dễ đối phó. Chuyện giữa hai người đàn ông Diệp Phong vốn không có hứng thú. Nhưng hôm nay không chiến không được, thông qua ngôn ngữ giải quyết vấn đề là cách tốt nhất. Có đôi khi rượu cũng có thể giải khát. Diệp Phong không chút hoang mang, nét mặt lạnh nhạt nói, nhưng hiệu quả có thể không bằng trà, đặc biệt là rượu Mao Đài, nếu như anh cho rằng nó chỉ có tác dụng như nước vậy thì đặt xuống đi, bên kia có bình nước khoáng đấy. trí nhớ của anh không tồi tốt lắm. Vô ngửa đầu một hơi uống cạn chén rượu, vẻ mặt không chút thay đổi, hắn thay đổi thái độ, tôi hy vọng anh có thể nhớ kỹ, tốt nhất không nên uống loại rượu này, nó cũng chỉ ngang với bia mà thôi, tôi hy vọng anh nhớ rõ điều này, đừng có nói gì về truyền thống văn hóa trước mặt cô gái kia. Trừ rượu ra tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì, cho nên tôi không muốn người phụ nữ tương lai của tôi lại thích những thứ mà tôi không thích. Làm tốt việc của anh đi và đừng để ý đến cô ta. Bỏ chén xuống bàn như một lời yêu cầu cảnh cáo, hắn xoay người trở về chỗ ngồi. Nếu như không phải Gulina cứ kiên quyết muốn đến Trung Quốc thì hắn đã không đến đây, cuối cùng vì người phụ nữ mình yêu hắn đã phản bội lại lời thề trước mặt mẹ hắn. Gulina bây giờ đã yên tâm phần nào, mặc dù cô ta đã bỏ công việc cũ nhưng không có nghĩa là những kẻ nặc danh đang âm thầm theo dõi sẽ buông tha cho cô ta, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo đảm an toàn cho cô ta. Dung tự tin vào chính mình, không ai có thể đánh lén thành công, ngay cả sát thủ số 1 Ảnh Phong e rằng cũng không được. Thích Gulina, ghét Trung Quốc, thích uống rượu, Diệp Phong ngẫm nghĩ trong đầu, thêm hình ảnh của hắn nữa là có được những dữ liệu tổng quát rồi. Dung, người gốc châu Á, song thân khả năng có một người là người Hoa, có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình mà ghét văn hóa Trung Quốc, là tay súng bắn tỉa, tỉnh táo, ngạo mạn, nhưng lại không gây ấn tượng tốt với phụ nữ, đó cũng là một yếu điểm của hắn. Đương nhiên đa phần đều là suy đoán, muốn khẳng định phải tìm chứng cớ. Nhìn mọi người đã ngồi ổn định, thức ăn cũng từ từ được dọn lên, Diệp Phong chậm rãi đi tới phía Hà Tích Phượng chào hỏi. Ngồi ở đó trừ Hà Tích Phượng, Gulina và hai người trong đoàn khảo sát, John, còn lại đều là phó tổng của Hương Tạ Hiên, có lẽ chức vụ của hắn là thấp nhất. Thức ăn đã được mang ra hết, rượu cũng được rót đầy, Hà Tích Phượng mới bưng chén rượu, đứng dậy nhìn một lượt, đợi đến khi mọi người yên lặng, mới mỉm cười nói, hoan nghênh Hiết Điên, cô Gulina cùng tất cả đoàn khảo sát tới Hương Tạ Hiên, là chủ nhà tôi thật sự rất vui mừng được lấy rượu Trung Quốc và món ăn Trung Quốc tiếp đón các bạn, hy vọng chuyện hợp tác của chúng ta cũng như bữa tiệc này thành công tốt đẹp. Nhẹ nhàng nhấp môi thứ chất lỏng thơm nhẹ nhẹ mà lại cay xè này xong cô ta mới ngồi xuống, mới lại lần nữa về ngồi, nói thật cô ta chịu không nổi loại rượu trắng này, nhưng bữa tiệc này mà dùng rượu Tây thì lại không hợp, thật bất ngờ, Gulina lại rất hứng thú với loại rượu này, còn hơn cả trà Long Tỉnh. Mặc dù là cau mày miễn cưỡng uống xong một hơi, nhưng cô ta cũng rất vui vẻ. Giống như là hoàn thành một nhiệm vụ gian nan, mặc dù gian khổ nhưng kết quả làm cho người ta vui mừng. Nhưng khổ nỗi cô ta lại không ngừng chạm chén với Hà Tích Phượng khiến cho một người không thể uống rượu trắng như cô ta cũng đành phải liên tiếp nâng chén, mặc dù mỗi lần chỉ là một ngụm nhỏ nhưng cộng lại cũng không nhỏ. Gulina uống ít thôi. Hà Tổng, đừng quá miễn cưỡng. Gần như là đồng thời hai người đàn ông bên cạnh hai người phụ nữ đều đồng thanh can ngăn. Diệp Phong sớm đã thấy mặt Hà Tích Phượng đỏ ửng, rõ ràng là dấu hiệu của uống say, trong trường hợp quan trọng thế này mà uống say nói lung tung thì đúng là mất mặt. Nhưng người phụ nữ bên cạnh cô ta cũng không nỡ từ chối, khó mà ứng phó nổi. Bên kia John lo lắng cho sức khỏe của Gulina, người khác có lẽ không biết, năm nay Gulina chỉ biết có công việc nên chưa từng có bữa ăn nào tử tế, cuộc sống không quy luật, khiến cho dạ dày cô ta bị viêm nghiêm trọng, sợ rằng uống nhiều như vậy sẽ khiến cho cô ta khó mà hồi phục được. Hà Tích Phượng cứ như được đại xá, nhẹ nhàng thở dài, nhìn Gulina, cô ta chẳng giống như trong tài liệu viết gì cả, bây giờ xem ra trừ sở thích uống rượu thì xem ra cô ta cũng bình dị gần gũi, nếu thêm hai chén nữa sợ là cô ta chịu không nổi mà nôn ra hết mất. Nhưng xem ra cô Gulina đó vẫn còn chưa muốn dừng. John, anh quên lời hứa của anh rồi sao? Gulina nhẹ cau mày, tay vẫn cầm chặt chén rượu, quay đầu hướng về phía người đàn ông bên cạnh cảnh cáo nói, đây là chuyện của tôi và Hà Tổng, anh tốt nhất không nên nhúng tay vào, người ta đã có thịnh tình đem rượu ngon ra chiêu đãi chúng ta. Tôi sao có thể cự tuyệt, huống hồ tôi rất thích cảm giác kích thích này, còn hơn cả rượu vang. John nhất thời á khẩu không trả lời được, đối mặt với người phụ nữ này, hắn cho tới bây giờ vẫn luôn bị động. Đối mặt với súng đạn thì không chút nao núng vậy mà trước mặt cô ta hắn chưa từng một lần phản bác lại. Hà Tích Phượng thấy tình hình có vẻ không tốt bèn nói thêm vào, Gulina, tôi thấy trợ lý của cô nói đúng đấy, rượu Mao Đài mặc dù tốt thì tốt thật nhưng uống nhiều cũng không tốt đâu, có khi còn phản tác dụng đấy, tốt nhất nên dừng ở đây, nếu như cô thích chúng tôi sẽ tặng cô một hòm để cô từ từ thưởng thức. Gulina lúc này cũng đã say, chớp đôi mắt xanh biếc, suy nghĩ một hồi, vốn kiên định không thay đổi nhưng trong lòng lại có chút lay động. Dù ngồi cạnh bỗng nhiên cũng nói thêm vào, Hà Tổng nói đúng đấy, rượu cũng phải uống vừa đủ thôi, hơn nữa sức khỏe của cô không tốt, rượu mạnh vốn không thích hợp phụ nữ. Trước kia Gulina có thể sẽ tiếp nhận lời đề nghị này nhưng hôm nay có chút say, men rượu bốc lên khiến cô ta mất bình tĩnh. Đặc biệt là câu cuối cùng càng làm cho cô ta cáu giận. Ai nói rượu mạnh chỉ thích hợp với đàn ông chứ, Gulina ghét nhất là phân biệt đối xử với phụ nữ, cho nên từ nhỏ cô ta đã quyết định nhất định phải giỏi hơn nam giới ngay cả trong những lĩnh vực mà nam giới luôn thống trị, chọn công việc ở cục tình báo cũng, chính là vì muốn chứng minh chính mình. John, anh nói rượu này không thích hợp với phụ nữ, chẳng lẽ lại thích hợp với anh sao? Tôi thấy hình như anh không động đến một giọt nào. Gulina say nên không để ý đến lời nói của mình nữa, trước mặt mọi người nên giữ thể diện cho hắn. Dồn rất khó xử, nếu như biết trước thế này hắn đã uống cạn mấy chai trên bàn, chỉ là chén quá nhỏ, nên không bỏ ra uống thôi. Lúc này bị kích thích nên hắn cũng lấy hết dũng khí nói, tôi không tìm được đối thủ thôi, cho nên cũng không muốn uống. Một người uống, không có gì thú vị cả, lẽ nào tôi uống với Hà Tổng? Chuyện này. Gulina bất chợt dừng lại, thoáng chốc nhìn Diệp Phong nói Diệp tiên sinh, nếu như anh không ngại thì có thể làm đối thủ của John không, đây là rượu của nước anh phải để cho anh ta mở mắt ra. Sao lại kéo mình vào, Diệp Phong vốn định giải cứu người phụ nữ bên cạnh nên đương nhiên bị lôi vào vụ này. Hắn không phải e ngại uống rượu, mà là dù sao đây cũng là buổi bàn chuyện làm ăn, mặc dù chỉ cần thể hiện một nửa thực lực của hắn thì chắc cũng có thể giải quyết xong, John mặc dù không thể hiện ra, nhưng hắn cũng biết hắn uống được rượu. Theo cô gái ngoại quốc kia nói thì cô ta muốn hắn hạ gục John, cô gái này thật là đáng sợ, không ngờ uống rượu say lại càng thêm đáng sợ, ngay cả cấp dưới của mình cũng không buông tha, nhưng càng như thế, Diệp Phong càng đỡ lo lắng mang tiếng trả thù riêng. Hai người này cũng không phải là những nhân vật bình thường, tốt nhất là làm cho bọn họ vui để mọi chuyện xong xuôi và họ nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xảy ra chuyện gì bất ngờ. Chiến tranh phát sinh tại quê hương của hắn, bất luận kết quả như thế nào, đối với bổn quốc mà nói đều là thất bại, ảnh hưởng không thể ước lượng được. Diệp Phong không ngại giao đấu với hắn, nhưng tốt nhất nên đấu ở nước Dê hay một nước nào đó khác, chứ gây chuyện ở nước mình đúng là không phải chuyện hay ho gì. Diệp Phong rót hai chén rượu đầy, chậm rãi bưng về phía tên người Lai, xem như tuyên chiến. Với tửu lượng của mình Diệp Phong rất tự tin, nhưng cũng biết sự tình hôm nay sẽ không dễ dàng giải quyết. Mới vừa rồi xem John uống rượu khi nãy đủ biết hắn là cao thủ uống rượu, không mất dăm ba chai rượu Mao Đài không hạ được hắn. Nhìn Diệp Phong khiêu khích, John lần đầu tiên cảm thấy sửng sốt chợt cười lạnh lùng, một người uống trà cũng có thể uống rượu sao? Dường như hắn biết những người thích trà thì không thể uống được rượu. Cái tên Diệp Phong kia thật là không biết lượng sức rượu Mao Đài này mặc dù không mạnh như rượu Nga, nhưng hắn cũng thường cùng cấp dưới uống suốt. Trong mắt Gulina hắn chỉ là người biết uống rượu vang. Xem ra cô ta không thích người uống rượu nhẹ vậy thì cho cô ta thấy một mặt khác của hắn, biết đâu lại có hiệu quả. Sau khi quyết định xong, hắn cũng không do dự, rót đầy chén, mỉm cười uống cạn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói một câu. Hai người phụ nữ ngồi cùng bàn kinh ngạc ngồi nhìn, nghĩ đến vị cay xè của chất lỏng đó. Sao lại không có cảm giác gì như thế chứ, cứ giống như không có việc gì vậy, thậm chí còn không ăn một miếng nào. Chỉ có thể nói tửu lượng đã đạt đến mức cao nhất, hay là đã mất hẳn cảm giác đối với rượu. Mấy người ngồi cùng bàn cũng há hốc mồm, đặc biệt là mấy người trong đoàn khảo sát, đầy kinh hãi nhìn đồng sự, trong lòng cũng thầm hỏi, hắn và Gulina có quan hệ gì? Vì trước mặt phụ nữ nên hắn mới cố giữ bình tĩnh, uống hết thứ chất lỏng cay xè đó, quả thật có thể coi hắn như người sắc vậy. Mọi người cũng ngay lập tức ủng hộ người anh em của mình. Người ngoại quốc còn như thế, Diệp Phong lẽ nào lại chịu thua? Mấy người đồng nghiệp nhìn thẳng về phía chén rượu chưa uống, như cổ vũ nhưng trong lòng cũng không chắc lắm vì Diệp Phong không phải là một trong những cao thủ uống rượu của Hương Tạ Hiên. Không biết hắn có vượt qua được không? Bàn ăn bỗng chốc âm thầm chia thành hai phe, Hà Tích Phượng cũng trợn tròn mắt, nhìn buổi tiệc biến thành chiến trường, đương nhiên là có chút phiền toái. Bất luận người nào thắng thì cả hai bên đều khó xử. Chỉ là nhìn thấy cô gái ngoại quốc kia rất vui khi nhìn thấy John uống cạn chén rượu nên cô ta cũng nhỏ giọng cổ vũ cho Diệp Phong vội vàng nghênh chiến. Thật là làm cho người ta dở khóc dở cười, xem ra loại rượu đặc trưng của nước này thật đúng là rất khó chơi, nói chuyện chánh sự mà dùng rượu này khiến mấy đại biểu say hết thì có phải dễ nói chuyện không. Đồng thời cô ta cũng âm thầm lo lắng cho Diệp Phong, tốt nhất hắn nên hạ gục đối thủ nhưng khả năng này không cao, nói đúng ra là rất mong manh. Diệp Phong cũng uống với tốc độ, lực độ, vẻ mặt như John khiến cho mọi người nhận ra hắn cũng là một cao thủ uống rượu. Khi mà bọn họ gọi nhân viên phục vụ mang chai thứ ba đến, lúc này mọi người mới nhận ra rượu cũng uống như thế được. Diệp Phong rất tự tại bởi hắn biết ngay từ đầu rằng tên này uống được rượu, thậm chí cũng ngang ngửa hắn. Còn John thì càng uống càng kinh ngạc bởi hắn bị che mắt không nhìn ra thực lực của đối thủ, trong lòng cũng không khỏi trách mình đã mắc phải sai lầm, dù sao đây cũng là rượu nước hắn đương nhiên hắn đã sớm quen rồi, nếu như đổi sang rượu mạnh Volga thì hắn nhất định không thua. Kết quả là dưới con mắt kinh ngạc của mọi người Diệp Phong và John cứ thế uống rượu như nước, nghe tiếng rượu chảy vào bụng, ngay cả Hà Tích Phượng cũng thấy lãng phí. Đem rượu ngon đắt tiền ra làm nước khoáng quả thật là đúng như lời tên người Lai đó, chỉ có điều thay trà bằng rượu, rượu cũng có thể giải khát. Mãi đến khi mọi người chung quanh đều đã cơm no rượu say, hai người còn chưa phân thắng bại, chỉ còn mấy cái vỏ chia không trên bàn. Hai người đều là những cao thủ uống rượu, xem ra nước Dê cũng nhiều nhân tài, hai bên không phân thắng bại. Một phó tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên Lưu Nghị khuyên giải nói, vốn hôm nay ông ta muốn biểu diễn tửu lượng của mình trước mặt người đẹp nước Dê cơ, nhưng lại bị Diệp Phong cướp mất cơ hội, nhưng chứng kiến Diệp Phong uống rượu như nước cũng không cáu giận nữa, nhận thấy thời cơ đã đến vội vàng giải vây. Dù sao cứ uống thế này trước sau gì cũng sẽ có một người gục trước, hoặc cả hai đều bại, nếu như cả hai bên đều không có lợi, việc hợp tác chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Đối với cái lão gian xảo này hắn vốn dĩ cũng không có cảm tình gì, ông ta rốt cục cũng cùng một ruột với Trần Kỳ mà thôi, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhưng lúc này trong lòng cũng cảm ơn ông ta, bởi lẽ lúc trước còn không thấy gì, nhưng uống đến chai thứ tư thì đầu óc cũng hơi choáng váng, chắc chỉ trụ được thêm một lít nữa, nếu không cố nhịn thì hắn đã sớm nôn hết ra rồi. Nhưng cái tên Dôn kia dường như không hề hấn gì, cứ một chén một uống, như thể vài thập niên chưa thấy rượu vậy. Hắn cũng có nỗi khổ riêng. Dôn bị đẩy vào tình thế sa cơ lỡ vận, không mất mặt trước mặt người phụ nữ hắn yêu, cố gắng gượng chống đỡ. Trong lòng hắn cũng đang kêu khổ không ngừng. Hôm nay hắn phạm hai sai lầm đáng chết. Thứ nhất, đó là đánh giá thấp Diệp Phong, thứ hai đó là đánh giá thấp rượu Mao Đài, sau khi uống vào bụng mới biết độ mạnh của nó, đến nỗi mà khi người phục vụ đi qua, tạo ra cơn gió cũng khiến hắn thấy trời đất như đang quay cuồng. Tràn đầy kỳ vọng nhìn người phụ nữ bên cạnh, hết thảy đều là do cô ta gây lên, tốt nhất cô ta cũng nên chấm dứt. Mãi sau Gulina và những người khác nhìn hai người bọn họ như quái vật, hai người đều đẹp trai như nhau, bí ẩn như nhau, uống rượu giỏi như nhau. Từ lúc đó cô ta không động đến một giọt nào nữa nên cũng tỉnh táo hơn, chợt nhận ra cô ta không nên cổ động cấp dưới và đối tác đấu rượu thế này. Nhìn ánh mắt cầu cứu của John, trong lòng cô ta cũng khẽ rung động, hình như chính là cô ta đã đẩy hắn vào hoàn cảnh này. Đệ nhất quân nhân nước Dê vì vinh dự mà sống. Mặc dù uống rượu cũng không chịu thua, nhưng nếu không ngăn lại sợ rằng tên này sẽ lao thẳng ra ngoài mất. Đối với hắn mặc dù không có tình cảm nam nữ nhưng cũng là bạn bè nên giúp hắn một tay, huống hồ, chính cô ta là người khởi xướng, một câu nói đã khiến cho hai người đàn ông say bí tỉ. Diệp tiên sinh, rượu Mao Đài này đối với anh chỉ như nước, thật sự là làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Gulina chợt mở to đôi mắt to, nhẹ giọng cười nói, tôi nghĩ ta nên dừng ở đây thôi nếu không sợ rằng Hà Tổng sẽ đau lòng vì theo tôi được biết rượu này không hề rẻ. Tên người lai mặt đỏ lựng cũng muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc chết tiệt này, hắn rất muốn quyết chiến một trận với Diệp Phong, nhưng lúc này có quá nhiều chuyện nên tốt nhất là cứ rút lui đã. Anh Diệp, tôi muốn thu lại mấy lời lúc trước, Trung Quốc có câu văn võ song toàn, tôi nghĩ anh Diệp điều trà song toàn, quả là bái phục. Dồn có chút trái lương tâm nói ra mấy lời tán dương, ở trên máy bay, hắn đã bị Gulina cảnh cáo, không được ăn nói linh tinh, hôm nay hắn cũng muốn từ từ thích ứng với vai nhân vật mới của mình, hơn nữa lúc này ấn tượng đối với Diệp Phong đã có chút thay đổi, nhìn hắn uống rượu như vậy, hắn cũng thấy tiếc, quân nhân kết bạn một là dựa vào nắm đấm, hai là dựa vào rượu. Xem ra trận đấu rượu này cũng đã kết thúc, Hà Tích Phượng cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô rõ hơn ai hết những chuyện sau khi say. Cô ta vốn đã chuẩn bị vài nhân viên để chuẩn bị đỡ người, không ngờ mấy câu của Lưu Nghị lại có tác dụng như vậy. Kết quả này đúng là bất ngờ. Gulina, cơm nước cũng đã xong xuôi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên về nghỉ ngơi, cô ngồi máy bay lâu vậy chắc cũng mệt. Hà Tích Phượng nhã nhặn dùng khăn lau khóe miệng nói. Được, rượu của nước bạn quả là không tồi, chỉ có điều uống nhiều cũng thấy khó chịu, cứ như là say xe vậy. Gulina chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm cười nói, rượu này ngon thật đấy, khiến tôi không nhịn được uống mãi không dừng, nhưng cũng không lợi hại như anh Diệp, xem ra tôi phải về nghỉ thật rồi. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, John vội và đứng dậy, muốn đi dìu cô ta mà quên mất chính mình cũng chẳng khá hơn, mãi lúc sau hắn mới đứng vững, nhưng cũng không thể hiện quá lộ liễu. Nhưng không thoát khỏi con mắt cú vọ của Diệp Phong, vốn tưởng hắn không hề hấn gì, hóa ra cũng tương đối, xem ra hắn cũng không thể uống thêm, so với chính mình có vẻ kém hơn một chút, tối thiểu bây giờ đứng lên Diệp Phong vẫn có thể bước đi rất vững vàng. Đưa Gulina về phòng, sắp xếp đâu vào đấy, dặn dò nhân viên lần nữa mới rời đi. Đương nhiên hắn cũng biết Hương Tạ Hiên sắp xếp vài vệ sĩ cũng chỉ là hình thức vậy thôi. Có John ở đó thì Gulina không gặp bất cứ nguy hiểm nào, trừ phi chính hắn động thủ, một bố của lãnh nhóm ra tay. Đợi Diệp xong giải quyết xong mọi việc, Hà Tích Phượng mới yên tâm, buổi tiệc mặc dù có chút rắc rối nhưng không ảnh hưởng gì, nếu như ngày mai cũng thế này thì hợp tác nhất định thành công. Diệp Phong, cảm ơn anh. Hà Tích Phương tiến tới nói, không ngờ tửu lượng của anh lại tốt vậy, làm tôi lo sợ một phen. May là cuối cùng anh vẫn trụ được, không làm mất mặt Hương Tạ Hiên, anh mà thua trong cuộc chiến uống rượu nước mình thì quả thật không chấp nhận được. Cô ta cười nói cũng khiến cho Diệp Phong nhẹ nhõm hẳn, Hà Tổng, cô cũng không tồi, cũng không thua kém cô gái ngoại quốc kia, chúng ta có nên uống một chén chúc mừng không nhỉ? Được lắm, tôi không ngại phải uống với một cao thủ như anh đâu. Hà Tích Phượng cười nói, không cần uống thêm nhiều, chỉ cần một chén nữa thôi là tôi sẽ ngất mất thôi, đến lúc có chuyện gì tôi cứ hỏi anh. Chuyện này tôi gánh không nổi đâu, sau này có thời gian tiếp rượu Hà Tổng sau. Chị cũng bận, vậy thì đi nghỉ đi, chiều còn nhiều việc lắm. Diệp Phong chỉ căn phòng phía trước nói. Hà Tích Phượng cũng không từ chối đi thẳng về phòng. Đêm qua ngủ không ngon, hơn nữa lại vừa uống rượu nên cô ta đã rất mệt rồi, tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi một lát. Đưa mắt nhìn theo Hà Tổng đi vào, Diệp Phong mặt bỗng đỏ bừng lên, chạy vào phòng vệ sinh, nôn hết ra. Vừa rồi trước mặt hắn đã phải nhịn rất nhiều, đi một bước mà chỉ muốn nôn ra hết, cố gắng gượng làm xong mọi việc mới xử lý chuyện này. Mãi đến khi nôn hết bữa sáng ra hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn, trong phòng vệ sinh cũng không sợ ai chê cười. Lau miệng, súc miệng mấy lần rồi hắn mới quay lưng bước đi, thì nghe thấy cánh cửa phía sau mở ra. Một người thấp béo, khuôn mặt tròn xuất hiện, trong tay cầm một chai gì đó. Diệp Phong, chờ tôi một chút, tôi có cái này tặng cho cậu. Ông ta nhanh chóng tiến đến cạnh Diệp Phong nói. Nghe thấy tiếng gọi Diệp Phong quay đầu lại, thì phát hiện ra đó là ân nhân của mình, Lưu Nghị. Là tổng giám đốc Lưu sao? Diệp Phong dừng bước, xoay người khẽ cười nói, vừa nãy nếu không có anh thì tôi đã bị hạ gục rồi, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ. Đâu có, đâu có. Lưu Nghị hào sảng mà vỗ vai Diệp Phong ha ha cười nói, tôi cũng vì Hương Tạ Hiên thôi, nếu như cậu mà bị hạ gục không chỉ tổng tài của chúng ta mất mặt mà phó giám đốc tôi đây cũng mất mặt lắm. Nhưng tử lượng của cậu quả thật rất khá, ngay cả một người lão luyện như tôi cũng không thể không bái phục. Nửa câu đầu có lẽ là nịnh nọt, nửa câu sau có vẻ như là thế thật. Hương Tạ Hiên có vẻ rất yên bình nhưng kỳ thực cũng chia thành nhiều thế lực giằng co, mấy phó tổng vốn không hợp nhau, nhưng Hà Tích Phượng dựa vào sức mạnh mà liên kết bọn họ lại, như vương triều cổ đại, vua nắm quyền, giữ cho triều đình cân bằng, tiếp tục phát triển và không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc này trong ba phó tổng ông ta đáng gờm nhất, bởi ông ta là người lớn tuổi nhất, trước kia, đó cũng là một ưu thế, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Theo ý Hà Tích Phượng thì phải thay đổi, đe dọa đến số tiền dưỡng lão của ông ta, nên nhân lúc quan trọng ông ta tìm cách nhờ người nói tốt cho mình vài câu, để giữ vững địa vị. Diệp Phong này là một nhân vật có tiềm năng, ông ta sớm đã đoán được Diệp Phong rất có tương lai, thậm chí hắn cũng rất được lòng Hà Tích Phượng nên đối xử tốt với hắn, sau này sẽ có lợi cho ông ta, biết đâu còn được trả ơn gấp mấy lần. Nghĩ vậy nên Lưu Nghị mới quyết định gọi cái tên vốn dĩ không thân thuộc kia lại, ra sức tỏ ra thân thiết. Đối với tên Lưu Nghị này, Diệp Phong cũng đã nghe người khác nói nhiều rồi, vốn dĩ chưa tiếp xúc nhiều, ấn tượng trước kia cũng không được tốt lắm nhưng bây giờ thì có khá hơn chút. Đương nhiên hắn cũng biết ông ta chỉ lợi dụng vậy thôi, nếu như hắn vẫn còn là một nhân viên quèn không chức vụ gì thì chắc chắn vị phó giám đốc chức cao vọng trọng đó sẽ không thèm để ý đâu, chứ đừng có nói là bắt chuyện trong nhà vệ sinh. Trước đó, Diệp Phong cũng chỉ nói dăm ba câu, bây giờ thì lại không vội vã như vậy, hắn đã nghĩ rồi, nếu như thật sự muốn trà trộn ở Hương Tạ Hiên thì phải thay đổi thái độ với cả nhân viên và cấp trên. Để phó giám đốc Lưu cười chê rồi. Diệp Phong sửa sang lại quần áo, cúi đầu cung kính nói, mặc dù tôi không tiếp xúc với anh nhiều nhưng đã sớm nghe đại danh, đặc biệt là biệt danh rất mỹ miều về tài uống rượu, muốn nói uống rượu, tôi sao có thể sánh với anh. Vừa rồi tôi còn nôn hết ra chắc anh cũng thấy khi nãy chỉ là gắng gượng thôi, đến bây giờ vẫn thấy hơi nhức đầu. Nghe được lời này, Lưu Nghị thầm chửi trong lòng uống 5 chai rượu Mao Đài, không nôn ra mới là lạ, nếu ông mày mà uống như thế muốn đỡ chắc cũng không đỡ nổi. Ván đầu. Không trúng gió mà chết đã là may lắm rồi. Che giấu sự khinh bỉ, ông ta ha ha cười nói, Diệp Phong cậu khiêm tốn quá rồi, biệt danh tiên rượu của tôi cũng chỉ là hư danh thôi, cậu mới là cao thủ chân chính, xem ra biệt danh thần rượu sớm muộn gì cũng thuộc về cậu thôi, hôm nay cậu đúng là chiến thắng trở về. Thấy Diệp Phong không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười mà tiếp nhận Lưu Nghị nghi mặt nói, nhưng tôi khuyên cậu thật lòng, cậu còn trẻ không nên tranh đấu tàn khốc như vậy, bây giờ thì không việc gì, nhưng sau này thì hậu quả khó lường, tôi là người từng trải tôi biết, khi trẻ tôi cũng uống bạc mạng, nên bây giờ mới khiến cho dạ dày đau, sức khỏe là vốn quý, sau này uống ít thôi, lời tôi nói có hơi khó nghe, cậu đừng để bụng. Mấy câu này cứ như là bạn bè thân quen sao có thể khiến cho đối phương thấy phiền được chứ, Diệp Phong lẽ nào lại không nhìn thấu ông ta. Quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, xem ra đó là một cấp trên mà ai cũng muốn có. Phó giám đốc Lưu, cảm ơn anh đã nhắc nhở, chỉ là cái tên người nước ngoài đó quá kiêu ngạo, nên tôi bị kích động. Hắn giải thích. Lưu Nghị hài lòng mà gật đầu, Diệp Phong này xem ra cũng dễ hòa thuận, lúc này xem ra không còn thái độ khinh thường lão Lô như hôm trước. Ông ta rất biết lợi dụng thời cơ, không bất cẩn tiếp xúc với một người không rõ lai lịch. Lão Lô và ông ta đều đã già, bây giờ hắn lại trở thành phó giám đốc đương nhiên là phải xích lại gần nhau rồi. Thời cơ đã đến, ông ta đưa cái chai thuốc nhỏ trong tay ra cho Diệp Phong, người anh em, đây là dược liệu vợ tôi mang về từ nước ngoài để bổ dạ dày, tốt lắm, đặc biệt là sau khi uống rượu xong, chai này còn chưa mở ra đâu, cậu cầm lấy đi, khi nãy uống nhiều như vậy, dạ dày nhất định không dễ chịu gì, uống thuốc, nghỉ ngơi đi, Hương Tạ Hiên chúng ta còn phải dựa nhiều vào cậu đấy. Ánh mắt đầy quan tâm làm cho Diệp Phong không nỡ từ chối, bất đắc dĩ đưa tay nhận cái chai nói, cảm ơn anh, lãnh đạo như anh bây giờ quả là hiếm, thật sự làm cho tôi rất cảm động, sau này có chuyện gì mà tôi có thể giúp cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức. Lưu Nghị chỉ chờ những lời này, ông ta vui vẻ ra mặt, vừa vỗ vai hắn nói tuổi trẻ tiền đồ rộng mở. Rồi đẩy cửa ra đi. Trong toilet Diệp Phong nhìn cái chai trong tay cười, là một động tác đẹp vứt cái chai bay thẳng vào thùng rác. Hắn tiêu hóa được vỏ cây, được thịt sống thì cần gì thuốc dạ dày. Phòng cao nhất khách sạn của Hương Tạ Hiên. Gulina khoan dung ngồi trên chiếc sofa mềm mại, chậm rãi lật xem báo cáo, liên tục suy nghĩ, trên người mặc dù mặc quần áo ở nhà nhưng vẻ nghiêm túc khiến cô ta khác hẳn với những cô gái bình thường. Ngủ được một lát, tinh thần Gulina cũng đã khá hơn, có lẽ là vì rượu khiến cô ta quên mất phép lịch sự, dĩ nhiên thiếu chút nữa uống say. Trước kia cô ta tuyệt đối không chạm vào rượu thứ đồ có thể khiến người ta say này, ngay cả rượu vang rất ngon, cô ta cũng chỉ nhấp môi thôi. Nếu như để rượu ảnh hưởng đến suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh 10 năm, thậm chí cả đời cô ta, chỉ là bây giờ thì không còn phải lo lắng như vậy nữa. Gulina là một người rất thực tế, đã từ bỏ thì sẽ không quay đầu lại, ngay cả thói quen cũ cũng thay đổi. Phóng túng thì cũng phóng túng hết sức nhưng nghiêm túc thì cũng hết sức nghiêm túc, cô ta phân biệt rõ ràng chơi và làm, cho nên nghỉ ngơi xong cô ta lại nghiêm túc bắt đầu công việc. Từ chiến trường chuyển vào thương trường, thường khó mà thích ứng nhanh được, ít nhất cũng mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được, nhưng Gulina thì chẳng vấn đề gì, chỉ là cách làm việc khác đi mà thôi. Trong vòng nửa tháng cô ta đã lên chức Hiddin, đúng là một kỳ tích, cho dù còn cách xa lý tưởng của cô ta. Cô ta muốn trở thành người đứng đầu câu lạc bộ, tiếp xúc với những vấn đề nội bộ, thiết lập mạng lưới hợp tác trải rộng toàn cầu, đem tư tưởng của mình truyền bá đến mọi ngõ ngách. Hợp tác với Hương Tạ Hiên là bước đầu tiên, nói về tài lực, vốn có thể lựa chọn những thương hiệu lâu năm của phương Tây nhưng xét về tiềm lực thì Hương Tạ Hiên là lựa chọn số một, bởi đất nước này chiếm 1/5 diện tích thế giới, tiềm lực phát triển kinh tế là vô cùng. Sau khi suy ngẫm và xem xét kỹ, cô ta mới chọn đối tượng, và cô ta cũng tự mình đến đây để khảo sát. Cầm cái cốc trên tay cô ta khẽ nhấp một ngụm. Khi làm việc mà uống chút rượu vang quả là tuyệt, ít ra trước kia khi ở cục tình báo cô ta chưa bao giờ thoải mái như vậy. Dù sao tiền và sinh mệnh cũng khác nhau, tiền có thể kiếm ít đi, nhưng tính mạng thì chỉ có một. Cho nên thương trường không thể bị được với chiến trường, không cần cô ta phải quá tận tâm tận lực, hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt. Sau khi đã xem xong chục trang báo cáo, Gulina mới khẽ dây thái dương, thả lỏng cơ thể. Bản báo cáo này là về tình hình thành phố T, quan trọng nhất chính là phần chữ ký đã chuyển từ Hương Tạ Hiên thành tập đoàn Thiên Nguyên Hương Tạ Hiên, tức là tin tình báo chính xác, câu lạc bộ này có thế lực đứng sau hậu thuẫn, vậy thì việc hợp tác sẽ rất thuận lợi. Công việc đã làm xong, Gulian mở nhạc nghe, sau khi nghe thấy tiếng nhạc du dương, cô ta mới xoay người trở lại ghế salon ngồi xuống, nhắm mắt nghĩ xem ngày mai đối phó với Hà Tổng mưu kế và tên Diệp Phong rất hiểu rượu trà kia thế nào. Cốc, cốc, cốc. Một tràng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến. Bị cắt đứt ý nghĩ, Gulina nhíu mày, không cần hỏi cũng đoán ra đó là ai. Cô ta chậm rãi đi tới trước cửa, nhòm qua mắt mèo rồi mở cửa phòng ra, nhưng cũng không nói gì, đi thẳng trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống trong tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt nghe nhạc tiếp. Ngoài cửa John đã quen này loại với thái độ này của cô ta, tự đẩy cửa vào, theo thói quen hắn nhìn một lượt, không thấy có gì khác thường, mới chậm rãi đóng cửa phòng lại, đi tới cạnh Gulina, không nói gì, hắn không hứng thú với âm nhạc mà chỉ đứng nhìn. Gulina, trong lòng thấy khá hơn nhiều. Anh có chuyện gì sao? Mãi lâu sau lúc, Gulina mới mở mắt ra liếc nhìn hắn. John nếu như nói là bạn, cô ta nhất định sẽ chấp nhận, thậm chí có thể coi hắn như anh trai, nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là ảo tưởng, hắn thực sự thích cô ta. Nên cô ta cũng không còn cách nào là tỏ ra lạnh lùng với hắn, nhưng làm vậy trong lòng cô ta cũng có chút không đành lòng. À, không có chuyện gì, nghe cô ta hỏi, John mới chợt tỉnh ra nhỏ giọng giải thích nói, tôi thấy cô uống nhiều rượu, cho nên đến xem sao. Hình như cô không sao vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Nghe giọng điệu ân cần này, cô ta cũng có chút cảm động. Tôi có thể có chuyện gì chứ, anh tự lo cho mình đi. Gulina đặt cái cốc xuống, lạnh lùng nói, hình như anh uống hơi nhiều, may là không nôn ra phòng tôi. Mới vừa rồi Hà Tích Phượng bảo người hộ tống cô ta về, John muốn ở lại phòng cô ta nhưng có thể là bởi vì vừa rồi uống rượu nhiều quá muốn nôn nên mới về tê phòng hắn, giải quyết xong mới quay lại đây. Từ sau khi cô ta từ chức, hắn không rời xa cô ta chút nào, cô ta cũng biết đó là vì sự an toàn của cô ta mà thôi. Nhưng như thế lại càng khiến cô ta khó xử, lần này cũng là bởi vì không lay chuyển được hắn, nên mới cho hắn đi theo đến Trung Quốc, từ đáy lòng cô ta cũng biết John vì mình mà đã phải hy sinh rất nhiều. Gulina, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết sớm mọi chuyện rồi rời khỏi đây. Do dự một hồi, John mới nói ra lo lắng trong lòng, trực giác cho tôi biết, chúng ta đang bị theo dõi, là thế lực nào thì vẫn chưa rõ, nhưng tôi có thể khẳng định nguy hiểm đang tới gần chúng ta. Chẳng lẽ đệ nhất quân nhân nước Dê cũng có lúc sợ hãi? Gulina khinh thường ra mặt, cười lạnh nói, anh không phải đã hứa hẹn sẽ bảo vệ tôi cả đời sao, nếu như phải hạn chế hoạt động của mình để nhất thời bình an, vậy thì tôi chỉ có thể nói tôi rất thất vọng, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, nếu tôi đã lựa chọn tới đây rồi thì tôi không e ngại bất kỳ kẻ khiêu chiến nào. Máy nghe nhạc đổi qua bài hát khác, so với bài vừa rồi có vẻ vui vẻ hơn. John nói tiếp, cho dù ảnh phong tới, tôi cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào trừ khi hắn bước qua xác tôi. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Gulina bỗng nhiên ngây ra. Ảnh phong bây giờ không biết ở đâu, bỏ lại sau lưng tất cả những thù hận, quả không hổ sát thủ số một, có thể vượt qua vòng phòng thủ của cô ta, lấy đi tính mạng của con tin, quả nhiên là vượt người sức tưởng tượng của cô ta. Cho tới bây giờ, cô ta vẫn không rõ làm thế nào ảnh phong thoát khỏi sự theo dõi của camera. Nếu như đệ nhất quân nhân nước Dê cùng đệ nhất sát thủ đối tương phùng, không biết sẽ thế nào, nhất định là một trận đấu đáng để chờ mong, nhưng khả năng này rất nhỏ, cô ta đã từ bỏ vị trí kia, nên quyết không lưu luyến, bất luận hai người này có quyết chiến hay không, cũng không can hệ gì tới cô ta. Nếu như không có chuyện gì anh đi đi. Gulina liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, tôi vừa xem hết báo cáo, hơi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Được rồi. John vốn định ở cạnh bảo vệ cô ta nhưng cũng biết điều đó là không thể, chớ đừng nói lúc này quan hệ giữa hai người là bạn trai bạn gái thật thì trước khi kết hôn hắn cũng không muốn ở chung phòng, dù sao trong hắn cũng có một nửa dòng máu Trung Quốc. Nhìn theo bóng dáng hắn, Gulina cũng thấy tội cho hắn, khẽ lên tiếng, cảm ơn anh, tôi biết anh không muốn đến đây nhưng cuối cùng vì tôi mà anh đã phản lại lời thề trước mặt mẹ anh. Hắn hơi quay đầu lại nhìn rồi lại nhanh chóng bước ra cửa rời đi. Dường như cô ta đang tự nói với chính mình, nhưng cũng đủ để John nghe thấy, hắn đang thong thả bước đi bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu cũng hiểu Gulina biết rất rõ về thân phận của hắn. Diệp Phong không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều tra về cô gái của cục tình báo kia. Hắn trở về phòng mình, dựa vào ghế, suy nghĩ biểu hiện của Gulina, hắn không giải thích được sự thay đổi trong thân thế của cô ta. Theo lẽ thường suy đoán, Gulina này không thể tự mình thi hành nhiệm vụ được. Quan hệ giữa Trung Quốc cùng nước Dê cũng không tồi nhưng vài thập niên gần đây, mâu thuẫn không ngừng xảy ra. Một quốc gia với địa vị đứng đầu thế giới đang bị đe dọa bởi sự phát triển nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của Trung Quốc, trở thành đối thủ đáng gờm của nước Dê, không chỉ là về kinh tế chính trị bị chèn ép mà quân sự càng tranh đấu kịch liệt, thường xuyên có những nhân vật quan trọng mất tích, Hà Kiến Quốc hy sinh khiến cho cả bộ an ninh quốc gia thức tỉnh. Hôm nay Gulina cũng đến đây, mặc dù có suy nghĩ báo thù nhưng cũng không thể làm như vậy được, dù sao nếu như cô ta mà xảy ra chuyện gì ở Trung Quốc thì sẽ khiến cho nước Dê nghi ngờ. Nhưng thật ra cái tên John kia không thể không phòng ngự, xem ra hắn cùng Gulina có quan hệ rất mờ ám. Điều duy nhất mà hắn biết đó là thân thủ của tên này không tồi, theo những biểu hiện của hắn thì khó mà bảo đảm hắn sẽ không gây loạn, vạn bất đắc dĩ phải giết chết tên kia cũng không biết chừng. Nghĩ một hồi lâu, rốt cục lấy điện thoại ra, ấn một con số quen thuộc. Tiếng túc túc vang lên, tiếp đến là một giọng nam trầm, ta nghĩ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu thấy nhàm chán mà tự sát rồi cơ, không ngờ cậu vẫn còn sống. Nghe giọng điệu quen thuộc này, Diệp Phong có chút xúc động, nhị ca, không phải mắng người như vậy chứ, sao anh không nói em bị phanh thây chết rồi, như thế có phải oanh liệt không? Tự sát cái chuyện ngu ngốc ấy em không làm đâu. Nhị ca có thể nói là một trong số ít những bạn bè của Diệp Phong, bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng tình cảm lại rất sâu đậm. Tôi cũng muốn cậu thành liệt sĩ lắm. Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, căm giận bất bình nói, nhưng ông đây lại không biết ai có thể giết được cậu, cậu mà chết nhất định là tự sát hoặc bị bệnh nan y, muốn bị người khác giết chết hả? Chờ kiếp sau đi. Diệp Phong quả thực dở khóc dở cười, có thể nói như thế, trừ ông già hắn ra thì chỉ có ông anh này. Có rất nhiều người nói chuyện với hắn nhưng không mấy người để hắn nói ra tâm sự trong lòng. Nhị ca như đi quốc trong bụng ảnh phong, không gì có thể qua mắt hắn được. Nhị ca, em sớm đã muốn đi thăm anh rồi nhưng bận quá không có thời gian. Bây giờ huynh đệ ta là viên chức nhà nước rồi, bận lắm. Hắn tỏ vẻ hối lỗi nói, hơn nữa, hẳn là anh cũng rất bận, em cũng không dám quấy rầy. Tôi bận. Tôi rất nhàn nhã. Nhị ca hình như vừa là hừ một tiếng, cười lạnh nói đến bận rôn chỉ có cậu thôi. Tiểu thư nhà giàu, nữ cảnh sát bạo lực, mỹ nữ lão tổng. Cả ngày quanh quẩn với đám phụ nữ nó, tôi thấy cậu cũng giỏi đấy. Có cần tôi nói cho cha mẹ của cậu biết không, chắc chắn là rất thú vị đấy. Diệp Phong ngây người ra, xem ra từ khi hắn trở về mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt ông anh này. Ngay cả chuyện hắn tiếp xúc mấy người phụ nữ nhị ca cũng biết, không hổ danh cao thủ tình báo. Xem ra hắn không tìm lầm người, muốn biết mục đích Gulian đến Trung Quốc, hỏi chút là ra. Nhị ca, anh thật không hổ danh là nhân vật tình báo số 1, nhất cử nhất động của em đều anh đều rõ như lòng bàn tay, bái phục. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, cũng không quan tâm bên kia có nhìn thấy hay không, rồi lại nói tiếp, bây giờ mọi chuyện anh cũng biết rồi, vậy chuyện người phụ nữ nước ngoài đến chỗ em chắc anh cũng biết, có thể tiết lộ mục đích cô ta đến đây cho em được không? Chuyện này là cơ mật, có người khác chuyên phụ trách, cậu đừng quan tâm nhiều như vậy. Nhị ca lập tức nghiêm túc nói. Nhưng theo Diệp Phong thì hắn chỉ đang đòi tiền mà thôi. Không biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu xa xỉ gì đây, lần này trở về vội vàng, hắn cũng không mang theo nhiều thứ quý giá, ném bừa cho hắn hai món đồ thủ công mỹ nghệ đắt tiền không biết có thỏa mãn lòng tham ngày càng lớn của hắn không. Đành phải lấy tiền mua quan tài ra dùng vậy. Nhị ca, em nhớ lần trước trở về anh vẫn ở trong căn phòng đơn sơ đó. Diệp Phong quỷ dị cười, nói tránh đi, em hai năm nay kiếm cũng được, nên muốn chia sẻ cho anh một ít gọi là cải thiện đời sống, tặng anh một căn biệt thự nhé. Anh em có phúc cùng hưởng. Biến, xa chết được. Định nhờ tôi chuyện gì thì thành tâm chút đi. Nhị ca nhớ lại món nợ cũ, lần trước đã nói tặng tôi một căn phòng đến bây giờ một cọng lông cũng không thấy. Tôi không phải là người thấy tiền sáng mắt đâu, nếu cậu thật sự muốn có phúc cùng hưởng thì đem hai bình rượu ngon đến đây, gọi một tiếng nhị ca thì chuyện gì cũng cho cậu biết. Đừng nói Gulina chứ ngay cả cậu hỏi số đo ba vòng của đệ nhất phu nhân nước Dê lão tử cũng nói cho cậu. Lại uống. Dạ dày của Diệp Phong vẫn chưa hồi phục, vừa rồi mới uống 5 chai, nếu giờ uống thêm chỉ sợ hắn quy tiên luôn. Nghĩ một lát, hắn thấy nhẹ cả người, ông anh này ở tận thủ đô, rượu chè gì chứ? Hắn sung sướng nói nhị ca, khi nào có thời gian em nhất định sẽ uống một trận với anh, đến lúc đó chỉ cần anh mở miệng, đừng nói là một chai chứ coi dù 5 chai cũng không thành vấn đề. Hừ, không cần đợi đến lúc đó, bây giờ cũng có thể đấy. Điện thoại bên kia truyền đến mấy tiếng lào xạo, đầu tiên, cậu đứng lên, sau đó đá cái ghế sang một bên, lui về phía sau 5 bước xoay người, giật rèm cửa sổ, nhìn thẳng ra phía trước 100 thước nhất định cậu sẽ ngạc nhiên. Diệp Phong có chút nghi hoặc làm theo, hiển nhiên thấy một bóng hình rất quen thuộc. Lập tức hắn há hốc miệng, kinh hãi kêu lên, thầm mắng chính mình khinh thường tài năng của ông anh này quá. Thấy rồi chứ, người đàn ông đứng trong gió, tuấn tú đẹp trai, phong lưu đó là ai? Nhị ca kiêu ngạo, châm chọc nói. Nghe vậy Diệp Phong chỉ còn biết cười khổ nói không nên lời, mãi sau mới nói, nhị ca, anh không ở thủ đô không có việc gì chạy đến thành phố tên nghèo này làm gì, không phải là đến thăm em đấy chứ. Chuyện này cậu không cần hỏi, mau mang rượu sang quán bar sau lưng tôi. Sẽ có người chỉ dẫn cho cậu. Không để Diệp Phong phản bác lại, hắn gác điện thoại. Diệp Phong bất đắc dĩ gác điện thoại di động, mở tủ lấy ra hai chai rượu Mao Đài được đóng gói rất sang trọng. Đây là quà hối lộ của mấy tên trong phòng lấy được từ khách sạn, tặng hắn để nịnh nọt, bây giờ đành phải đem đi thôi, tặng cho nhị ca và rất có thể chỉ lát nữa thôi nó sẽ nằm trong bụng hắn. Hít sâu một hơi, mới mở cửa đi ra, hướng về phía mọi người dặn dò, có việc gì thì gọi điện cho hắn, sau đó hắn mới ra khỏi Hương Tạ Hiên. Quán bar đó nằm ngay đối diện câu lạc bộ Đại, mặc dù cách đó không xa nhưng Diệp Phong cũng chưa bao giờ đi vào đó, hắn sớm đã cáo biệt quãng thời gian săn tìm người đẹp, rượu chè, ngoài loạn thế giai nhân ra hắn chẳng đi đâu nữa cả. Nhìn thoáng qua Diệp Phong lắc đầu cười, qua đường, T.O.P. cái tên không tồi, nhưng ngồi trong quán bar uống rượu Mao Đài có gì đó kỳ quặc. Nhân viên phục vụ thấy một người đàn ông đẹp trai đi ra từ Hương Tạ Hiên liền chạy tới nghênh đón anh Diệp phải không ạ? Diệp Phong u một tiếng, theo nhân viên phục vụ đi vào quán bar, không dừng lại ở đại sảnh ầm ĩ, mà đi mãi về phía sau, thẳng đến một gian phòng làm việc, nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa phòng, đợi bên trong đáp lại mới xoay người rời đi. Diệp Phong cũng đoán ra nhị ca là bốt ở đây, hơi cúi người, nắm tay nắm cửa khẽ đẩy cửa bước vào, dương mắt nhìn lên, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Diệp Phong khẽ đẩy cửa đóng lại, nhưng chưa tiến đến gần, mà dựa lưng vào tường khóe mắt ương ướt, một giọt nước mắt rơi xuống. Tác phong của hắn trông giống như là đàn anh của một băng đảng xã hội đen hơn. Từ tiến vào, hiện là Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, là người mà Diệp Phong gọi là nhị ca, đang gác chân lên bàn, mồm ngậm chiếc tăm đã bị cắn nát một đầu. Một lúc lâu sau, Diệp Phong mới dụi hai mắt, giặt hai chai rượu lên bàn, xé rách vỏ chai ra. Không ôm một cái, hoặc là khóc một trận à, người đàn ông ngậm cây tăm trong miệng, bỏ chân xuống, cười nói, lần nào cậu cũng như vậy mà, cậu diễn kịch ngày càng giỏi đấy, lấy khăn lau đi. Nhìn người đàn ông hơn mình 6 tuổi, Diệp Phong kiềm chế nỗi xúc động sau đó mới rút giấy ra lau những vệt nước mắt trên mặt. Căn phòng này của anh sáng quá làm em không mở được mắt ra, lần sau ban ngày mở cửa thì đừng bật đèn, lãng phí lắm. Diệp Phong liếc nhìn chiếc đèn trên trần nói. Thấy Diệp Phong đã trấn tĩnh lại, Từ Tiến hài lòng gật đầu, nhìn vào hai chai rượu Mao Đài, tấm tắc thở dài rồi, một tay kéo đến trước mặt mình, giật mạnh cái giấy bọc ngoài ra. Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại làm cho Diệp Phong không khỏi xúc động. Một tay vẫn có thể làm tốt như vậy, quả là một kỳ tích. Nhìn thân thể tàn phế của Tiêu Tiến, Diệp Phong nhớ lại 10 năm về trước. Bùm, bùm, hai tiếng súng vang lên, lại một người nữa ra đi. Diệp Phong thở phì phò, thân thể mệt lử dựa vào thân cây, ngồi xuống. Huấn luyện để trở thành sát thủ là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Trải qua một tháng huấn luyện ngắn ngủn liền bị vứt vào trong rừng, bắt đầu cuộc sống không phải của con người. Mà nơi này hết thảy mọi sinh vật sống đều là mục tiêu. Bất luận người tốt người xấu, đạo đức pháp luật, chỉ có giết chết kẻ địch mới có đồ ăn, mới sống sót được đến ngày mai. Mỗi tuần một lần tập kết, đó là giây phút hạnh phúc nhất, Diệp Phong cũng từng sợ hãi nhưng cuối cùng hai huấn luyện viên này đã làm cho hắn sống dậy. Bọn họ dạy cho hắn những kỹ xảo giết người đồng thời, cũng dạy cho hắn cách sinh tồn, sau này nghề nghiệp của hắn không có sự hợp tác, chỉ có cô độc, độc lập đó chính là những gì mà một sát thủ nên làm. Nghỉ nửa giờ, Diệp Phong mở ba lô, lục soát hồi lâu, mới tìm ra một suất bánh bích quy, ngấm nước mưa, hắn miễn cưỡng nuốt chửng. Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hắn trở về tập kết. Thay băng đạn, cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng trong tay rồi hắn mới cố gắng đứng lên, quể quải dựa vào gốc cây đứng dậy. Nhìn một lượt cách đó không xa hắn thấy một thi thể, Diệp Phong bất đắc dĩ cười. Chính quân của Y quốc rất am hiểu chiến đấu trong rừng, không biết chừng lát nữa hắn cũng sẽ chết trong tay bọn họ. Tính đến lúc này hơn một nửa đặc phái viên bị thương đều do bọn họ giết. Trong trận quyết chiến giữa hai quốc gia Trung Quốc nhất định sẽ chiến thắng, nhưng dù sao cũng là vì số lượng quá lớn nên thường xuyên gặp phải tình trạng một đội truy kích một người. chính hắn có thể sống tới bây giờ cũng có thể coi là rất may mắn. Hai tuần tập luyện hắn bắt gặp chủ yếu là bộ binh. Trên bản đồ đường thẳng là 10 km đi mất 5 tiếng nhưng, trong tình thế khó khăn không thể tưởng tượng được, dày đầy nước bùn, mỗi bước đi vừa trơn vừa trượt, cả ngày ngâm trong nước bàn chân cũng sắp thối rữa ra rồi nhưng cũng không thể cởi giày, một khi mà giẫm phải gai độc trên mặt đất thì chỉ có chết. Diệp Phong từ xa đã trông thấy doanh trại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn lại có thể an toàn vượt qua một tuần nữa, sau khi báo cáo với huấn luyện viên hắn ngồi xuống bên ngoài lều vải tận hưởng niềm vui sống sót. Trước khi đi, cha hắn đã chuẩn bị tâm lý cho hắn, đến hôm nay hắn mới biết để làm một người cháu địch tôn của nhà họ Diệp khó khăn như thế nào. Nhìn đồng đội cũng vui vẻ trở lại tập kết mà Diệp Phong chợt nhớ nhà, 15 tuổi, đối với rất nhiều người vẫn là trẻ con nhưng hắn lại không chấp nhận sự an bài của số phận, tới một nơi tràn ngập nguy hiểm, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc thậm chí là đe dọa đến tánh mạng. Đồng hồ trên tay hắn đã chỉ 5 giờ, đây là thời hạn cuối cùng của buổi tập kết. Diệp Phong đếm số người trở về, một tuần lại mất đi 2 người. Một người ra đi, thậm chí ngay cả thi thể bọn họ cũng không thể tìm được, đương nhiên trước khi chết ít nhất họ cũng phải kéo theo mấy mạng người chết cùng. Tập hợp. Hai vị huấn luyện viên nhìn một lượt những thành viên đang ngồi trên mặt đất cao giọng ra lệnh nói. Nghe được âm thanh quen thuộc các đội viên nhanh chóng bật dậy, cứ như không có vấn đề gì. Đương nhiên đó là phản xạ của quá trình huấn luyện lâu dài. Trong vài giây ngắn ngủi, đội ngũ đã ổn định, Diệp Phong đứng ở hàng thứ nhất, hai con mắt nhìn thẳng phía trước, chờ huấn luyện viên nói. Chúng ta vốn có 4 hàng, 40 người. Huấn luyện viên dáng người cao lớn thông thả nói, nhưng bây giờ chỉ còn có 2 hàng, 21 người, nói cách khác gần một nửa đội đã hy sinh. Những người còn lại đều là những người tinh anh nhất, tôi hy vọng cuối tuần này không thiếu đi một người nào nữa. Rõ chưa? Rõ. Mọi người đồng thanh nói. Tốt lắm, giải tán, đi lấy đồ đạc đi. Huấn luyện viên từ mỉm cười nói. Một người cao một người lùn, hai người huấn luyện viên này thường xuyên đóng vai hai nhân vật khác nhau. Diệp Phong cũng hiểu, huấn luyện viên Trương thân hình cao lớn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Động tí là trừng phạt. Còn huấn luyện viên Từ thì lại luôn tươi cười, cho dù phát biểu cũng đùa. Trước khi vào rừng, nhiệm vụ huấn luyện cũng do hai người đảm nhiệm, nên cách gọi đại ca, nhị ca cũng từ đó mà ra. Đương nhiên đây đều là gọi sau lưng thôi, vô tình gọi trước mặt huấn luyện viên Từ thì không sao chứ trước mặt huấn luyện viên Trương là toi đời. Nhưng bất luận thế nào, mọi người cũng biết hai người này đều rất quý binh lính, bọn họ đã dạy hết những kỹ năng, kỹ xảo cho binh lính, chỉ cần sống sót là câu mà bọn họ hay nói nhất. Lương thực, đạn đã phân phát xong, Diệp Phong cũng trở về lều vải nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải tiếp tục cuộc sống chém giết, đảm bảo sức khỏe là điều đương nhiên. Diệp Phong vừa định ngủ thì huấn luyện viên Từ đi vào. Diệp Phong, tuần này thế nào? Từ tiếng mỉm cười quan tâm hỏi. Rất tốt. Diệp Phong có chút sửng sốt sau đó nhanh chóng trả lời. Trưa nay tôi vừa mới giết chết một người của IN nhưng thiếu chút nữa bị hắn đánh lén. Cậu biết nhược điểm lớn nhất của cậu là gì không? Từ tiếng ngồi xuống nói, cậu chưa đủ tàn nhẫn. Thương pháp, kỹ xảo của cậu không tồi, chỉ là cậu chưa đủ tàn nhẫn thôi. Tôi đã thấy đa số những người chết dưới tay cậu đều là bị thương. Cậu cho rằng một viên đạn đủ để giết chết một người sao? Chúng tôi cấp đủ đạn cho cậu, cậu không cần phải tiết kiệm đạn. Đánh bại kẻ địch sau đó cho hắn một phát đạn hay là một nhát đao, vậy mới là có trách nhiệm với chính mạng sống của mình, cậu hiểu chưa? Diệp Phong có chút do dự gật đầu, tôi biết rồi. Trong lòng hắn, giết người chẳng tốt đẹp gì, lại còn đi chà đạp lên thi thể càng không thể chấp nhận được. Mặc dù cũng có kinh nghiệm qua hơn một tháng huấn luyện, giết chết không ít người, nhưng sâu thẳm trong tim hắn không muốn giết chóc. Từ tiếng dường như nhìn ra Diệp Phong trong lòng đang suy nghĩ gì nói, hãy coi bọn họ là kẻ thù của cậu, bọn họ không cần cậu thương hại. Ví như ta hoặc là huấn luyện viên Trương bị địch giết, cậu đi báo thù, có thể phanh thay bọn chúng thành trăm mảnh hay không? Có Diệp Phong kiên nghị, hai người kia mặc dù tính cách có hơi khác, nhưng là những người thân nhất của hắn ở đây, nếu như không có bọn họ, chính hắn có lẽ đã chết ngay ngày đầu tiên. Nhưng Diệp Phong thật không ngờ, ví dụ này mấy phút sau đã thành sự thật. Doanh trại bị IN quân bao vây, khi viên đạn đe dọa cướp đi mạng sống của huấn luyện viên Trương và huấn luyện viên Từ hắn mới tỉnh ra. Đẩy nhị ca vì bảo vệ mình mà bị thương ra. Diệp Phong như nổi điên bắt đầu bắn tứ tung, không biết bao nhiêu viên đạn đã bắn ra, mãi sau hắn mới phát hiện ra chẳng còn tên địch nào nữa ngoài đống xác chết trên mặt đất. Từ đó trở đi Diệp Phong trở thành ảnh phong, khuyết điểm duy nhất cũng biến mất, chỉ là cái giá phải trả quá đắt, quá đắt. Nghĩ gì đấy? Đứng đó như khúc gỗ thế, Từ tiếng nhanh nhẹn mở hai bình ra, ngửi mùi rượu rồi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang thất thần, khẽ cười nói, đừng có quên lời hứa vừa nãy của cậu, thế nào, mỗi người một bình. Nghe thấy lời nhắc nhở đó, Diệp Phong mới từ từ định thần lại. Nỗi khổ tâm trong lòng hoàn toàn biến mất. Kéo ghế ngồi xuống, coi thường nói, trí nhớ của tôi không tồi, những chuyện đã nói nhất định sẽ không quên, nhưng mỗi người một nửa, tôi sợ anh không chịu nổi đâu. Anh uống nửa lít đã say rồi, chuyện của Gulia tôi hỏi ai đây? Tửu lượng của huấn luyện viên thế nào hắn không biết, nhưng tửu lượng của anh hai trước mặt thì hắn lại quá rõ, sở thích không bằng thực lực. Từ Tiến thuộc kiểu người không có sức nhưng lại thích uống, mỗi lần gặp là nhất định uống, mỗi lần uống là nhất định say, sớm đã thành chuyện xưa nay không thay đổi. Từ sau khi bị Tùng Lâm Trung làm mất đi một cánh tay, Từ Tiến liền quay về Bộ Quốc an làm công tác dân sự, chuyên phụ trách tình báo liên lạc. Vì giảm đi rất nhiều bó buộc nên dần dần thích uống rượu, bình thường đi làm ngủ khi khi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến năng lực của lão. Thời gian 10 năm từ một nhân viên liên lạc thăng chức lên phó trưởng cục tình báo. Nửa năm trước là thăng chức thiếu tướng, trở thành tướng quân trẻ nhất từ trước tới nay, cũng là tướng quân duy nhất có một tay. Đương nhiên những điều này đều là chuyện cơ mật, trong danh sách quân hàm truyền tin cũng không có tên Từ Tiến. Tình cảm của Diệp Phong dành cho anh hai này không lời nào diễn dạt được, tôn sùng, kính trọng, cảm kích, nhưng nhiều hơn cả là sự áy náy. Hôm đó nếu không phải anh ta lấy thân chắn mảnh đạn bắn tung tóe thì e rằng người bị mất một cánh tay chính là mình, có khi ngay cả tính mạng cũng bỏ đi. Vì thế nói đùa, chỉ cần anh hai nghiêm túc, Diệp Phong chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh. Đương nhiên lão cũng chỉ có khi giao cho nhiệm vụ và truyền tình báo mới nghiêm túc, mà lúc này anh hai chắc chắn không ở trong trạng thái nghiêm túc. Lắc lắc bình rượu trong tay, ước lượng nhìn số độ trên nhãn. Từ Tiến mới hơi lo lắng, con người luôn tiến bộ, nhất thiết không được khinh thường tôi, một khi để tôi nắm được thời cơ, tiểu tử cậu sẽ chết chỏng vó. Về uống rượu từ trước đến giờ không có chỗ cho anh ta lên mặt, sao hôm nay lại đầy tự tin thế? Diệp Phong hoài nghi nhìn bình rượu trước mắt, rồi lại nhìn anh hai rất hưng phấn kia, trên mặt là dấu chấm hỏi. Diệp Phong, vừa rồi cậu đã uống không ít đúng không? Từ Tiến quay ra khỏi sau bàn làm việc, nhìn người con trai một tay mình đào tạo kia từ đầu đến cuối. Sau mười mấy phút mới kéo ghế ngồi kề vai với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ánh mắt khác thường ấy, hơi sững người rồi mới khẽ gật đầu. Mình có uống say thì sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng muốn giấu được cái mũi còn thính hơn chó của huấn luyện viên tiền nhiệm này lại càng khó. Vừa rồi cậu với John uống hơn 5 chai Mao Đài, nếu uống một chai nữa là hơn 6 chai. Từ Tiến xòe ngón tay, như đang tính toán cái gì đó. Dừng một lúc mới nói tiếp, nếu tôi uống hết một chai, thì một so với 6, tửu lượng của anh đây cho dù thấp cũng sẽ không chỉ là 1/6 của cậu đâu. Hôm nay chắc chắn là cậu gục trước. Hiệt, lại lần nữa Diệp Phong biết thêm về năng lực của anh hai. Đương nhiên không phải năng lực toán học mà là khả năng giám sát của anh ta, ngay cả mình uống hơn 5 chai Mao Đài với ai cũng rõ. Với một sát thủ đệ nhất luôn theo dõi người khác, đây không thể không nói là một sự đả kích rất lớn. Anh hai, không có việc gì anh theo dõi em làm gì, đây không phải là lãng phí công sức sao? Diệp Phong cười khổ, may mà không làm chuyện xấu, nếu không còn không bị ông anh này lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp mình ấy chứ. Ai rảnh mà theo dõi cậu? Từ Tiến vỗ vỗ cai Diệp Phong. Nghiêm túc những lại có chút châm chọc nói, đừng tưởng bở, phải xem địa vị của mình, cậu đã là người bị tổ chức bỏ đi, không có ai phải quản cậu, cũng không có ai phải theo dõi cậu, cho dù cậu tán gái, đánh nhau hay là ngơ ngơ chờ chết thì cũng không liên quan đến chúng tôi. Mục tiêu của tôi là Julia, đương nhiên còn có cả John. Diệp Phong sớm đã đoán ra sơ sơ, có thể khiến đường đường một thiếu tướng phó trưởng ban đích thân tới thành phố T, cũng chỉ có người phụ nữ đã giữ chức vụ quan trọng ấy, chứ không anh hai hết ăn lại năm này cũng sẽ không vượt nghìn dặm xa xôi mà chạy tới đây. Mà lại còn đóng vai ông chủ quán bar để che giấu thân phận. Thắc mắc trong lòng lại dâng lên. Anh hai, Julia đó thật sự là đại diện khảo sát của Hiddink, hay là giả mạo thân phận này làm ngụy trang còn có ý đồ khác? Cái này cũng trong điều tra của chúng tôi nói đến công việc. Từ Tiến lập tức nghiêm túc hẳn lên, không hề còn thái độ cợt nhã vừa rồi, đẩy hai chai rượu trắng trên bàn, nói tiếp. Theo tin tức chúng tôi nhận được từ nhân viên tình báo của nước D, Julia đã từ chức, hơn nữa làm việc cho một hội cấp cao tên Hiddink. Về cơ bản thì con đường phát triển lại là giống hệt câu, trước là nhân viên bình thường, sau vì một số ý kiến mang tính xây dựng và năng lực làm việc xuất chúng thăng chức lên phó tổng câu lạc bộ. Lần điều tra này cũng là do một tay cô ta tiến hành thành công, về cô ấy và Bộ Quốc an nước Dê còn có quan hệ, cái đó không được biết. Vậy John, nghe Từ Tiến giảng giải một hồi, Diệp Phong bỗng nhớ đến tên con lai kia, ấn tượng đầu tiên mà nói, có lẽ John rất hư hỏng nguy hiểm hơn Julia vài phần. John, một người đàn ông rất mạnh, một quân nhân. Từ Tiến đứng dậy ra sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một tệp hồ sơ, lật xem sơ sơ rồi mới nói, hắn là sĩ quan huấn luyện cao nhất của chiến đội đặc biệt S nước Dê, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chống khủng bố, nhiều lần đều giành thắng lợi nhờ năng lực cá nhân, được mệnh danh là đệ nhất quân nhân nước Dê, có lẽ là về mưu kế, nhưng súng ống rồi cả tố chất con người, kỹ thuật giết người, có lẽ cũng không thua kém cậu là mấy. Hả? Nghe cũng không tệ nhỉ? Diệp Phong khẽ cười nói, trải qua bao nhiêu năm chém giết, cũng tự cảm thấy có tính hiếu chiến, mấy năm đầu có thể là giết người vì nhiệm vụ, nhưng những năm sau lại là thách thức mà giết người, có điều những đối thủ gặp phải thì càng ngày càng yếu. Quả thực Julia khiến hắn lãng phí không ít suy nghĩ, nhưng thứ hắn muốn hơn là kiểu đánh giáp lá cà dao thật súng thật. Nghe thấy những đánh giá của Từ Tiến về John, cảm xúc nguội lạnh đã lâu lại bắt đầu rụt rịch, nhìn ánh mắt người con trai đối diện lộ ra chiến ý, bản thân lúc trước chưa từng nghĩ cậu con trai yếu ớt sẽ phát triển đến bước tiến ngày hôm nay. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong, hắn cũng không có gì xuất sắc, điều duy nhất khiến mình chú ý là nhắc nhở của cấp trên, với hắn phải yêu cầu nghiêm khắc hơn những người khác. Kết quả là, lão Trương cùng là huấn luyện viên luôn chọn những nhiệm vụ khó khăn nhất cho Diệp Phong hoàn thành, làm thằng bé chưa tới 16 tuổi ức phát khóc. Ai biết hắn đã trở thành người nổi bật nhất trong cả đội huấn luyện đặc biệt, những năm sau này cũng dần dần trở thành đệ nhất sát thủ nổi tiếng. Mà chính mình lại là người liên lạc trực tiếp với hắn 10 năm lại đây, thủ pháp giết người của hắn nắm rõ như lòng bàn tay, càng hiểu rõ tâm lý thấy cao thủ không thể bỏ qua của tiểu tử này. Nếu đúng hôm nay hắn gặp Dôn thì không dám đảm bảo sẽ không ra tay so tài, nhưng đó lại không phải điều mình muốn thấy. Vội đưa một ngón tay ra lắc lắc trước mặt Diệp Phong nhắc nhở lại nó giống như mệnh lệnh, cậu nhóc, cậu đừng có làm gì ngoài kế hoạch, chuyện này có người chuyên môn phụ trách, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là đảm bảo sự an toàn cho Gulia và Dôn, còn có điểm tôi quên chưa nói, trong Dôn đang chảy hai dòng máu, dù thế nào cũng là một nửa đồng bào, cậu đừng không có chuyện gì mà đến gây sự. Đồng bào. Diệp Phong than hai tiếng, chợt nghi mặt nói, cho dù là người cùng loại, chỉ cần trong quân đội nước Dê cũng là kẻ thù của chúng ta, sao có thể chấp nhận hắn là đồng bào của chúng ta? Những lời nộ khí ấy vang khắp căn phòng nhỏ, rất rõ ràng. Từ tiếng bỗng sững sờ, lập tức nhẹ nhàng, khẽ khuyên giải, Diệp Phong, tôi biết chuyện lớn lên ở đâu luôn khiến cho cậu canh cánh trong lòng, với nước Dê cũng là thái độ ấy, nhưng cậu làm nhiều nhiệm vụ đặc biệt như vậy nên biết một khi Gulia và Dôn xảy ra chuyện thì kết quả sẽ thế nào, Gulia có thể là thực sự từ chức, nói không chừng chính phủ nước Dê sẽ không truy cứu, nhưng còn Dôn. Hắn đang thi hành nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị lên quân hàm tướng quân, chúng ta không thể không xem xét thân phận của hắn. Theo tôi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ càng, việc cậu phải làm chính là âm thầm quan sát sự thay đổi của hắn, đến lúc cần cậu ra tay, tôi khác sẽ gọi cậu. Được, em biết rồi. Diệp Phong dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Ngoài miệng nhận lỗi nhưng trong lòng lại cuồn cuộn. Gulia, Hà Tích Phượng hai người này nói chuyện hợp tác thật có chút đáng cười. Mặc dù chú Hà là chết dưới tay mình nhưng lại là Gulia gián tiếp gây ra, đương nhiên là trách nhiệm của cô ta nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy oán hận không gạt đi được. Chỉ cần bọn họ không gây rắc rối, em nhất định sẽ ngoan ngoãn làm công việc của giám đốc phòng PR, nhưng nếu bọn họ muốn gây chuyện ở Hương Tạ Hiên, ảnh hưởng đến những người vô tội quan trọng với em, thì em không ngại lại một nửa làm ảnh phong đâu. Hiệt, từ tiếng sớm đã nắm được ý nghĩ của Diệp Phong. Hà Tích Phượng, người phụ nữ này giờ giống như bản photo của mình 10 năm trước, khác ở chỗ mình mất đi một cánh tay còn thứ cô ấy mất đi là một người anh, hai cái này có vẻ cách biệt một trời nhưng đều ảnh hưởng đến hành động, suy nghĩ của Diệp Phong, sự ấy nấy một khi đã ăn sâu trong lòng người đàn ông. Anh ta rất có khả năng làm ra những việc vượt quá lẽ thường để bù đắp, mà nếu vốn là một đệ nhất sát thủ tính tình kỳ quặc thì cũng đi vượt quá lẽ thường. Kết quả thực sự không thể tưởng. Tượng. Diệp Phong tuyên chiến với Dôn, đây là việc Từ Tiến không muốn thấy và cũng tuyệt đối không thể để xảy ra. Hai người này không thể đánh nhau, càng không thể quyết sống chết. Khi bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, một cuộc điện thoại đã giải quyết vấn đề. Diệp Phong nhận điện, nói trong câu lạc bộ có chuyện cần giải quyết phải về ngay, hắn liền đứng dậy từ biệt. Từ Tiến cũng không níu giữ chỉ là lại nghiêm túc nhắc nhở hai lần khiến Diệp Phong bình tĩnh một chút, chưa đến lúc cần thiết không thể để lộ thân phận. Đương nhiên cũng biết lời cảnh cáo thế này sẽ không có tác dụng lớn lắm, huynh đệ mà mình đào tạo với tính cách của mình đều là hành động độc lập. Chắc chắn tiểu tử này nghe lời mình nói như gió thoảng bên tai, nghe lại quên. Bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng đã đi xa, Từ Tiến cười khổ, vì bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho hai người nước Dê kia đạt được mục tiêu kinh doanh, xong việc rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu tử kia nếu đã quyết tâm, khả năng vận động của mình chắc cũng không khống chế được cục diện. Quay trở về văn phòng của phòng PR, từ xa đã nhìn thấy mấy người Triệu bằng đáng cười nói với một người lạ, nhìn thấy lãnh đạo về, tiểu Triệu vội đón, anh Diệp, anh về rồi à, mấy thằng cha bên cạnh cũng nhất nhất chào, nhưng lại không thân thiết nhiệt tình như Triệu bằng kia, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, sự thay đổi thân phận sớm đã làm tăng khoảng cách giữa Diệp Phong và bọn họ. Cho dù trước đây cùng nhau uống rượu chè chén nhưng giờ người ta lên chức giám đốc rồi, mặc dù vẫn giống như trước, không hề kiểu cách nhưng lễ phép là phải có, huống hồ bên cạnh còn có người ngoài. Đúng là lúc thể hiện tác phong làm việc thận trọng của phòng ngoại giao. Triệu Bằng, gọi điện cho tôi về vội như vậy là có việc gì? Diệp Phong liếc nhìn người đàn ông lịch sự đang tủm tỉm đứng ở không xa, quay đầu hỏi trong lòng lại vẫn rất cảm ơn cuộc điện thoại đó, mục đích mình gặp anh hai đã đạt được rồi, lại tránh được phạt rượu, cuộc gọi của tiểu Triệu thật đúng là cơn mưa đúng lúc, giải quyết được tình hình khẩn cấp. Cái hiện giờ Triệu Bằng đắc ý nhất là dựa vào cái cây to Diệp Phong, nói ra, trong cả phòng ngoại giao này thì mình và anh ta là thân thiết nhất, với tư cách anh em. Lúc đầu chủ yếu là vì của Trần Kỳ, chủ động lôi kéo quan hệ với Diệp Phong, bây giờ anh ta thăng chức lên vị trí cao, vô ý thì cũng là có chút nịnh nọt, thường đi lại văn phòng giám đốc, nói là báo cáo công tác, thực ra để thể hiện thân phận khác biệt, trong rất nhiều đồng nghiệp cũng đã trở thành người đứng đầu, được xem là nữa. Lãnh đạo. Vậy thì ghế trống cho chức phó giám đốc dường như đã thành thứ trong tầm tay. Đương nhiên để thỏa mãn cái hư vinh nhỏ bé ấy, cũng không theo đuổi quá lớn, giờ phút này có thể trèo lên vị trí này, quá nữa là Diệp ca ban tặng, trong lòng cũng đầy biết ơn. Mà hôm nay bỗng nhiên xuất hiện vị Khâm Sai đại nhân kia, mà đây không phải là chuyện mà cánh tay thứ hai như hắn có thể giải quyết được, vì thế mới gọi điện gọi anh Diệp về. Kéo ống tay áo Diệp Phong, khẽ nhắc, anh Diệp, người kia là người của phó giám đốc Lưu Nghị phái đến. Há Diệp Phong gật đầu, cười dửng dưng tôi biết rồi. Không ngờ ông Lưu mập mạp đó động tác lại nhanh nhẹn, trước đây không lâu đã hỏi han ân cần trong nhà vệ sinh, giờ lại phái một tên công tử bột đến không biết là có dụng ý gì nhanh bước đến người con trai đeo kính trước mặt, quan sát cẩn thận mới khánh sáo nói, anh là. Tiểu Triệu rất tinh ý, đứng giữa hai người giới thiệu, anh Diệp, vị này là trợ lý riêng của phó giám đốc. Lưu Kha Bắc. Vừa nãy chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Chợt quay đầu lại giới thiệu với Kha Bắc, vị này chính là giám đốc Diệp của phòng ngoại giao chúng tôi, Diệp Phong. Trợ lý riêng. Đàn ông. Cái này thật hiếm thấy, theo phán đoán của Diệp Phong, trợ lý thư lý bên cạnh Lưu Béo ấy phải là phụ nữ mới đúng, giờ lại xuất hiện một Kha Bắc đàn ông. Sững người một lát mới định thần lại, thầm mắng mình quá gian ác, vậy mà cũng nghi ngờ một lão già đã có vợ con. Chỉnh đốn lại thái độ rồi mới chậm rãi chào, hóa ra là trợ lý Hà, lãnh đạo xem xét phòng ban nhỏ bé của chúng tôi lại không sớm chờ tiếp đón, thật có lỗi quá. Đâu có. Người đàn ông đeo kính kia như được sủng ái mà lo sợ, cuống quýt xua tay, tôi chỉ là một thư ký nhỏ, chạy chân tay giúp giám đốc Lưu, làm việc tay chân, nào dám nói đến việc xem xét, giám đốc Diệp, anh thế là làm tôi ngại đấy. Giọng điệu hơi giống tiếng phụ nữ đó bỗng khiến Diệp Phong miên man bất định, có điều trên mặt vẫn đầy vui mừng, không hề lộ ra một chút dấu vết. Không biết trợ lý Hà tìm tôi có việc gì không? Thời gian này cả câu lạc bộ đều bận tối mắt tối mũi, ông Lưu khi không lại cho một thư ký đến, cũng là nếu không tiện thì đến văn phòng tôi nói chuyện, như thế tiện hơn. Không cần, ở đây là được rồi. Người đeo kính vội vàng từ chối, đôi tay thon dài lắc lư không ngừng. Trước khi đến, giám đốc Lưu đã dặn đi dặn lại, nhất định phải giao đồ cho Diệp Phong trước mặt cả công ty, dù không biết ý định của ông ấy nhưng cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành. Một người đàn ông bốn thư ký, chỉ có mình là nam, dựa vào ngày thường thì không nói nhiều, làm việc theo quy định mới có thể được giữ lại làm, lần này cũng thế cũng phải tuân theo yêu cầu của ông ta. Quay người nhấc cái vali dưới đất lên, có vẻ vất vả đặt giữa hai người, hắn giải thích, chủ tịch Lưu biết giám đốc Diệp thích uống trà, uống rượu, nên có lòng bảo tôi mang số trà thơm rượu ngon ông ấy cất giữ nhiều năm đem tặng cho anh, mong anh nhận cho. Trong khi nói hắn mở chiếc hòm giấy đó, lộ ra bốn bình rượu Mao Đài đặc biệt và một hộp màu hồng Đại Hồng Bào, những người xung quanh cũng hiếu kỳ, đến khi nhìn thấy những thứ xa xỉ bên trong đó liền tấm tắc, bàn luận nhộn nhịp cả lên. Mao Đài đặc biệt, trà Đại Hồng Bào là thứ không phải ai cũng từng nhìn thấy, nhưng nhìn tên không thôi cũng biết là thứ rất giá trị. Nếu đoán giá sợ là con số rất giật mình, rốt cục là quan hệ gì mà cấp trên lại tặng cặp dưới thứ quý giá như vậy? Nhất thời những phỏng đoán về thân phận của Diệp Phong cũng dần dần lan ra, nhưng lại ngại với vị giám đốc mới nhận chức kia nên chỉ đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ tự nhận xét. Thấy đã có hiệu quả, người con trai đeo kính nói lời tạm biệt rồi chạy đi nhanh như chớp, không cho Diệp Phong có cơ hội từ chối. Đây cũng là điều ông chủ dặn dò, nếu những thứ này không tặng tới nơi thì việc làm của hắn coi như kết thúc, lập tức có thể cuốn gói về quê. Nhìn người đàn ông trả ra đàn ông kia biến mất tâm mất tích, Diệp Phong đành sờ mũi, lắc đầu cười, lúc này cũng đoán ra dụng ý của Lưu Béo tặng quà. Khi trong nhà vệ sinh, nếu là lôi kéo mình thì bây giờ là ép mình đầu quân về chỗ lão, làm thân tín của lão. Công khai tặng quà quý thế này, chẳng qua là muốn người khác đều biết quan hệ không đơn giản giữa giám đốc phòng PR và phó chủ tịch Lưu câu lạc bộ, hoặc vốn là khoác lên mối quan hệ họ hàng thân thuộc, sự thăng chức nhanh chóng của mình rất có khả năng bị người ta cho rằng phải dựa vào mối quan hệ của Lưu Nghị. Như vậy khác nào công bố, Diệp Phong là chân tay của Lưu Nghị mà phòng PR chính là phạm vi thế lực của phó giám đốc Lưu. Trong mọi nơi ở Tạ Hương Hiên, Lưu Nghị ắt phải chiếm vị trí có lợi. Âm mưu như vậy cũng rất khó đạt được. Trong điều kiện không phá hỏng sự vững vàng của Hương Tạ Hiên, Diệp Phong không ngại trở thành công cụ lợi dụng của bất kỳ người đàn ông nào, trà thơm rượu ngon tự dưng đến uống cũng không sao, đến lúc lão già đó làm hại đến câu lạc bộ, dở quẻ là được, tin dùng những thứ này với Diệp Phong không đáng một đồng. Kêu Tiểu Triệu mang hòm về văn phòng của mình, ho lớn một tiếng khiến cả phòng đang ồn ào trật tự lại, mới trầm giọng nói, hiện nay là thời điểm quan trọng của câu lạc bộ, không cần bàn. Luận tiếp mấy việc không quan trọng đó, biểu hiện cho tốt, tiếp đãi ân cần đoàn điều tra, tôi sẽ xem xét đem những thứ trong hòm vừa rồi làm phần thưởng khuyến khích. Xôn xao, vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mặc kệ Diệp Phong rút cục là ý gì, đó chẳng qua là sung sướng sau khi trà dư tửu hậu, không có quyền lợi đáng nói. Từ khi Diệp Phong làm lãnh đạo đến nay nổi tiếng hào phóng rộng rãi, hắn nói muốn đem chỗ rượu và trà kia làm phần thưởng nhất định sẽ thực hiện, chắc chắn không nói suông. Còn 5 phút nữa mới hết giờ làm, mọi người đều bận rộn, ai cũng muốn mang chai rượu Mao Đài hoặc trà Đại Hồng Bào. Đến lúc đó bày ra trước mặt để cho bạn bè thấy vẫn có thể coi như là một vinh quang. Dù sao với người bình thường mà nói, những thứ đồ xa xỉ này có tiền chưa chắc đã mua được. Nhìn những hình ảnh bận rộn kia, Diệp Phong gật đầu hài lòng, quay về phòng làm việc của mình. Lẳng lặng ngồi xuống ghế da, nhìn chiếc hòm đặt trên bàn, tò mò. Rượu Mao Đài thì cũng bình thường, hồi nhỏ đã nhìn thấy ở chỗ ông nội, không có gì ngạc nhiên duy có hộp trà đại hồng bào đó lại là vật báu. Nghe nói chỉ có số ít lãnh đạo mới có thể được uống, rất ít lưu thông trên thị trường, nếu đây là đồ thật thì phó giám đốc Lưu đó cũng là bỏ vốn ra rồi. Đang lúc Diệp Phong xem xét lá trà thật giả, Tiểu Triệu lại lén lút bước vào, liếc nhìn đống trà rượu trên bàn một cái mới rướn người lên thầm thì nói, anh Diệp, tôi hỏi anh một chuyện, anh đừng giận, anh có phải là con riêng của phó giám đốc Lưu không? Cút. Đúng là Diệp Phong giỏi nhẫn nại nhưng cũng không chịu nổi sự dèm pha như vậy, đập một tập văn bản vào đầu thằng cha kia, nổi giận mắng, trước khi nói phải động não chút chứ, ngoại hình này của tôi, mặt mũi lão, có thể có quan hệ huyết thống sao? Ha ha, tôi cũng là nói bừa thôi, đừng giận, dù sao cũng đừng giận. Tiểu Triệu chắn được vật đánh bất ngờ đó, vẻ mặt tươi cười nói, anh Diệp, anh khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, làm sao phó tổng Lưu có thể so sánh được? Chỉ là tôi thấy ông ta vô duyên vô cớ mang tặng nhiều đồ như vậy mới tò mò hỏi, chứ cũng không có ý gì khác. Diệp Phong hừ một tiếng, vứt hộp trà vào trong hòm. Xem ra kế hoạch của Lưu béo này quả không tồi, nhanh vậy đã có người tới cửa dò la thông tin của mình. Vậy cậu đoán xem, Lưu Nghị vì sao lại tặng tôi nhiều đồ vậy? Hắn ra hiệu cho Tiểu Triệu tìm một chỗ ngồi xuống mới chậm chậm hỏi, dường như đang cho cấp dưới một cơ hội thể hiện. Tiểu Triệu nghe giọng điệu đầy ẩn ý đó, do dự ngồi xuống ghế phía bên kia bàn làm việc, gãi gãi đầu rồi mới cợt nhã nói, hay là anh Diệp tóm được điểm yếu nào của lão? Theo như tôi biết, điểm yếu của Lưu Nghị đó không dưới 10 cái, biết đâu anh chụp được một tấm ảnh quan trọng mới khiến lão già đó kiêng dè, mang những bảo bối tận đáy hòm ra đổi lấy chứng cớ. Vừa rồi nhìn vẻ mặt, nghe giọng nói, cũng đã biết sơ sơ thái độ của Diệp Phong với phó chủ tịch Lưu này, hình như giữa hai người không có quan hệ thân thiết lắm. Vì vậy xưng hô cũng không khách sáo, phó giám đốc Lưu đổi thành lão già, như vậy nghe cũng lọt tai hơn nhiều. Diệp Phong lại bị tức đến xì khói, óc tưởng tượng của thằng cha này cũng thật quá phong phú, muốn nói mình thật sự có bản lĩnh ấy nhưng dùng cho loại người như Lưu Nghị thì thật tầm thường. Kiềm chế khỏi quá kích động, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, vỗ vai Tiểu Triệu, hơi nghiêm túc nói, Triệu Bằng, cậu rất khá, rất có trí tưởng tượng. Xét theo khả năng này của cậu, tôi quyết định lập tức cho cậu nghỉ việc, sau đó cấp tiền cho cậu đến học ở nơi có nền văn học cao nhất thế giới, chuyên sáng tác kịch bản. Đừng, anh Diệp, tôi nói đùa thôi, sao anh lại tưởng thật? Đuổi tôi thì tôi ăn gì đây? Triệu Bằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị lãnh đạo bình thường không nghiêm khắc cho lắm, liền biết tình hình không ổn, vội nói, hơn nữa cứ cho là anh cấp tiền cho tôi học thì cũng không thể là học viết kịch chứ, bây giờ tiểu thuyết trên mạng có vẻ rất thịnh hành, nếu không thì anh tìm hai vị thần đến hướng dẫn tôi, chắc chắn tôi cũng một năm thu nhập bạc triệu rồi. Giống như Tiểu Tam, Tiểu Ngũ của mạng Trung Văn, thật sự không được thì Tiểu Lục kia tôi cũng chịu được. Cậu còn huyên thuyên, tôi đuổi cậu thật đấy. Diệp Phong nhấn giọng, rồi lại ngồi xuống ghế, không nói lời nào. Anh Diệp, anh và lão Lưu Nghị đó thực sự không quen à, có phải lão biết gia cảnh của anh nên mới cố tình lấy lòng anh? Nhìn vẻ mặt âm trầm của Diệp Phong, Triệu Bằng cũng không nói đùa nữa. Gia cảnh của tôi? Tôi thì có gia cảnh gì chứ? Diệp Phong cười nói, tôi nói bố tôi là mafia cậu tin không? Cái này? Triệu Bằng quan sát người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, mới khẳng định, sao có thể? Nếu anh là con của mafia thì tôi là tội phạm giết người rồi. Tôi chưa từng gặp mafia già nào có thể giáo dục ra nhân tài như anh. Hơn nữa, nếu anh thật sự có gia cảnh như vậy thì lấy đâu ra mà ở với đám người bình thường chúng tôi một tháng. Mặc dù sống với nhau chưa lâu nhưng cũng rất rõ đối nhân xử thể của Diệp Phong. Trong ấn tượng của hắn, đám con cháu nhà giàu hay con trai của bang chủ mafia đến đâu cũng ngạo mạn kiêu căng, không đua xe thì cũng là chồng ghẹo con gái nhà lành. Sao có được sự tài năng, đúng mực của vị tân giám đốc này? Bất kể là từ mặt nào, Diệp Phong cũng không thể có quan hệ với họ. Vậy câu nói phó giám đốc Lưu tại sao vô duyên vô cớ phái thằng cha đó đến tặng quà cho tôi? Diệp Phong đẩy chiếc hòm tới trước mặt Tiểu Triệu, rồi lại mở ra vấn đề. Triệu Bằng nhìn mấy bình Mao Đài và hộp trà, bắt đầu suy nghĩ. Không lâu sau bỗng tỉnh ngộ, vội vỗ trán cười nói, anh Diệp, tôi thật hồ đồ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Lưu béo gần đây tại Hương Tạ Hiên chả ra gì, hiện giờ câu lạc bộ đứng trước việc cải tổ lại, vị trí của lão càng lung lay, chắc chắn là muốn cố gắng lôi kéo những người có khả năng. Bây giờ anh được công nhận là nhân tài mới xuất hiện, lời nói cũng rất có trọng lượng, lấy chút đồ tốt mua chuộc lòng người, quá bình thường. Không sai, còn có chút đầu óc. Trên mặt Diệp Phong cuối cùng cũng giãn ra, hơi cười, rồi hắn chợt hỏi, cậu nhìn nhận Lưu Nghị này thế nào, tôi nên giúp lão hay không? Nói xấu sau lưng lãnh đạo là không tốt. Triệu Bằng quay đầu liếc một cái, nói khẽ. Đừng giả bộ với tôi như thế, vừa rồi thì lão già là ai gọi? Chỉ cần cậu nói quan điểm của cậu, nếu có thể góp ý cho tôi có thể xem xét khen thưởng sớm cho cậu, ví dụ như những thứ trong hòm kia kìa. Diệp Phong liếc mắt nhìn thằng cha kia tay cầm chắc một bình Mao Đài, chậm chậm nói. Nghe những lời này, Tiểu Triệu lập tức tỉnh táo, nói thật, những thứ trước mặt với hắn mà nói rất có sức hấp dẫn, hơn nữa Diệp Phong không phải người ngoài, nói xấu Lương Nghị một chút cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng lắm. Đứng dậy đóng cửa phòng làm việc mới lại ngồi về chỗ cũ, cười hì hì nói, thật ra, Diệp Phong anh hỏi thật đúng người, nếu nói đến mấy phó giám đốc của Hương Tạ Hiên này, thì không ai nắm rõ hơn tôi. Tài liệu mà tôi thu thập được hoàn toàn đáng tin. Vậy cậu nói xem, nói cả mấy vị phó chủ tịch kia nữa. Sớm đã biết thằng cha này là ma xó, tin tức gì cũng rõ hơn ai hết. Nếu là mọi ngày, Diệp Phong mới không có lòng dạ điều tra mấy cha phó tổng vô tích sự ấy. Nếu hôm nay thay đổi tâm trạng, xem ra mình có thể làm lâu lâu dài ở Hương Tạ Hiên rồi, chứ sẽ không lại nghĩ những ngày không như ý dạo trước. Mặc dù trước vẫn nói chẳng quan tâm tình hình nội bộ câu lạc bộ thế nào nhưng cũng nhận thấy rất nhiều điều khuất tất, nói không chừng một ngày nào đó lại hiện ra hết, thì với câu lạc bộ, với Hà Tích Phượng đều là một cú đánh không lớn không nhỏ, vì thế phải sớm tính toán, cố gắng giải quyết hết vấn đề trước khi xảy ra chuyện. Đấm đá nhau trên thương trường có lẽ sẽ không gây ra sự nguy hiểm về tính mạng, nhưng Diệp Phong cũng không muốn thấy chị Phượng chịu tổn thất về kinh tế. Trong khả năng cho phép, hắn càng muốn thông qua những phương pháp chính quy khiến người phụ nữ ấy đi đến đỉnh cao sự nghiệp, để bớt áy náy trong lòng. Nói Lương Nghị trước nhé. Nhìn Diệp Phong chăm chú lắng nghe, Triệu Bằng liền sôi nổi hẳn, nước bọt bắn cả ra, đặc điểm lớn nhất của lão béo ấy chính là háo sắc. Chủ tịch Hà mới có 2 thư ký, lão có đến 4 người, trong đó có 3 người đều là những cô nương xinh đẹp mới 20, còn lại 1 người chính là người đàn ông đeo kính vừa đến lúc nãy. Đương nhiên mục đích giữ lại một người đàn ông chính là để bưng tai bịt mắt người khác, những người quen lão đều biết, lão sớm đã lên giường với 3 cô thư ký kia, ngoài ra còn bao nhà cho ở thành phố T, ngoài điểm này ra Lưu Nghị cũng chẳng có gì quá xuất sắc, năng lực làm việc bình thường, đều là lo những việc chẳng đi đến đâu, đương nhiên thủ đoạn lôi kéo người lại là hạng nhất. Cái này anh Diệp đã thấy rồi, bỏ qua không nói nữa. Việc đối nhân xử thế của Lưu Nghị cũng không tồi, tối thiểu rất trung thành với Hương Tạ Hiên, không giống người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia? Diệp Phong cắt ngang, người cậu nói là ai? Triệu Bằng tiếp tục giải thích, chính là một phó giám đốc khác của công ty, Điền Á Phỉ. Cô ta vốn là làm việc cho một câu lạc bộ thuộc tập đoàn Tây Sương. Là được giám đốc Hà gọi đến, nhưng hình như chưa chấm dứt quan hệ với ông chủ cũ. Tôi đã từng thấy cô ta sau khi hết giờ làm gặp một người đàn ông ở quán cà phê, mà hình như còn nói rất nhiều về tình hình nội bộ Hương Tạ Hiên, nhưng ngại là chức vụ tôi thấp kém, không dám báo cáo lên trên. Điền Á Phỉ, Diệp Phong gõ nhẹ lên bàn. Trong đầu lại cố gắng lục lại trí nhớ về nhân vật này, bỗng nhớ ra buổi họp tối qua, người phụ nữ đặt câu hỏi, dựa vào chỗ ngồi thì hẳn chính là cô ta rồi. Suy nghĩ kỹ càng lại cũng không có chỗ nào đặc biệt, xem ra sau này phải chú ý, cậu nói tiếp người cuối cùng xem nào. Nhìn Tiểu Triệu dừng lại, Diệp Phong mới hơi ngồi thẳng người nhắc. Vâng, người cuối cùng là Lăng Thông. Có lẽ chưa đến 40 đâu, tuổi tác nằm giữa Lương Nghị và Điền Á Phỉ, làm việc cũng vậy, thuộc kiểu nhân tài nheo sò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn là một người rất khôn ngoan sắc sảo, mỗi lần ba vị phó tổng phát biểu ý kiến, hắn ta đều không nói gì, chỉ nhìn hai người kia tranh cãi gay gắt. Hả, có chút hứng thú. Xem tình hình thì câu lạc bộ này nhân tài ẩn giật đây. Mấy người phó tổng giám đốc hình như đều có chút năng lực, so sánh một chút, mình và Lưu Béo kết hợp với nhau lại là một sự lựa chọn không tồi. Mà Điền Á Phỉ kia lại là mục tiêu điều tra hàng đầu của hắn, với Lăng Thông thích lẳng lặng quan sát sự biến đổi của người khác, lẳng lặng quan sát sự biến đổi của hắn thì hơn. Tiện tay lấy một bình Mao Đài ra định làm phần thưởng, đưa cho Tiểu Triệu. Đợi sau khi thằng cha đó vui mừng hớn hở ra ngoài khoe khoang, Diệp Phong mới từ từ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, suy nghĩ bước tiếp theo phải làm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Phong khẽ nhíu mày nhìn xuống số điện thoại, mới thấy là số của văn phòng tổng giám đốc. Vội vàng nhấc máy, đầu bên kia lại vang tới giọng nói nghiêm túc xem lẫn chút hoảng loạn. Diệp Phong, cậu lập tức đến văn phòng tôi, ngay bây giờ. Hà Tích Phượng luôn luôn bình tĩnh, dù cho sáng nay mù mất nửa tiếng cũng không có giọng điệu như vậy, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Phong vội cúp máy, chỉnh lại quần áo, cất bước ra khỏi phòng làm việc, chào hỏi cấp hỏi rồi nhanh chóng bước tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Khoảng cách cũng không quá xa, rất nhanh đã đến nơi. Vốn định gõ cửa bước vào nhưng không muốn lại đưa tay ra, ba một tiếng, cửa đã mở ra. Thường xuyên đến dạo phòng ngoại giao, cũng là người tình trong mộng của Triệu Bằng, Mã Vân thư ký của tổng giám đốc ló đầu ra, nhìn người đàn ông đứng trước mặt một cái. Vội mở cả cánh cửa, chào, giám đốc Diệp, anh mau vào đi, tổng giám đốc Hà đang đợi anh đấy. Nôn nóng kéo tay áo Diệp Phong đẩy vào trong, khẽ gõ cửa phòng trong, thông báo giám đốc Diệp đã tới rồi mới biểu môi, ý bảo Hà Tích Phượng ở bên trong. Diệp Phong lấy làm lạ đẩy cửa vào, biểu hiện của tiểu mã này thật khác thường, xem ra Hà Tích Phượng dục rất gấp nếu không sẽ không hấp tấp thế này. Mà lại động tay động chân, nếu bị thằng cha Triệu Bằng nhìn thấy cảnh vừa rồi không hiểu lầm mới lạ. Nhưng lúc đó lại không có tâm trạng suy nghĩ mấy vấn đề đó. Trong phòng ngoài Hà Tích Phượng ra còn có ba người nam nữ, hơi sửng sốt, nháy mắt đã đoán ra thân phận của ba người này. Lưu Nghị đương nhiên khỏi phải nói, còn lại một nam một nữ kia hẳn là Lăng Thông và Điền Á Phỉ rồi. Vừa rồi để Triệu Bằng nhận xét mấy vị phó tổng xong, cũng chỉ là nói thiếu cơ sở thực tế, bây giờ lại có cơ hội quan sát, xem ba đầu sỏ của Hương Tạ Hiên này rốt cuộc có thể đến trình độ thế nào. Hiểu ý khẽ cười với Lưu Nghị, rồi cũng quay sang cười với hai người kia, định chào nhưng Lăng Thông, Điền Á Phỉ lại không có phản ứng gì. Thậm chí ngay cả Lưu Béo hết sức lôi kéo mình cũng miễn cưỡng cười một chút, rồi lập tức lại lạnh lùng hào hứng. Diệp Phong cũng chẳng quan tâm sự của ba người đó, nhanh bước tới trước mặt Hà Tích Phượng, cúi người hỏi, Tổng Giám Đốc Hà, gọi tôi đến vội như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hà Tích Phượng trên sofa lạnh lùng như băng, ăn mặc cũng không có thay đổi gì, vẫn y như lúc trưa, bộ đồ phù hợp ôm lấy thân hình mềm mại, thêm nữa hiệu quả sau khi ngồi xuống, bộ phận quan trọng là càng lộ ra, thực cho người ta cảm thấy quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không hề mỉm cười quả thực có thể gọi là người đẹp băng giá. Cậu ngồi xuống đã Hà Tích Phượng ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ ra lệnh. Nhìn mấy người bên bàn trà, Diệp Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Nghị, im lặng đợi vị tổng giám đốc xinh đẹp kia nói. Thấy đã đủ người rồi, Hà Tích Phượng mới ho khẽ. Chậm chậm nói, tôi cũng không nói những lời thừa thải nữa, đi thẳng vào vấn đề, mấy vị đều là những nhân vật cốt cán của Hương Tạ Hiên. Hiện nay câu lạc bộ đang gặp phiền phức, hy vọng các vị có thể đưa ra ý kiến hoặc cùng nhau bàn bạc đối sách. Đang nói thì nàng quay người lấy trên bàn làm việc ra một phong thư, đặt lên trên bàn uống nước, mọi người xem cái này trước đi. Điền Á Phỉ gần phong thư nhất, hơi chần chừ cầm nó lên, móc luôn ra một tờ A4, rất nhanh liếc một lượt, vẻ mặt lạnh lùng không hề có gì thay đổi, chợt đưa tờ giấy trắng đó cho Lăng Thông ngồi bên. Lăng Thông nhận lấy cẩn thận đọc một lượt, hơi cau mày lật đi lật lại rồi lấy bì thư kiểm tra kỹ càng mới đưa cho Lưu Nghị. Sau khi xem xong bức thư, phản ứng của Lưu Nghị là lớn nhất, mà ngạc nhiên thốt ra tiếng, trên mặt đầy phẫn nộ, suy nghĩ chốc lát mới vứt cho Diệp Phong. Biểu hiện của ba người không qua khỏi mắt Diệp Phong, trong đầu, theo như phân tích của Triệu Bằng, trong ba người này Lăng Thông đúng là người khôn ngoan nhất, ngay cả hắn cũng khẽ cau mày. Người đàn bà kia lại không hề có phản ứng gì, thực có hơi khó hiểu. Trừ phi Điền Á Phỉ kia đã đạt đến trình độ hỉ nộ không thể hiện hoặc là sớm đã biết nội dung trong thư. Ngược lại biểu hiện của Lưu Nghị lại hơi vượt quá tưởng tượng của mình, nhìn từ thủ đoạn lôi kéo người khác của lão, còn có chút mưu tính, nhưng sau khi xem nội dung thư lại phản ứng quá mạnh liệt, khiến Diệp Phong cũng tò mò, rốt cục là việc gì mà đáng để Hà Tích Phượng và ba vị phó tổng này biến đổi như vậy. Vội vã mở tờ giấy A4 đó ra, mấy dòng chữ đen đập vào mắt. Giám đốc Hà, nghe nói Hương Tạ Hiên muốn hợp tác với Hít Điên của nước Dê, thật đáng chúc mừng, chúc bà ngày càng phát tài. Có điều chỗ chúng tôi đây đói kém quá, hy vọng bà bố thí cho một chút, không nhiều, 300 vạn nhân dân tệ là được rồi. Mong khi bà thấy tiện mang tiền gửi vào tài khoản này, ngày ít tháng y, có hơn 300 vạn thì Hương Tạ Hiên của bà nhất định sẽ nhận được một phần quà, những cách đe dọa cũ chúng tôi sẽ không dùng, hy vọng sự tò mò của bà không lớn quá nếu không đó nhất định là thật. Ngạc nhiên. Thư đe dọa. Diệp Phong bật cười, cái này hình như là thứ mình thường dùng, có điều không biết mấy ông bạn viết thư có thể giống mình nói là làm không? Các vị thấy chuyện này thế nào, có đưa tiền hay không? Nhìn Diệp Phong đọc xong ngẩng đầu lên, Hà Tích Phượng mới hỏi. Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi trong phòng khách quán rượu, về đến văn phòng lại phát hiện ra bức thư bất ngờ, theo như thư ký Tiểu Mã nói là đúng giữa trưa người đưa thư mang đến. Kiểu thư này mặc dù ngày trước cũng thường nhận được nhưng người nhận đều là Hương Tạ Hiên. Chỉ đích danh gửi cho mình thì lại rất ít. Mở thư ra, sau khi nhìn nội dung mới biết mình vậy mà bị đe dọa, hơn nữa còn bắt chẹt 300 vạn nhân dân tệ. Nếu như mọi khi, cô nhất định không do dự báo cảnh sát, kiểu đe dọa thế này không phải là chưa từng gặp, đa phần là trò đùa quái đảng, một khi cảnh sát can thiệp vào, mấy tên tiểu tặc kia liền bị dọa cho chạy mất dép, từ trước đến giờ chưa từng bị trả thù. Thế nhưng thói quen ấn những số điện thoại ấy hôm nay lại gặp khó khăn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt của câu lạc bộ, một khi cảnh sát tham gia vào chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực xấu, có lẽ sẽ dọa đoàn điều tra phá sợ, việc hợp tác cũng mặc kệ, đổi lại là mình thì mình cũng không muốn hợp tác với một công ty thỉnh thoảng lại gặp đe dọa, ngay cả an toàn cũng không đảm bảo nổi. Hơn nữa là sau khi sai người kiểm tra số tài khoản đó, mới phát hiện đó là người gửi bảo mật của một ngân hàng nước ngoài nổi tiếng, tìm hiểu chủ tài khoản là ai. Cứ như vậy càng là khẳng định thêm, dọa nạt lần này rất có thể là thật, trò đùa dai của tiểu tặc thông thường không thể dùng tài khoản ngân hàng nước ngoài. Chủ yếu là giao dịch tiền mặt, nhìn đối phương làm chặt chẽ như vậy, trong lòng cũng dự cảm thấy điều chẳng lành. Tình thế lưỡng nan, mời các phó tổng giám đốc và Diệp Phong tới, muốn nghe ý kiến của họ. Cảm xúc không nén được nhất là Lưu Nghị, lão ưỡn cái bụng to béo ra đứng lên nổi giận nói, quá ngang ngược, là pháp chế xã hội, thành phố T là nổi tiếng nhờ an ninh trật tự tốt, vậy mà dám trắng trợn đe dọa, không thể chịu được. Tôi cho rằng nhất định phải báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết chuyện này. Cảnh sát cũng có thể phá án. Người phụ nữ không xinh đẹp lắm bên cạnh cười nhạt nói, theo như tôi biết, kiểu dọa nạt chỉ có một bức thư hăm dọa là khó phá nhất. Huống hồ cảnh sát của thành phố Tây chúng ta cũng không có năng lực nhiều lắm, đặt hy vọng vào họ không bằng nộp 300 vạn vào tài khoản đó cho rồi, với Hương Tạ Hiên mà nói, chút tiền này cũng không là gì mà. Lưu Nghị biết con mụ xấu xí đó nhất định đối nghịch với mình, trong ba phó tổng, Lăng Thông thuộc phái trung lập, mà mình và đám đàn bà kia lại như nước với lửa, mỗi lần bàn bạc chuyện gì y như rằng xảy ra tranh cãi. Dù thể diện, nhiều lần đã nhượng bộ, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến danh tiếng của Hương Tạ Hiên, vấn đề nảy sinh phải tranh luận tới cùng. Phó giám đốc Điền, mong cô đừng lấy ý kiến chủ quan mà đánh giá năng lực làm việc của cảnh sát thành phố T. Lưu Nghị nghi ngờ nhìn đối thủ vẻ mặt nhàn nhã cách đó không xa, chính nghĩa oai phong nói, đối với những thế lực xấu xa, không thể nể nang nhượng bộ, hôm nay cho chúng 300 vạn, ngày mai chúng sẽ muốn 2.000 vạn, cuối cùng vẫn là dựa vào cảnh sát giải quyết vấn đề. Sự khuất phục chỉ có thể càng lún sâu, gây ra tổn thất không thể đền bù được cho câu lạc bộ. Điền Á Phỉ lại chuẩn bị phản bác, nhưng bị vị tổng giám đốc kia vẫy tay ngăn lại. Hà Tích Phượng cau mày, hai cấp dưới này từ trước tới giờ chưa bao giờ thống nhất với nhau, hình như trời sinh đã phải đối địch. Lưu Nghị là già cả của Hương Tạ Hiên, Điền Á Phỉ kia là nhân tài quản lý mình mất tiền gọi đến, lại không ngờ hai người này sẽ dẫn đến bộ dạng như vậy. Như thói quen liếc nhìn Lăng Thông trầm mặt, lạnh nhạt hỏi, phó giám đốc Lăng, không biết anh có ý kiến gì không? Cái này. Lăng Thông vốn không muốn trả lời nhưng tổng giám đốc hỏi cũng không thể không nói, tôi cho rằng lời của cả hai vị đều có lý, đoàn điều tra mới đến, để cảnh sát tiến vào nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến câu lạc bộ, nhưng nếu không báo cảnh sát thì 300 vạn đó như thả sông, thực sự khó giải quyết, tôi nghĩ hay là tổng giám đốc Hà định đoạt đi. Quen kiểu đưa đẩy của phó tổng Lăng này, Hà Tích Phượng cũng chẳng có cách nào, bỗng trong đầu nghĩ đến một nhân vật quan trọng, vẻ mặt lập tức phấn chấn, đúng rồi, tôi có một người bạn là đội trưởng đặc công, cô ấy nhất định có cách, chi bằng gọi điện cho cô ấy đến cho ý kiến nhỉ. Vậy thì khác gì báo cảnh sát? Diệp Phong từ nãy không nói gì, khẽ nhếch mép, thản nhiên ném bức thư đe dọa ấy, từ từ đứng dậy, có chút tự tin nói, giám đốc Hà, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu. Để cậu lo liệu. Mấy người đồng thanh kêu lên. Trong buổi họp tối qua đã thấy được sự ngông cuồng của Diệp Phong, cũng biết hắn thực có chút tài năng, nhưng cái này không có nghĩa hắn có thể làm được mọi việc. Cái kiểu tống tiền đe dọa thế này không phải là đàm phán thương mại thông thường, một khi làm hỏng thì rất có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Lớn giọng như vậy quả là khiến người ta suy nghĩ. Không chờ Hà Tích Phượng trả lời, Điền Á Phỉ cướp lời đứng dậy, cười khẩy, giám đốc Diệp, trò đùa này không nói được, cậu có khả năng thế nào tôi không rõ nhưng việc cảnh sát còn chẳng giải quyết được, cậu có thể giải quyết được sao? Trước khi nói tốt nhất phải cân nhắc xem mình mấy cân mấy lạng, cứ khoác lác như vậy không phải là khôn khéo đâu. Từ khi người đàn ông kia bước vào, liền chú ý đến biểu cảm của Lưu Nghị, đoán là Diệp Phong đã đầu quân về bên Lưu Nghị. Buổi họp tối qua còn định lôi kéo nhân viên mới này, vì thế cũng không làm khó thêm. Nói là đặt câu hỏi nhưng thực ra là cho hắn một cơ hội thể hiện, chứ không ngờ thủ hạ của lão cáo già Lưu Nghị này khiến người khác cứng họng, như vậy thôi cũng không cần sợ mất thể diện làm gì, bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù, đạo lý này Điền Á Phỉ rất hiểu. Diệp Phong sớm đã liệu sẽ có người nghi ngờ chất vấn, tính toán một chút, có khả năng nhất chính là người đàn bà kia. Quả như dự đoán, lòi ra đầu tiên chính là Điền Á Phỉ. Nhìn vị phó tổng đầu không cao nhưng thần thái ổn định, Diệp Phong hơi bĩu môi như không thèm nói, là phó tổng giám đốc Điền phải không? Nếu chị có thể mang 300 vạn ra giải quyết thì tôi không còn gì để nói, nhưng đáng tiếc là chị không làm được việc này, cho nên lựa chọn tốt nhất của chị chính là im lặng, quản lý câu lạc bộ chị có thể lành nghề nhưng giải quyết việc phạm pháp thế này có lẽ để tôi đứng ra thì tốt hơn. Về phần tôi có khoác lác hay không chờ rồi mới biết được. Sau khi nghe giới thiệu của Triệu Bằng, biết rằng người đàn bà này hình như làm việc chân ngoài chân trong. Mặc dù chưa chắc chắn nhưng hình ảnh thì giống như vậy, lại thêm những lời nói móc của cô ta thì càng không cần khách sáo. Nhìn từ chức vụ thì Diệp Phong không nên như thế nhưng quan hệ cấp bậc trên dưới đâu phải là chuyện hắn để ý, nói đến quản lý kinh doanh, Diệp Phong có thể không dám như thế nhưng với việc liên quan đến tội phạm cưỡng bức, tấn công khủng bố, thì hắn lại có quyền phát biểu hoàn toàn. Đang buồn không tìm được cơ hội giúp Hà Tích Phượng một tay lại không ngờ cơ hội từ trên trời rơi xuống. Sâu trong lòng lại cảm ơn tác giả đuôi mù của bức thư đe dọa kia, anh hùng không đất dụng võ là khó chịu nhất, nếu hôm nay nắm được một cơ hội phát huy võ thuật thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lưu Nghị bên cạnh nghe thấy phản bác của Diệp Phong lập tức tỉnh táo. Xem ra rượu và trà của mình đã phát huy tác dụng, nếu không thằng nhỏ này coi như là được sủng ái cũng sẽ không công khai tranh cãi với lãnh đạo cấp trên như vậy. Muốn người phụ nữ đó im lặng câu này nghe xong thật hả giận. Mặc dù cho rằng Diệp Phong đa phần là vì lấy lòng mọi người nhưng lại không hề để ý ngược lại lên tiếng bên vực, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của giám đốc Diệp, cho dù tôi không biết cậu ta rút cuộc có cách gì nhưng tôi tin cậu ta nhất định sẽ giúp Hương Tạ Hiên vượt qua khó khăn này. Vô lý, thật vô lý. Điền Á Phỉ bị kẻ tung người hứng làm cho tức giận, gương mặt đỏ bừng, đẩy cặp kính đen rồi mới trầm giọng nói, cậu cho rằng cậu là ai, hay là mafia, cứ coi như là bộ trưởng bộ công an cũng không dám nói không biết ngượng như thế. một bức thư, một số tài khoản, chẳng lẽ có thể tìm ra kẻ chủ mưu? Đến lúc tiền không thể vào tài khoản, bọn chúng rất có khả năng chó cùng rứt dậu, làm nổ tung Hương Tạ Hiên này thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Lúc đó vẫn thoải mái nhất là Lăng Thông, việc như thế này hắn luôn chọn không đứng về bên nào, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, nhìn hai vị phó tổng tranh cãi tới mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Hà Tích Phượng cũng như vậy, vốn trong lòng lo lắng họa vô đơn chí, bình thường để mấy ba người này kìm hãm lẫn nhau, trước giờ chưa có rắc rối quá lớn nhưng hôm nay gặp chuyện lại không bàn luận ra nổi một cách giải quyết. Khuôn mặt vốn lạnh lùng lại thêm u ám vài phần, nén tức giận trong lòng mà nói chặn lại, hai người ngồi xuống hết đi, đừng cãi nhau nữa. Giọng nói không lớn nhưng như mệnh lệnh, Lưu Nghị còn đang định tranh cãi cũng ngậm miệng lại, cuối cùng ngồi về chỗ. Điền Á Phỉ cũng có chút e ngại vì tổng giám đốc này, liếc nhìn hai người đàn ông câu kết với nhau kia rồi mới cúi người ngồi xuống. Không khí đối chọi gay gắt tạm thời được xoa dịu. Hà Tích Phượng nhìn người đàn ông vẫn đang đứng, trong lòng cũng phân vân. Với Diệp Phong không dám nhận định, kể từ ngày gặp mặt hắn đã có dáng điệu này, cũng có tài hoa nhưng luôn khiến người ta kinh ngạc, cho đến tận bây giờ, mình cũng cảm thấy hắn là một ẩn số, hoặc hắn thực sự có cách giải quyết chuyện này. Nhưng nếu giao mọi chuyện cho hắn làm thì lại không yên tâm lắm. Mặc dù gây ra một ít rắc rối cũng rất có khả năng dẫn đến ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là một khi sự an toàn của đoàn điều tra xảy ra chuyện thì hậu quả khó lường. Nghĩ ngợi một chút, cô vẫn cho rằng để người bạn đội trưởng cảnh sát ấy ra tay chắc chắn hơn, cộng thêm đồng đội đằng sau cô ấy, điều tra rõ kẻ uy hiếp chắc không thành vấn đề. Tổng giám đốc Hà, có phải chị muốn tìm đội trưởng Đoàn đó giúp không? Nhìn vẻ mặt chần chừ của người phụ nữ đó, Diệp Phong cũng đoán ra cô cũng không dễ dàng tin mình. Sau khi Hà Tích Phượng khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp, theo như tôi được biết Đoàn Băng là đặc công, bản chất không giống với cảnh sát hình sự, nếu chị đã phát hiện ra thân phận của kẻ tống tiền, để cô ta đến bắt nhất định không vấn đề gì, nhưng để cô ta điều tra, làm công tác cảnh sát hình sự e là hiệu quả không tốt lắm. Nhưng, cô ấy có rất nhiều bạn trong đội hình sự, có thể tìm họ giúp đỡ mà. Hà Tích Phượng lại nghiêng người, khẽ cựa mình giải thích. Vậy khác với trực tiếp báo cảnh sát, à, Diệp Phong khẽ cười, quay về chỗ ngồi của mình, nếu cảnh sát hình sự biết được Hương Tạ Hiên nổi tiếng của thành phố T bị khủng bố uy hiếp, thì sẽ có phản ứng thế nào, phái một đội lớn cảnh sát bảo vệ đến là chắc chắn rồi. Theo họ, tính mạng luôn quan trọng hơn cuộc cải, nhưng chúng ta thì sao? Giám đốc Hà, chỉ chấp nhận để cơ hội hợp tác khó mà có được ấy tuột khỏi tay sao? Cái này, nhưng ngoài ra còn có cách nào khác, giao tiền à? Hà Tích Phượng phân vân hỏi, cậu nói cậu đi giải quyết, vậy cậu có cách gì, tôi phải làm gì, thời hạn chỉ có 3 ngày, tôi sợ. Chị không phải sợ, cũng không phải làm gì cả, chỉ cần tiếp đón đoàn điều tra như bình thường là được rồi, mọi việc vẫn như cũ. Diệp Phong cầm bức thư trên bàn lên, cho vào bì thư lúc đầu, hắn nói, về phần chuyện thư đe dọa này để tôi xử lý, thời hạn là 3 ngày, tôi chỉ cần 1 ngày, sau 24 giờ, nếu tôi không thể đưa cho mọi người một kết quả như ý thì tôi lập tức từ chức. Giao 300 vạn cho chúng hay là báo cảnh sát thì tùy giám đốc Hà quyết định, nhưng tôi muốn nói, chỉ cần tôi còn ở đây thì không ai có thể động đến Hương Tạ Hiên. Giọng điệu đó, giọng điệu kiên định đó đều đến tai mọi người, Hà Tích Phượng chấn động, cái câu có tôi ở đây quen thuộc đó đã khuấy động lòng nàng. Chưa lâu, một người đàn ông khác cũng nói câu này để an ủi mình, bây giờ cảnh còn người mất, không biết Diệp Phong trước mặt có khả năng như người ấy không? Được, tôi tin cậu. Trước con mặt kinh ngạc của ba phó tổng, Hà Tích Phượng nói một hơi, nhưng tôi chỉ có thể cho cậu 24 tiếng. Cậu không cần miễn cưỡng, mặc dù đến lúc đó vẫn không có cách giải quyết, tôi có thể tìm đội trưởng Đoàn giúp đỡ. Trong lòng cũng biết Diệp Phong không phải người đàn ông đó, càng không thể có khả năng của anh ta, chỉ có điều bất luận là tướng mạo hay giọng nói, bọn họ đều có điểm giống nhau, thôi cũng cho cậu ta một cơ hội. Nhưng cũng biết rằng, chỉ dựa vào bức thư đe dọa đó, Diệp Phong cơ bản không thể có kết quả gì quá lớn, trừ phi đằng sau cậu ta có thế lực to lớn mới có thể trong thời gian ngắn tìm thấy kẻ đe dọa trong cái thành phố T rộng lớn này, đương nhiên khả năng này hình như bằng không. Tôi nghĩ cơ hội để cảnh sát Đoàn ra mặt rất nhỏ, rất nhỏ. Diệp Phong khẽ cười, rất tự tin nói, về xử lý vấn đề này, tôi còn mạnh hơn mấy người phụ nữ ấy, nếu tôi không làm được, sợ là cô ta cũng không thể làm được. Hình ảnh con bạo long cái trong trí nhớ dần dần hiện ra, tính cách nóng nảy hấp tấp ấy chỉ hợp với đánh nhau, nếu thật sự để cô ta tới thì còn chưa mang cả cái Hương Tạ Hiên này chầu trời sao, thậm chí rất có khả năng còn mang cả súng tiểu liên vào câu lạc bộ ngồi canh cũng nên. Nếu nói như vậy, nhất định có thể dọa kẻ viết thư đe dọa kia, nhưng cũng sẽ dọa cả đoàn điều tra của Hiết Điên chạy mất dép. Điều này không phải là thứ mà Mính muốn nhìn thấy. Cam đoan xong, Diệp Phong từ từ đứng dậy, nói đi giải quyết việc này Nari bây giờ, rồi mới mang bức thư đó ra khỏi phòng làm việc, mà ba phó tổng kia cũng đi ra theo hắn. Nhìn bóng Diệp Phong xa xa, đi sau cũng là Điền Á Phỉ khịt mũi cười khẩy, thầm chế nhạo người đàn ông này quá ngạo mạn, một kế hoạch hoàn hảo không đến 3 ngày vốn sẽ không thể có manh mối gì, mình muốn nhìn thằng hề khoác lác đó, sau 1 ngày phe cánh của Lưu Nghị đó sẽ ra cái giống gì. Xem ra nhìn bộ dạng hắn thất thểu ra khỏi Hương Tạ Hiên là một chuyện hết sức thú vị. Vốn nên cùng Hà Tích Phượng dẫn đoàn điều tra đi thăm Hương Tạ Hiên, bây giờ lại cũng 24 giờ, khi hứa hẹn thì nói mạnh nhưng thật ra thực hiện thì cũng không phải rất nhẹ nhàng. Diệp Phong không phải là thần, tự nhận trong thời gian ngắn không có khả năng chỉ dựa vào một bức thư điều tra ra kẻ đe dọa đứng sau, có thể trịnh trọng đảm bảo giải quyết việc này như vậy, bỏ qua sự kích động kia, chính là sự tin tưởng đối với ông bố vô lương của mình. Dù sao kẻ dám khiến người khác chú ý ở Hương Tạ Hiên này nhất định không phải bình thường, rất có khả năng là anh cả thiếu tiền hoặc côn đồ trên đường nào đó. Nếu là người thứ hai còn đỡ, bọn chúng sẽ không đe dọa quá lớn, còn nếu phải là người thứ nhất thì phiền phức rồi, nhưng cho dù là côn đồ hay là đại ca đều tàn bạo vô cùng, có lẽ còn có thể gây ra chuyện động trời thật. Hôm nay cũng chỉ có thể đi nhờ cậy lão giải. Có điều gọi điện cho lão lại không có ai nghe máy, gọi điện về nhà nghe mẹ nói mới biết lão đã đến công ty, mà cái văn phòng đó xa mãi tận ngoại thành phía nam. Gác máy, Diệp Phong nhìn kỹ địa chỉ trong tay, lắc đầu cười, công ty, văn phòng. Lão già đó thật hiện đại, có lẽ công ty lão bảo với mẹ mình chính là vị trí của Lãnh Phong Đường đây, còn không biết nuôi bao nhiêu tiểu đệ nữa đây. Đến thẳng bãi đổ xe, lấy con xe bui, lao thẳng ra ngoại thành phía nam. Chạy trong nội thành cũng không tệ, mặc dù luôn gặp đèn đỏ nhưng có thể thấy bảng hướng dẫn khắp nơi, với Diệp Phong không quen đường lắm mà nói thì nó có tác dụng rất lớn. Ra ngoại thành, đường xá gồ ghề khó đi, quằn quèo, rất mất công mới tới được cái chỗ hẻo lánh kia. Kích bánh xe dừng lại rồi trượt trên sỏi đá mấy mét mới dừng lại. Diệp Phong mở cửa xe, cất bước đi, liếc nhìn tòa nhà trước mặt, không khỏi buồn cười. Cái nhà xưởng của nát tàn tạ này cao nhất là 2 tầng, có cơ hội nhất định phải đưa mẹ đi xem thành quả lao động mấy tháng trời của ông già, ghế giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì không làm, đến nơi điều kiện gian khổ như vậy, thật đúng chỉ có một. Bước tới trước cánh cửa sắt hoen rỉ, vốn định đẩy thẳng cửa vào chứ không ngờ hai bên vụ một tiếng xông ra mấy người vệ sĩ cao lớn vận đồ đen. Làm gì đấy, mẹ nó, không có việc gì đừng có đi dạo ở đây, ra chỗ khác chơi. Một tên mập lùn lớn tiếng quát. Hít, bảo vệ ở đây không tồi, ít nhất có khí thế hơn ở Hương Tạ Hiên, nhưng bộ đồ đen đó thật không hợp với điều kiện nơi này, có vẻ ăn mặc như thế sẽ hợp với quán rượu cao cấp hơn. Diệp Phong thu lại bàn tay đang định vặn tay nắm cửa, chỉnh lại quần áo, cười khẽ, tôi tìm người, không phải đi dạo. Tìm người tìm ai? Nói tên xem nào. Tên mập mở đôi mắt thịt, quan sát tên thanh niên mặc đồ tây trước mặt. Trước kia vẫn thường có người đến đây tìm người, đa phần là người nhà của những người trong Lãnh Phong Đường. Trong nhà xưởng này có đến mấy trăm người, người ta đến đây thăm viếng cũng không lấy làm lạ, có điều hôm nay lại khác, sớm đã ra lệnh, tất cả mọi người không được phép cho vào, anh em sớm đã thông báo với người nhà, sao lại có người tới được. Diệp Tồn Chí Diệp Phong khẽ lùi lại hai bước, chậm nói thế nào thì đây cũng là thủ hạ của bố già, cũng nên lịch sự một chút, hắn cũng không muốn ra vẻ cậu ấm. Diệp Tồn Chí. Tên mập lẩm nhẩm hai tiếng, nghi ngờ suy nghĩ, nhưng lại không nhớ nổi nhân vật này. Nhìn sang hai bên hỏi, bọn mày biết người này không? Không biết. Không biết mấy tiểu đệ bên cạnh cũng lắc đầu lia lịa, sống ở đây hơn 2 tháng, mỗi ngày đều ở cùng nhau, tên của hầu hết mọi người đều nhớ trong đầu, nhưng lại chưa từng nghe thấy tên này. Không có người này. Đi nhanh lên. Khẳng định gã trai trước mặt không phải là bạn bè, người nhà của anh em Lãnh Phong Đường, nên cũng chẳng cần khách khí. Không biết. Suy nghĩ một tí Diệp Phong liền hiểu ra. Nhất định bọn chúng không biết tên họ anh cả, cái này cũng lạ, mấy người trước mặt có vẻ là tiểu đệ trong tiểu đệ rồi, sao lại không biết Diệp Tồn Chí ba chữ này thật sự có ý nghĩa người tôi nói chính là anh cả Lãnh Phong Đường, biết chưa? Vốn định quay người vào trong đánh bài tiếp, tên mập bỗng quay lại rồi quan sát Diệp Phong lần nữa, trầm lặng một lúc mới bộc phát ra, thằng điên này cố tình đến gây sự à, anh cả Lãnh Phong Đường bọn tao là anh hổ, ngay cả cái này cũng không biết mà dám đến hỗn hào. Khi nói đưa ánh mắt, mấy người bên cạnh lập tức mở cửa ra, quay Diệp Phong lại. Nói, là ai sai mày tới, có phải dò xét bí mật của Lãnh Phong Đường bọn tao không? Đợi mấy người kia vây quanh gã đàn ông, nhìn hắn không còn đường chạy. Tên mập mới chống nạnh quát hỏi luyện tập ở đây 2 tháng, vốn tưởng có thể thể hiện tài năng nhưng không ngờ thời khắc cuối cùng lại bị giao nhiệm vụ gác cổng này, thực khiến người ta khó chịu cũng chẳng quan tâm thằng quát trước mặt có phải gián điệp thật hay không, phải đánh cho một trận, trút giận mới đúng mấy người bên cạnh cũng đều nghĩ như vậy, nuôi quân nghìn ngày dụng quân 1 giờ, mấy người mình được đào tạo 2 tháng, kết quả là không có cái 1 giờ ấy. Xem ra chỉ có ở đây phát huy những thứ học hành khổ luyện lên tên công tử bột nho nhã kia thôi, nhưng đối phó với tên thư sinh trói gà không chặt kia, hứng thú thì có nhưng không nhiều. Diệp Phong bị bao vây xung quanh lập tức cũng hơn kinh ngạc, không ngờ tiểu đệ bố già huấn luyện ra lại dũng cảm như vậy, không đến 3 câu là động thủ, tính tình nóng nảy, nếu không phải mình có chút năng lực thì con trai của anh cả chúng cũng bị chém tại đây, rồi tôi rất có thiện ý mà nhắc nhở các cậu, tôi rất thân với đại ca các cậu. Diệp Phong sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, ung dung nói, nếu dùng bạo lực, các cậu chắc chắn sẽ hối hận. Nhìn bộ dạng này, cho dù nói ra con trai anh cả chúng thì cũng chẳng có ai tin, huống hồ hắn vốn không phải người dùng thân phận để dọa người khác, đánh thì đánh, chẳng lẽ còn sợ mấy thằng lâu la này sao? Hả, rất thân. Tên mập không ngờ tên công tử bột này lại bình tĩnh đến vậy, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, những lời uy hiếp ấy không có tí tác dụng gì, ngược lại càng làm hắn coi thường, tao lại muốn hối hận một lần, anh em, dùng bạo lực chào hỏi anh bạn này đi. Sớm đã không chịu được mệnh lệnh của người ngoài, đột nhiên hưng phấn vô cùng, nín nhịn hai tháng rồi, mặc dù cũng có đối kháng thực tế nhưng đều là người thân thuộc, đánh không đã, luôn phải ra tay lưu tình hoặc được ra tay lưu tình, cơ hội tuyệt vời như hôm nay sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cũng không quan tâm một mình hay đánh tập đoàn, dù sao giải quyết thế nào cũng được, tên con trai đó đánh bên mình coi như một mình đấu, mấy người mình đánh hắn là đánh tập đoàn. Hô một tiếng vung tay nhằm tên công tử bột ở giữa. Diệp Phong lấy làm kinh ngạc, làm sao càng nhìn càng giống mấy thằng côn đồ lâu không nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, nhìn bộ dạng thằng nào cũng phấn chấn. Hơi nghiêng người tránh đòn đánh bất ngờ, lại không ngờ phản ứng của mấy người đó rất nhanh, nắm đấm còn chưa thu về, chân đã lại hoạt động. Ồ, Diệp Phong xoay người, né đòn tấn công thứ hai, bỗng mới nhận thấy quyền cước của mấy người này rất quen, hình như có mấy phần tư thế đánh nhau trong quân đội, nhưng kỹ năng cơ bản hình như chưa tốt, chiêu thức mặc dù dùng đúng nhưng sức mạnh lại giảm đi quá nữa. Nếu như bình thường thì rất có tâm trạng cọ sát với mấy tên côn đồ trẻ tuổi này, có điều hôm nay lại có việc gấp cần gặp ông bố, đâu có rảnh mà lãng phí thời gian ở đây. Quyết định một lát, động tác bỗng tăng tốc, thân hình thoăn thoắt, hoàn toàn đến trình độ khiến người ta hoa cả mắt. Sau khi xoay mình mấy cái, liền đánh ngã mấy tên vạm vỡ hung hăng đó xuống đất, nhưng lại không dùng kỹ thuật quyền cước, bốn người chỉ dùng bốn động tác bắt tóm cũng đánh gọn. Chẳng cần nghĩ cũng biết, mấy người này đều được huấn luyện qua những đòn trong quân đội, nhất định cũng là sự sắp xếp của ông già kia. Đánh cho tàn phế thì thật lãng phí tài nguyên, mình cũng không muốn đánh mấy người đến lúc không đủ số lượng lại bị lão ấy của trách. Vỗ vỗ tay mới đứng vững lại, hắn tủm tỉm cười nhìn tên mập chưa ra tay đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Thế nào, tôi có thể đi vào chứ? Diệp Phong cài lại cúc áo vét, khẽ cười hỏi. Tên mập giật mình, nhìn tên công tử bột như nhìn thấy quái vật, cho dù huấn luyện viên của mình thì e rằng cũng không có khả năng này. Thật là không thể trong mặt bắt hình dong. Nhưng cấm người vào là mệnh lệnh. Đại ca ở bên trong giải quyết chuyện quan trọng, cho người đàn ông này vào thì ngay cả tính mạng của bản thân cùng mấy đệ tử sợ là đều không giữ được, nhẹ nhất cũng là mất đi một cánh tay. Nhưng chuyện nhỏ này mình lại không thể khống chế được người đàn ông bất thường kia, đáng định thề sống chết, bỗng cảm thấy đằng sau có người đến, quay đầu lại nhìn, liền thốt lên tiếng mừng rỡ, sau lưng đại hán lưng hùng vai gấu kia chính là huấn luyện viên của mình, cũng quyết chạy tới báo lại chuyện vừa rồi. Không ngờ huấn luyện viên lại không nói gì, căn bản không phản ứng gì với ý kiến của mình, ngược lại bước nhanh đến chỗ người con trai vừa đánh huynh đệ mình. Cung kính gặp người, rồi mới nói, cậu chủ. Diệp Phong không ngờ ở đây còn có người nhận ra mình, hơi bất ngờ, lập tức nhận ra người vừa gọi cậu chủ chính là một trong hai vệ sĩ của ông bố, vẫn ăn mặc như vậy, vét đen, giày da bóng loáng, cái duy nhất không giống là không đeo kính, trên mặt rõ ràng không hề mỉm cười, biểu hiện rất cung kính. Không ngờ trí nhớ của anh không tồi, Diệp Phong cười ha hả, vỗ vai đại hán cao to kia, hỏi, ông chủ của các anh đâu rồi, tôi tìm ông ấy có việc. Hành động này khiến mấy người bên cạnh dương mắt mà nhìn. Huấn luyện viên trong mắt họ lại khúng núng với người đàn ông kia, suy nghĩ kỹ thì chỉ có khi nhìn thấy ông chủ anh ta mới như vậy, mà thằng cha bản lĩnh không tồi kia còn vỗ vai như động viên, thực khiến người ta hoảng. Ông chủ ở bên trong, nhưng đang giải quyết mấy việc, có thể phải một lúc nữa, hay là cậu chủ tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc. Đại hán hình như không để ý đến hành động của Diệp Phong, khẽ đáp. Sau khi nhận lệnh, xuất ngũ đi theo ông chủ mới ngang tàng ngổ ngược luôn, mặc dù không hiểu lắm quá khứ trước đây, nhưng cũng biết sát khí lợi hại ẩn giấu dưới vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn. Con trai lão, xem ra cũng không phải là nhân vật thường, quả như dự đoán, mấy tên bảo vệ chắc chắn đã bị đánh trong tay hắn. Nghĩ thì miễn, việc của tôi rất gấp, anh đưa tôi đi luôn đi. Liếc tên mập đằng xa một cái, không khỏi tò mò hỏi, quyền cước của bọn họ là anh dạy à, xem ra cũng kiên nhẫn chịu đựng nhỉ. Đại hán không nói gì, kiên nhẫn chịu đựng. Còn không phải bị anh dễ dàng giải quyết hết sao? Câu này nghe không giống như khen ngợi mà giống như kiểu mỉa mai, cũng không khỏi bực tức. Thằng cha kia bản lĩnh thực sự cũng được, tính tình hấp tấp, bình thường huấn luyện cũng quá chăm chỉ, càng không thể tha thứ là giải quyết mọi việc luôn quá khích. Thường là một tiếng trước còn gọi anh xin em, một tiếng sau đã đánh nhau tàn nhẫn, xem ra lần này lại đánh người không phân biệt trắng đen gì hết. Mấy người các cậu lại đây. Nhận lỗi với cậu chủ đi. Đại hán quay người liếc mắt nhìn mấy tiểu tử đang sung lại một chỗ, cũng là thở không ra hơi, thằng mập này thiếu trừng phạt, xem ra sau này nhất định phải nghiêm khắc hơn một chút. Nghe thấy mệnh lệnh đó, tên mập lùn chạy lại như phản xạ có điều kiện, đứng bằng vai, đâu còn cái kiểu hung hăng, càng giống như binh sĩ huấn luyện có tố chất. Không tính ăn mặc, để cho ai nhìn cũng nghĩ là có liên quan thường ngày, đều là nhận hình phạt sau giọng nói kiểu này, trong lòng cũng biết lần này đã chọc tới người không nên dây vào, nhưng đến giờ cũng không biết chữ câu chủ trong miệng huấn luyện viên rút cuộc là thần thánh phương nào. Sợ áp lực, cũng đều luôn mồm vâng dạ xin lỗi, Diệp Phong lại không có tâm trạng lãng phí thời gian với mấy tên này, tiện qua quyết hai câu, cũng để đại hán đi trước dẫn đường, bước vào sân.

tôi vẫn là mấy câu đó, không cần khi không lại gây chuyện. Lãnh Phong Đường không phải nơi cậu có thể chọc vào, anh Hổ không thích cậu buôn bán ma túy, cậu rút lui đi. Con đường kiếm tiền không phải có rất nhiều sao, không thể chết đói được đâu. Được, rất được. Làm sao cũng không thể ngờ tới lúc này chú Lê lại hóa ra như thế, cho dù lão không định giúp mình, vậy mình cũng không cần phải nghe những lời khuyên vô tích sự của lão. Ân Trung Hoa nhìn chằm chằm lão già trước mặt, sầm giọng nói, chú Lê, chú là tiền bối, cũng là chú kéo tôi từ một thằng vô danh tiểu tốt lên vị trí anh cả bang Hoa Hải. Tôi rất cảm ơn sự bồi dưỡng của chú, cũng rất muốn nghe lời chú nhưng tôi không thể không nghĩ cho anh em thuộc hạ, Lãnh Phong Đường phá hoại 13 vùng của chúng tôi, làm hại chúng tôi 2 tháng không có lấy một phần thu nhập, hơn nữa 3 tháng trước còn thông đồng với bên bán, cất giữ hàng của chúng tôi, các đường nhập hàng của chúng tôi đến cùng. Cục tức này tôi thực nuốt không trôi, nếu chú còn là người của bang Hoa Hải thì đừng khuyên tôi nhất định phải tiêu diệt nhuệ khí của chúng. Trong lúc đó, âm vang của lời nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên chú Lê, gồm cả mọi người của Lãnh Phong Đường cũng muốn xem người đứng đầu trước kia phản ứng thế nào. Kết quả lại khiến nhiều người thất vọng. Trung Hoa, ai chú Lê tham một tiếng khoát tay nói, bang Hoa Hải bây giờ đều thuộc quản lý của cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng không có quyền can thiệp. Lão già này sớm đã rửa tay gác kiếm, thù hận giữa các cậu tôi cũng không hỏi nữa, đánh hay hòa đều không liên quan đến tôi, tiểu thất, chúng ta đi. Chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn mọi người Hoa Hải và những người quen của các phái nổi tiếng khác, khẽ lắc đầu, gọi vệ sĩ của mình cất bước đi ra. Người phụ với lòng, trời tru đất diệt. Bang Hoa Hải có thể là tâm huyết một đời của lão, có cả Ân Trung Hoa trong đó, rất nhiều người cũng là do một tay lão cất nhắc lên, nhưng những điều này mãi mãi không so sánh được với tính mạng của mình và gia đình, đương nhiên còn bao gồm cả tài sản kết sù kia. Mấy tháng trước, hình như trong một đêm, toàn bộ tiền gửi trong ngân hàng của mình đều bị đóng băng, mà hai người con trai, ba cháu trai, một cháu gái hình như cũng đồng thời mất tích, sau đó một phong thư đe dọa tự nhiên thay đổi tính tình nóng nảy của lão, khống chế được tất cả thế lực trong 2 tháng, khiến cho Lãnh Phong Đường tránh khỏi tấn công. Đó là điều kiện duy nhất đổi lại tài sản và tính mạng gia đình mình. Đây là vụ đổi chác không có cơ hội lựa chọn, một tiếng sau khi lão đồng ý giao dịch, tiền bạc hoàn toàn được giải quyết mà người nhà cũng bình yên vô sự trở về, nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn còn cho đến bây giờ, có thể bắt cóc 6 người cũng lúc không để lại dấu vết. Cái này không ngạc nhiên nhưng có thể giải tỏa tài khoản trong ngân hàng thì thật không phải điều thế lực bình thường có thể làm được, có thể thấy được, người đứng sau Lãnh Phong Đường rất có khả năng là mức độ cơ quan quốc gia. Hôm nay, nhiệm vụ đã hoàn thành, trong 2 tháng mình hết sức cố gắng khiến tất cả các thế lực ngầm của thành phố Tê khinh thường sự tồn tại của Lãnh Phong Đường, mặc dù bọn họ đập tan vùng mình bao nhiêu năm vất vả gây dựng, phá hoại con đường cung cấp ma túy mình dốc sức thiết lập, cũng không dám kêu một tiếng. Bởi vì lão biết, nếu Lãnh Phong Đường có thể bắt người nhà mình một lần thì có thể bắt họ lần thứ hai, thứ ba. Bản thân mình đã tới lúc an hưởng tuổi già, sau khi từ bỏ cuộc sống chém chém dứt dứt, con cái trở thành cái quan trọng nhất. Về phần những cái gọi là huynh đệ cho đến bang Hoa Hải mà mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Tính cho hôm nay, cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu khấn trong lòng, hy vọng cái người gọi là anh hổ của Lãnh Phong Đường ấy không ra tay quá tàn nhẫn. Mà người được coi là người nối nghiệp mình Ân Trung Hoa đó cũng chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Nhìn thấy chú Lê đi khỏi, Ân Trung Hoa ngược lại thấy vui mừng. Có ông già đó ở đây lại vướng chân vướng tay, mình còn phải kiên nể, một khi ra tay không thể không suy xét sự an toàn của lão, hôm nay trước mặt tất cả các nhân vật đại ca của thành phố Tê đã được giữ vị trí đứng đầu bang. Trong 2 năm thế chỗ chú Lê làm đại ca, mặc dù cũng làm được mấy việc lớn nhưng là trong mắt người cũng nghề, bang Hoa Hải vẫn là thuộc tính toán của chú Lê, lão chuyển chức vụ đó cho mình nhưng lại không nhường địa vị thống trị của cả thành phố cho mình. Hôm nay những lời nói nhu nhược của lão ngược lại giúp mình đạt được mục đích, cơ hội lớn ở ngay trước mắt, tiêu diệt Lãnh Phong Đường. Nhất định có tác dụng lôi kéo lòng người, những tiểu phái đã từng bị Lãnh Phong Đường ức hiếp chắc chắn sẽ hành động theo mình, đến lúc đó thế giới ngầm của cả thành phố sẽ nằm trong tay mình. Ngồi xuống chỗ của chú Lê, lại cũng không hề sốt ruột, biểu môi nhìn các vị đại ca hai bên lặng lẽ quan sát, liền thấy hơi có phần lâng lâng. Cái cảm giác được người ta kính trọng thậm chí là sợ sệt này là thứ mà hắn hướng tới từ lâu, hôm nay cuối cùng đã thành sự thật, có điều trước khi làm lễ tiếp nhận, phải phế bỏ người mà họ gọi là hổ ca nhờ dựa vào chú Lê che chở mà kiêu ngạo ấy đi trước đã. Xưa lấy đầu người tế cờ, này hắn dùng máu của hổ ca lập uy. Nhận chén trà, thản nhiên tự đắc nhấp một ngụm mới chậm chậm nói, anh hổ, chỗ dựa của anh đã đi rồi, không cần cố làm ra vẻ nữa, chú Lê giúp anh 2 tháng, khiến Lãnh Phong Đường của anh có thể phát triển, nhưng hôm nay thì không có người cho anh thêm cơ hội nữa. Tôi cho anh 2 lựa chọn, lập tức giải tán Lãnh Phong Đường hoặc cút khỏi thành phố Tê, tôi có thể xem xét để anh tiếp tục kiếm kế sinh nhai ở đây. Con người tôi rất độ lượng, trước nay đều không cạn tàu ráo máng. Hả? Vậy không có lựa chọn thứ ba, à như trò ảo thuật, trong tay Diệp Tồn Chí hiện ra một con dao, cả con dao đen xì, chỉ có lưỡi dao là lấp lánh sắc bén. Dường như buồn chán nhưng lại rất nghiêm túc cầm con dao dài đến cả 10 mấy cm sửa móng tay con dao lật qua lật lại, bao nhiêu mảnh vụn rơi xuống nhưng lại không bị thương đến một tí da thịt nào,

đối với súng mình cũng chỉ có thể gọi là tinh thông chứ cũng không có hơi sức đi nghiên cứu, về điểm này hình như thua kém người cha đó không ít. Trong truyền thuyết, vị tiền bối lãnh tổ tinh anh này là nhờ có súng mà trở nên giàu có rồi tiến tới nêu cao tên tuổi, khi rảnh rỗi đúng thật là phải xin chỉ bảo một ít. Nhưng với câu nói đùa đó, hắn cũng không thể không công nhận, thấp thoáng trong ánh mắt là vẻ không hài lòng. Ông già, quan hệ của chúng ta không tệ nhưng lần này xin ông giải quyết hộ, ông vui vẻ bằng lòng nhưng không có lợi thì không nhanh sớm được. Nếu ông chê thứ này quá nhẹ thì tôi sẽ tặng ông một món quà lớn, đến lúc đó ông lại không thể phá phá rồi vứt đấy. Cha con này kẻ tung người hứng, nói chuyện hăng say, nhưng lại khiến cho một bên tức giận quá chừng, vết thương nặng của Ân Trung Hoa vốn nên lập tức đưa đi bệnh viện, không biết làm sao cửa sổ cửa chính đóng chặt, đều là bọn tay chân trong tay cầm gậy gộc, dao bầu, nếu bọn họ không lui ra thì cứ coi như bên mình có bản lĩnh lớn cũng không thể xông ra được. Đám người này xin nhai nhờ giết người, với chữa trị vết thương ngoài, giảm đau đớn còn có một vài cách. Chẳng qua với tình trạng chọc sâu vào xương kiểu này lại cũng không biết làm sao, muốn cầm máu thì phải rút dao ra, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn của anh cả lại không ai dám tiến lên trước. Nhân vật số 2 của bang Hoa Hải đúng lúc đứng ra, anh Hổ, nếu anh còn biết đạo lý giang hồ thì để anh Hoa đi trước chữa trị vết thương, sau này chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận, đến lúc đó Lãnh Phong Đường nếu còn có thể đánh bại chúng tôi, thì thành phố T sẽ hoàn toàn do anh quản lý, thế nào? Câu này mặc dù là nói cho đại ca Lãnh Phong Đường nghe, nhưng ánh mắt lại chuyển đến người thanh niên. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hắn phi dao làm bị thương anh cả, từ cuộc nói chuyện cũng đoán ra được sự thật. Trong điều tra của mình, Lãnh Phong Đường từ trước tới giờ không có nhân vật này, có thể nói đùa với Hổ ca, chỉ điểm này thôi cũng biết thân phận của người này không tầm thường. Ông là quản lý thứ hai của bang Hoa Hải cha để ông bố mở miệng, Diệp Phong đã cướp lời nói, có vẻ như chưa có tư cách để nói chuyện với ông, phải không, ông già? Hắn quay đầu lại nhìn người trung niên đang ngồi ngay ngắn, sau khi được gật đầu công nhận mới lại quay người lại. Biết rõ con trai mình muốn đảm nhiệm giải quyết mọi việc, Diệp Tồn Chí cũng không ngăn cản, nhìn sự trưởng thành của tiểu tử này há lại chẳng biết tính cách nó sao, huống hồ bản thân mình và nó cũng có trải nghiệm giống nhau, đầu tiên khoảng thời gian xuất ngũ là khó khăn nhất, có lẽ hơn tháng nay nó cũng không vận động, xem ra sớm đã bức bách quá chừng, thế thì để nó thỏa thích mà trút ra, trừng trị bọn tiểu lâu la trước mặt một chút vậy vừa rồi khi đứng một bên xem diễn trò, Diệp Phong đã hỏi. Hàn Long nhiều điều, đại khái cũng nắm được tình hình hai bên, bảo người vệ sĩ tận tâm chỉ ra những nhân vật quan trọng, bao gồm cả người quản lý thứ hai của bang Hoa Hải tên là anh Bưu kia. Anh Bưu, muốn gì hai người chúng ta nói chuyện? Diệp Phong chỉnh lại cà vạt, chỉnh tề ngay ngắn mới dương mắt nói. Cậu là ai? Anh Bưu lùi lại hai bước, chỉ lo hắn lại dùng phi đao giải quyết, sau khi đứng vững mới trầm giọng hỏi, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy, dường như hơi sợ hãi cậu, có thể thay mặt anh Hổ sao? Sớm đã tò mò về thân phận của người thanh niên này, cuối cùng giờ đã hỏi ra miệng. Từ lúc bước vào đây, không thấy anh cả Lãnh Phong Đường nói chuyện thân mật với ai, giờ có thể ủy nhiệm cho người này thương lượng. Thân phận của hắn chắc chắn không thấp hơn mình. Nói thế nào nhỉ? Diệp Phong không tự chủ được vào đầu, suy nghĩ một lúc mới chậm nói, nếu hôm nay Lãnh Phong Đường là một tập đoàn lớn, thì Hổ ca trong miệng các anh chính là chủ tịch, mà tôi là quan thi hành, trong nửa tiếng đồng hồ, mọi việc của Lãnh Phong Đường bất kể lớn nhỏ đều do tôi toàn quyền xử lý, anh nói tôi có thể thay mặt anh Hổ không? Anh Bưu sớm đã có chuẩn bị với câu trả lời này, nhân vật thứ hai với nhân vật thứ hai cũng là công bằng, có điều tiểu đệ nhất bang cấp dưới của Lãnh Phong Đường nghe thấy lại xôn xao. Ai cũng biết Lãnh Phong Đường là Lãnh Phong Đường của mình Hổ ca, bất luận là anh em sống ở đây huấn luyện đặc biệt hay là mấy người huấn luyện viên kim vệ sĩ, đều do một mình lão chỉ huy, càng không nghe thấy có người quản lý thứ hai, thứ ba như những bang phái khác, bây giờ bỗng xuất hiện một tên công tử bột tự nhận cái gì mà quan thi hành, thực khiến người ta không hiểu được, mà anh cả hàng ngày nghiêm khắc lại còn mỉm cười thừa nhận, liền phỏng đoán thân phận của người đàn ông phi giao này. Cũng chỉ có hai người vệ sĩ đã từng gặp Diệp Phong mới rõ, vị thiếu gia này chính là công tử của anh cả, nói không chừng một ngày nào đó ông chủ chơi chán rồi thì sẽ bỏ Lãnh Phong Đường cho cậu ta, đến lúc đó cậu ta đã từ quan thi hành thăng chức lên chủ tịch rồi, mình đúng là không thể dây vào, ngậm miệng không nói, xem vị thiếu gia đó mặc sức phát huy mới là lựa chọn tốt nhất. Với những bàn tán đằng sau, Diệp Phong không hề để ý, để thân phận mơ hồ lại càng tốt, hắn cũng không muốn giống ông bố xa vào hoàn cảnh dựa vào nhất bang tiểu đệ vô lương nuôi sống, bây giờ cũng coi như từ từ bước lên tầng lớp đứng đầu, thỉnh thoảng coi nó là trò vui, cuối cùng muốn quay về cuộc sống bình thường của mình nói đi, nói chuyện thế nào? Diệp Phong vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế mà Hàn Long mang đến, bắt chéo chân cười hỏi. Anh Bưu quay lại liệt nhìn anh cả đang đau đớn, khẽ cắn môi nói, chỉ cần các anh để anh Hoa đi chữa trị vết thương, tôi có thể làm chủ, giao lại địa bàn hai khu thành Tây cho Lãnh Phong Đường, sau này bang Hoa Hải sẽ không xuất hiện ở đấy nữa. Hả, rất có quyết đoán đấy. Diệp Phong rút ra một điếu thuốc, châm lửa từ từ hít mấy hơi, mới chớp mắt nói, sau đó bang Hoa Hải các anh tiếp tục làm sằng làm bậy, buôn bán thuốc phiện ở sáu vùng khác phải không? Anh Bưu, anh phải xem tình hình trước mắt. Vậy cậu muốn gì? Tiếng rên sau lưng dần dần vang lên, biết anh Hoa chịu đủ đau đớn hành hạ, anh Bưu không khỏi tức giận, hai mắt trợn lên, bên trong vàng đỏ tia máu. Rất đơn giản. Diệp Phong vứt điếu thuốc trong tay xuống, vỗ vỗ tay, rồi từ từ đứng dậy. Thứ nhất, Bàng Hoa Hải xóa bỏ mọi buôn bán thuốc phiện, từ nay về sau nghe lệnh của Lãnh Phong Đường. Thứ hai, bảo đại ca các anh nhanh chóng viết di chúc. Ý cậu là gì? Anh Bưu không kìm nổi lại lùi về hai bước, lập tức cảm thấy sát khí tăng dần trên người đối phương. Ý tôi là Ân Trung Hoa không thể sống mà rời khỏi đây. Lời vừa dứt, bỗng thân hình đã tăng tốc cuốn qua người đàn ông đối diện, thoát cái đã đến trước mặt anh Hoa đang ngồi trên ghế phía sau, bàn tay vốn để sau lưng bỗng hiện ra chu dao như trò ảo thuật, sau khi nắm chặt, dùng lực rút con dao thân đen xì mang theo máu tươi tung tóe, sau khi vòng một đường kỳ lạ, bừng bừng kề lên cổ Ân Trung Hoa. Sự thay đổi bất thình lình thế này lập tức khiến người hai bên đều kinh hãi hô lớn, hội trường náo loạn. Người đàn ông vốn đã dần dần thích ứng được, lại đón sự đau đớn thứ hai, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén mài vào khớp xương, da thịt, Ân Trung Hoa cũng không thể đè nén hơn nữa, kêu thảm một tiếng, thân hình mới định run lên lại phát hiện ra con dao vừa mới còn ở trên mu bàn tay nháy mắt đã kề trên cổ họng mình, sự sợ hãi với cái chết khiến thân hình lão cứng đờ, không nhúc nhích. Diệp Phong coi thường hừ một tiếng, liếc nhìn đại ca sinh mệnh đã bị mình nắm trong tay, chậm chậm nói, anh Hoa, cái này giống như bắt cướp phải bắt vua như anh vừa nói nhỉ. Trong nháy mắt thanh đao đã xuyên qua da, vì vết chém dài nên máu tươi từ từ chảy ra, màu đỏ của máu vẫn còn lưu lại trên lưỡi đao, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi run lên vì kinh hãi. Diệp Phong cũng không muốn nghĩ đến việc giết loại người này, chỉ giống như là hạ thấp mình hơn mà thôi, nằm vũ khí thị huyết, nhưng gã đàn ông này có hành vi phạm tội thật đáng chết nhưng lại chưa đủ để hắn tự chịu chết. Thuốc phiện, một khi dính vào nó thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phong tự nhận mình có nghị lực vượt xa người thường nhưng vẫn không dám nếm thử cái vật đó. Nguyên nhân chính là có rất nhiều sự thật đau thương đã xảy ra ngay trước mắt, mặc dù là có ý chí sắt thép cao thủ sau khi là đặc công thì khi đã nghiện cũng không thể giữ được bản lĩnh của mình. Cho nên, đối với thuốc phiện Diệp Phong ghét cay ghét đắng. Một người vì tiền tài mà đẩy đồng bào của mình xuống vực sâu không thương tiếc thì so với việc giết hại nhiều người nó còn đáng ghê tởm hơn nhiều. Mới vừa rồi Diệp Phong nghe Hàn Long kể về những hành động bẩn thỉu của Ân Trung Hoa, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải nhân cơ hội này mà diệt trừ loại người này, tránh trường hợp hắn sẽ tiếp tục gieo rắc tội ác tại Trung Quốc. Ánh mắt Diệp Phong chợt trở nên lạnh lùng, cánh tay như mạnh mẽ hơn, nghề sát thủ đã rèn luyện cho hắn một khi có cơ hội thì không cần hô một hai ba trước khi hành động hay là để cho người sắp chết lưu lại vài lời trăn trối. Một khắc trì hoãn là một khắc nguy hiểm, mặc dù ở đây không có người nào có đủ khả năng để uy hiếp hắn nhưng cần phải nhanh chóng giải quyết chặt đứt mọi hy vọng cuối cùng của họ. Sẽ đàn ta nghe, một khi Ân Trung Hoa bị mất mạng thì Bang Hoa Hải cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, nhân vật thứ hai A Bưu kia bất luận có dùng kế sách nào đi chăng nữa thì Bang Hoa Hải vẫn bị xuống bậc. Ngôi vị đứng đầu dành cho Lãnh Phong Đường lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay khi Ân Trung Hoa cảm nhận được tử thần đã vẫy chào mình thì hắn từ từ la lên những tiếng kêu cứu, bớt. Bây giờ hắn chưa thể chết được. Diệp Tồn Chí thản nhiên đứng dậy, đến bên cạnh Diệp Phong nhắc nhở. Không phải Diệp Tồn Chí cùng phe với tên Hoa Ca kia, cũng không phải Diệp Tồn Chí cho rằng tội của hắn không đáng chết, nhưng nguyên nhân chính là lực lượng của Bang Hoa Hải rất đông, một khi quân vô chủ, hổ vô đầu thì chắc chắn sẽ có hỗn loạn. Lúc đó nếu như bọn chúng làm hại đến người vô tội thì tội lỗi đó sẽ đảo ngược lại thành của bọn họ. Chậm rãi đi tới trước mặt tên đàn ông đã sợ đến co rúm người lại, Diệp Phong đưa tay cầm lại thanh đoạn kiếm rồi cúi sát vào một bên tai Ân Trung Hoa nói, tôi có thể giữ lại cho anh cái mạng này, nhưng với một điều kiện, anh cùng huynh đệ của anh đều phải về Lãnh Phong Đường chúng ta, nghe rõ chưa? Đột nhiên cơ thể Ân Trung Hoa co rụt lại, miễn cưỡng dùng một tay đỡ cơ thể, chẳng lâu sau hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hắn nghĩ bản thân mình cũng đã từng có thái độ vênh váo như vậy khi nhìn xuống Hổ Ca. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay bản thân hắn lại bị người khác nhìn xuống hắn như vậy. Cố gắng nhịn nhục vào trong lòng, Ân Trung Hoa giọng run run nói, được, được, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của anh. Đứng trước tính mạng thì hết thảy mọi quyền lực, địa vị, của cải đều trở nên vô nghĩa, lúc bình thường hắn cũng thường mơ tưởng đến những thứ như vậy để thống trị giới mafia ở thành phố Tây này. Không chỉ dừng lại ở đó, tận sâu đáy lòng hắn cũng thầm nghĩ hắn gặp may, một khi tính mạng này thoát được ra ngoài, nhất định sau khi bình phục hắn sẽ quay trở lại giết hết những hứa hẹn. Cam đoan bây giờ thực sự chỉ là để giữ cái mạng này mà thôi. Loại người như vậy, thành thực mà nói Diệp Tồn Chí xem ra coi không đáng một đồng. Ân Trung Hoa, có phải anh nghĩ rằng đợi sau khi thương tổn bình phục anh sẽ triệu tập hết thể lực lượng tiêu diệt Lãnh Phong Đường đúng không? Cả thân hình Diệp Tồn Chí đột nhiên đứng thẳng dậy, cười lạnh nói, nếu đúng như vậy mà nói thì tôi cũng rất thích ý tưởng đó đấy, tôi muốn cho anh thấy chút thực lực của Lãnh Phong Đường và cũng nhân tiện đây tham khảo phương thức trả thù của anh luôn. Ánh mắt Diệp Chí Tồn đầy ấp thâm ý bình tĩnh liếc nhìn sang tên Bảo Tiêu Hàn Long, chậm rãi làm động tác ra hiệu cho hắn. Ngầm hiểu trong lòng, tinh thần Hàn Long bỗng nhiên như rung lên. Đã sớm cố áp chế dục vọng từ đáy lòng, cố đợi biểu hiện của đệ tử nhất bang, cuối cùng thời cơ bây giờ cũng đến. Thoáng lùi về sau hai bước, xoay tại chỗ một vòng, nhìn quét sang mấy tên côn đồ hắn đã rèn luyện cực khổ hai tháng, cao giọng ra lệnh, đội thứ nhất, bỏ hết vũ khí xuống, tay không tấn công. Mục tiêu là những người không thuộc lãnh phong đường, không được để bất kỳ ai trong bọn chúng thoát. Trong phút chốc, từ cửa sổ, cạnh cánh cửa gần trăm người người dũng mãnh tiến vào, tay cầm ống tuyết, khảm đao câu chém loạn trên mặt đất, giống như những mãnh thú nhìn thấy con mồi đang nhảy nhót bên trong. Sau hai tháng đầy áp lực, cuối cùng cơ hội cũng đã đến, vốn năng lực không phải tầm thường lại thêm tâm lý tác động vào càng muốn hành động để thể hiện hơn người một cấp bậc. Bên ngoài đội thứ hai, thứ ba chưa được lệnh đều đang nắm cổ tay thở dài, nhìn thấy chỉ muốn cùng xông vào hỗ trợ anh em trong bang như làn sóng tấn công. Đối phương cũng phải đến 300 người nhưng đều đã ngã xuống, mặc dù bản thân Diệp Chí Tồn phải ra tay nhưng không cảm thấy có gì là vui thú. Trước đây, bọn hắn thích nhất là việc làm cho cả đám người hung hăng té nhào dưới đất mà không thể chống trả lại, nhưng trải qua 2 tháng huấn luyện bọn họ lại thích cảm giác đấu kiểu một chọi một hoặc là kiểu một người đấu lại một đám hơn. Vài phút đồng hồ trôi qua, cuộc chiến cũng đã chấm dứt, cân nhắc trước sau thì bang Hoa Hải hoàn toàn chiếm ưu thế, 300 đấu với 100, cho dù là ai thì cũng không thể bị thua được. Nhưng trong nháy mắt hơn phân nửa số người bang Hoa Hải đều bị đánh cho té ngửa ngổn ngang trên mặt đất, đau đớn mà rên rỉ. Ở đây đúng là số lượng không đồng nhất với đẳng cấp chiến đấu, giống như con sói với bầy cừu vậy, căn bản là không kể đến nhiều ít, càng chống cự bao nhiêu, càng tấn công càng tạo ra sơ hở. Đến khi người đứng đầu của bang Hoa Hải với dáng vẻ dũng mãnh bị hai người bao vây tấn công đến ngã không thể đứng dậy, đội thứ nhất của Lãnh Phong Đường mới chịu lui khỏi vòng chiến đấu mà trở lại vị trí ban đầu. Kể cả Ân Trung Hoa ở bên trong, tất cả lão đại các bang phái đều kinh hãi không thể thốt ra lời, hôm nay mang tới đây đều là tinh anh, số lượng cũng chiếm ưu thế vậy mà lại bị thua, lý do giải thích duy nhất chính là Lãnh Phong Đường quá mạnh. Ấn tượng từ trước Lãnh Phong Đường chỉ là một bang chuyên đánh lén những bang phái lưu manh, không nghĩ rằng còn có thể khiến người ta kinh sợ đến sởn tóc gáy như vậy, thực lực thật quá lớn mạnh. Hơn nữa, đây mới chỉ là 1/3, một khi đã dồn tổng lực không chừng từng đó người không thể chống đỡ được quá một phút đồng hồ. Biểu diễn xong, Diệp Tồn Chí mỉm cười, đến trước mặt Ân Trung Hoa, ánh mắt có vẻ trêu đùa, anh Hoa, không biết anh thấy tôi đấu với đám tiểu đệ của anh thế nào? Có phải cải tiến gì để tiến bộ hơn không? Anh đừng ngại cứ nói ra. Tốt lắm, tốt lắm. Ân Trung Hoa xoa xoa nắm đấm của mình, không biết nguyên nhân vì đau đớn hay do e ngại mà mồ hôi cứ toát ra lạnh buốt, cố nhỏ giọng nói. Nhưng lại lộ vẻ giống như đang rên rỉ, quả thực đây là kết quả mà hắn chưa từng ngờ tới. Ngày thường hắn chỉ biết đi cướp bóc, dọa nạt người khác, tập hợp những tên lưu manh thành một hội, nhưng cùng chiến đấu với bộ đội đặc chủng thật sự là hắn không thể tưởng tượng được. Anh không cảm thấy gì sao? Chẳng phải cho dù năng lực có tài giỏi đến mấy cũng đánh không lại với súng đạn sao? Diệp Chí Tồn ôm bả vai Ân Trung Hoa ngừng cười mà nói, theo tôi được biết hình như anh Hoa cũng có buôn bán súng đạn, hôm nay hãy đem súng tới đây, đây là một lời hẹn ước. Không chừng trong nhà anh cũng có không ít súng đạn đúng không? Ngày nào đó mang đến đây cho tôi xem qua một chút, nhưng nếu đến bang của tôi thì tôi cũng muốn khoe khoang chút tài sản của gia đình, để xem súng đạn của bang Hoa Hải mạnh hay vũ khí trong tay tôi mạnh hơn. Không chờ có mệnh lệnh, chỉ cần một ánh mắt, Hàng Long liền xoay người ra phía hội trường, không bao lâu sau liền mang tới hơn 10 khẩu súng, một tên tự động cầm súng mang vào, rồi sau đó còn có 6, 7 người khi một cái rương lớn đến. Sau khi cái rương được đặt xuống đất và mở ra, khiến cho lão đại Ân Trung Hoa bình thường chỉ chơi súng săn và vài khẩu súng lục lộ vẻ mặt không còn chút máu. Trong rương có lựu đạn, hàng loạt AK, súng trường các loại, còn có 2 thiết bị bệ phóng tên lửa. Với những vũ khí được trang bị như vậy, cho dù cả cục công an, cục cảnh sát của thành phố T kéo tới đây cũng không thể đỡ nổi. Mọi người trong bang Hoa Hải đều nhận ra đây là mấy thứ này đều là để trang bị cho bộ đội cao cấp. Ở Trung Quốc, việc quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường mà muốn có súng lúng lục thôi cũng không phải dễ dàng gì, chứ đừng nói đến lựu đạn hay tên lửa. Người dân bình thường căn bản là sẽ nảy sinh nhiều rắc rối lớn. Một băng đảng mafia cầm giữ nhiều vũ khí nóng như vậy, mặc dù không xưng hùng xưng bá cũng là rất khó, chỉ cầm trong tay loại vũ khí này thôi cũng chính là một kiểu uy hiếp chết người rồi, không chừng mọi người ở đây còn không có can đảm để nhìn kỹ cào nòng súng. Mới chỉ để lộ ra chút quyền cước công phu bấy nhiêu đó, có thể anh Hoa vẫn chưa thấy thỏa nguyện. Diệp Tồn Chí đưa tay lấy từ trong rương ra một quả lựu đạn, thản nhiên giơ ra trước mặt Ân Trung Hoa, chớp mắt nói, vậy giờ chúng ta tiếp tục chơi trò khác nhé. Anh Hổ à, không nên, không nên mà. Thừa dịp lúc tên mặc đồ đen vạm vỡ đi ra ngoài chuẩn bị lấy vũ khí, Ân Trung Hoa lấy áo bọc lại bàn tay bị thương, cố gắng dùng sức để cầm máu, cảm giác đau đớn mặc dù đã giảm đi nhiều nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi run lên bần bật, muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nổi. Nếu như lúc trước hắn còn muốn quay lại giết hết bang Lãnh Phong Đường để rửa nhục, nhưng bây giờ thì hắn không còn ý nghĩ đó nữa. Không phải là không muốn nghĩ đến việc trả thù mà là không dám. Suy đi tính lại thì trong tay hắn chỉ có hơn 10 khẩu súng lục, còn lại là súng săn. Nếu so với nhà này thì thật là không đáng gì, giống như cầm đại đao đấu với súng đạn, cầm súng săn đấu với lựu đạn hỏa tiễn, như vậy ngang với tự đi chịu chết mà thôi. Diệp Tồn Chí hài lòng mà gật đầu, cuối cùng Ân Trung Hoa cũng đã biết thân biết phận, Lãnh Phong Đường đúng là rất hùng mạnh nhưng cũng là một băng đảng từ bên ngoài vào, nếu như không có một người hộ tống thì rất khó ổn định mà phát triển được, đây là điều tối quan trọng. Diệp Tồn Chí không muốn vì xích mích với Ân Trung Hoa mà khiến cả giới mafia của thành phố T này nổi dậy, muốn dùng người thì phải thu phục trái tim người. Nếu Lãnh Phong Đường không thể làm cho lão đại của bang Hoa Hải tôn kính thì phải khiến hắn sợ hãi. Bày ra những thứ này đơn giản cũng chỉ là muốn cho bang Hoa Hải cùng về hộ tống Lãnh Phong Đường cai trị thế giới ngầm của thành phố T này, chứ Lãnh Phong Đường cũng không muốn giết hết, nhưng hoàn toàn có thừa khả năng giết hết. Diệp Phong mất hết hứng thú nhìn xuống đệ nhất bang chủ vốn là một trùm mafia vô cùng hung hăng, kiêu ngạo khiến biết bao người phải khúng núng, luồn cúi, nhưng giờ cũng không còn ham muốn gì nữa. Sự hứng thú về quyền lực đối với hắn không bao giờ có tuổi, hắn không ý thức được hành vi của hắn là mê muội hay không, mọi chuyện hắn đều xử lý bằng thủ đoạn giết chóc, nhưng có thể trong quá trình giải quyết hắn vẫn dùng chút mưu kế, nhưng chắc chắn sẽ không vì một lợi ích nào đó mà thay đổi mục tiêu đã định. Cho nên bất luận phụ thân xuất phát từ mục đích gì mà giữ lại mạng sống cho Ân Trung Hoa, Diệp Phong cũng không muốn quan tâm. Nếu như không phải không hề nghi ngờ gì về quyết định của lão cha, thì vị lão đại của bang Hoa Hải lúc này đã sớm tắt thở rồi trong tay hắn rồi. Chuyện này không thể giải quyết theo cách đó, nếu giết chết hắn thì đó chính là tư tưởng trước sau như một của Ảnh Phong, hơn nữa 10 năm trước cũng làm việc làm theo nguyên tắc này. Thấy công phu của cha thế nào? Giải quyết xong việc, Diệp Tồn Chí gọi Diệp Phong vào phòng làm việc của hắn, ngồi xuống phía sau mở miệng hỏi. Đương nhiên, vì phòng làm việc này giống như một câu lạc bộ đêm, chẳng có đồ vật gì liên quan đến giải quyết việc công, nhưng lại có đầy đủ mọi phương tiện giải trí, phong cách bài trí trong phòng thoạt nhìn sẽ khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Diệp Phong dạo quanh quan sát phòng một vòng, cuối cùng quay trở lại bộ dàn âm thanh bên cạnh, đưa tay vuốt ve mặt ngoài plastic của bộ loa màu nâu đen, khẽ cười nói, nếu như con đưa mẹ tới đây, không biết bà có thể không nghi ngờ đây chính là phòng làm việc của cha không nữa. Trời! Diệp Chí Tồn bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi của mình, im lặng cười khổ. Tiểu tử Diệp Phong này cũng thay đổi nhanh thật, mới vừa rồi còn có bộ mặt đằng đằng sát khí muốn một đao giết chết tên lão đại mafia kia, bây giờ lại cười đùa vui vẻ được rồi. Quả thực có chút mùi vị của thiên sứ và ma quỷ, Diệp Chí Tồn thầm nghĩ so với bản thân hắn năm đó Diệp Phong có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nếu thay đổi năm đó cho hắn ở vào tình huống ngày hôm nay thì dù cho lão tử Thiên Vương có ngăn lại hắn cũng nhất quyết không dừng tay, một khi đã giết thì giết rất nhiều người. Sau khi nhìn thấy máu tươi, luôn có khí phách không bị cảm xúc chi phối. Tại thời điểm này quả thực Diệp Tồn Chí còn có ham muốn đó hơn hồi đó rất nhiều, mơ hồ nhận thấy rằng đây là tính cách đặc trưng của họ nhà Diệp, những người có chức vị cao nhưng không phải là người cao tuổi. Hay lắm, cha không cần mặt mày ủ dột đâu. Diệp Phong tìm kiếm trong phòng hồi lâu, sau đó đã tìm được một cái ghế nằm thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái, sau khi nằm lên ghế, lắc lư lên xuống rồi ngồi thẳng người lên nói, chúng ta là quan hệ gì chứ, con sẽ không đem chuyện này của cha đi tuyên truyền khắp nơi đâu, cho dù cha có thật muốn hưởng hạnh phúc yên ổn, con cũng sẽ thay cha giữ kín bí mật này. Con hẳn là biết tính cách của cha, từ sau khi nhìn thấy mẹ của con, trong mắt cha không còn để ý đến người phụ nữ nào khác. Diệp Tồn Chí vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không giống nam nữ thanh niên thời nay cả ngày khu môi múa mép nói chuyện yêu đương, nhưng đúng là hắn có cảm tình với người phụ nữ này rất sâu sắc và chưa bao giờ thay đổi. Bình thản tích lũy từng chút tình cảm một, đối với người đến tuổi của hắn thì luôn lấy chân lý tình yêu ra giải thích. Vậy cha gặp mẹ con là người đầu tiên à? Diệp Phong cười vẻ bí ẩn, cất giọng dò hỏi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về tư cách đại trượng phu của người đàn ông đứng trước mặt, nhưng cũng biết lão ta đã từng là đặc công tham gia nhiều tổ chức tinh anh, chắc chắn giết chóc cũng nhiều, thường thì khi có rượu mạnh và phụ nữ sẽ nảy sinh yêu đương, không biết lão cha cũng có giống hắn như vậy không, tài giỏi về cả máu tươi và phụ nữ. Việc này Diệp Tồn Chí có chút sửng sốt, Diệp Phong đã bỏ đi 10 năm, trong khoảng thời gian đó ở đây bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này. Hôm nay cái thằng bé tinh nghịch hôm nào đã trưởng thành và thay đổi như chong chóng trở thành một đệ nhất sát thủ, trong lòng hắn cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Nếu cha nói mẹ của con là mối tình đầu của cha, chắc chắn con sẽ không tin, cha chỉ có thể nói rằng mẹ con là người phụ nữ thứ hai khiến cha cảm thấy thật sự yêu thương. Vậy người thứ nhất là ai? Diệp Phong không nghĩ rằng phụ thân lại thản nhiên mà nói ra với mình như vậy. Tất nhiên là còn thừa nhận lão còn có một người phụ nữ khác nữa, tò mò quá nên Diệp Phong bật thốt lên câu hỏi. Nhưng lời nói vừa phát ra khỏi miệng, Diệp Phong đã phát hiện ra cái bộ mặt cười toe toét thường thấy của lão cha đã trở nên nghiêm túc, cơ thể giống như có chút co rúm run rẩy. Người đó đã chết. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi. Trong ánh mắt Diệp Tồn Chí như hiện lên một tia đau khổ, hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Trong đầu hắn cái dáng người thanh mảnh, thước tha của người phụ nữ đó vẫn hiện lên rõ ràng vô cùng, chuyện cũ xảy ra đã lâu rồi giờ như hiện ra trước mắt lão, khẽ thở dài một tiếng, Diệp Tồn Chí mới nhìn thấy con mình đang tò mò mà chăm chú nhìn lão, lập tức nét mặt u sầu của lão biến mất, vấn đề của cha không quan trọng, quan trọng là con kìa. Trước kia con ở bên ngoài làm loạn như thế nào cha mặc kệ, nhưng bây giờ trở về rồi, sống chết gì con cũng sẽ phải nhanh chóng kết hôn. Lãnh Nguyệt theo cha được biết vẫn còn muốn 1-2 năm nữa mới có thể về nước được, như vậy là thời gian còn dài, cha không muốn chờ đợi, con có phải vì lo lắng mà đi tìm kiếm vài người tạm thay thế không? Thay thế ư, lại còn là mấy người cơ à? Diệp Phong nhảy dựng lên, có bộ dạng dở khóc dở cười. Đây không phải chuyện dễ như ăn cơm, sao lại có thể một câu thay thế là có thể giải quyết được chứ? Diệp Phong hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Được thôi, con cũng không muốn cùng cha thảo luận nhiều về vấn đề nhàm chán này. Đợi đến khi tâm tình khôi phục lại trạng thái bình thường, Diệp Phong móc trong túi ra một phong thư đe dọa, hất tay ném qua Diệp Tồn Chí, trước hết cha cứ xem phong thư này đi đã. Diệp Tồn Chí tỏ vẻ hoài nghi mà đưa tay bắt lấy phong thư Diệp Phong ném sang, liếc mắt về phía con mình rồi mới cúi đầu xuống nhìn phong thư, thoạt nhìn phong thư cũng không có gì đặc biệt cả. Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng. Người này là Diệp Tồn Chí mới chỉ biết rằng con mình đang làm cho một câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố T này, nhưng vì trở ngại liên quan đến giới tính nên hắn cũng chưa đến đó thăm dò được. Nếu không vì nơi đó chỉ phục vụ phụ nữ, thì hắn thật cũng muốn đi đến đó một lần, nhân tiện xem chỗ làm việc của Diệp Phong luôn. Rồi sau đó nét chữ có ghi tên người phụ nữ đó khiến cho nét mặt hắn vốn lộ vẻ nghi, hoặc buông ra một tia tươi cười tinh quái. Chẳng lẽ con trai mình giả bộ không quan tâm đến phụ nữ nhưng kỳ thực lại đang yêu thầm một người phụ nữ sao? Chuyện liên quan đến con dâu mình nhất định phải xem xét một chút mới được. Diệp Tồn Chí tỉ mỉ đọc nội dung phong thư một lượt, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, chính trên địa bàn của mình mà còn có trò dọa nạt, côn đồ vơ vét. Thằng nhãi này thật có lá gan lớn đấy, thật đáng ghê tởm, lại dám hăm dọa chính con trai của ông mày sao? Diệp Tồn Chí thầm nghĩ. Diệp Phong, cha có mấy vấn đề muốn hỏi con. Tiện tay Diệp Tồn Chí ném phong thư sang một bên, gác hai chân lên, hỏi, hy vọng con có thể trả lời chi tiết cho cha. Xem bộ dạng lão cha không giống như đang nói giỡn, Diệp Phong vội vàng gật đầu, chăm chú nói, được, cha cứ hỏi đi, con nhất định sẽ trả lời rõ ràng từng từ một. Vốn tưởng rằng lão cha sẽ hỏi chi tiết mấy vấn đề như đã nhận được thư khi nào, Hương Tạ Hiên đắc tội với người nào, chứ Diệp Phong cũng không ngờ Diệp Tồn Chí lại hạ chân xuống, đi tới gần hắn rồi nghi mặt nói, giám đốc của con là một người phụ nữ đúng không? Diệp Phong có chút sửng sốt, chợt vẻ hơi do dự mà gật đầu, tâm trạng cũng không biết câu hỏi này có ý nghĩa gì. Cô ta đã chưa kết hôn chưa? Có xinh đẹp không? Tiền đồ có rộng mở không? Diệp Tồn Chí liền tuôn ra một tràng câu hỏi, sau đó mới thấy cách đó không xa sắc mặt đứa con trai không được tốt cho lắm mới ngừng lời, chờ đợi đối phương trả lời rõ ràng từng từ một. Có phải bệnh cũ của cha lại tái phát rồi không? Diệp Phong cười lạnh nói tiếp, con có thể nói rõ cho cha biết rằng, giám đốc Hà Tích Phượng của con chưa kết hôn, rất đẹp và cũng là kiểu người mà con rất thích. Ngoài ra, cô ấy còn có một thân phận rất đặc biệt, cô ấy chính là em ruột của Hà Kiến Quốc, cha nói tiền đồ của cô ấy có rộng mở hay không? Giống như bị một trái bom nổ vào người, trong lòng Diệp Tồn Chí bỗng nhiên không thể kiềm chế nổi mà rung lên, ánh mắt vốn mập mờ trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Hà Kiến Quốc có thể nói là hắn đã xuất ngũ ngay sau khi kết giao huynh đệ thân thiết với Diệp Tồn Chí, mặc dù không cùng sóng vai tác chiến trên cùng một chiến trường nhưng tình cảm giữa hai người còn hơn cả bạn sinh tử có nhau, nguyên nhân là vì hai người thường xuyên giúp đỡ nhau trong mọi việc. Hai mươi mấy năm trước, ngay khi Diệp Phong vừa mới chào đời, bọn họ đã là hàng xóm của nhau, cùng sống trong khu nhà của bộ đội. Chỉ bởi vì sau khi Hà Kiến Quốc vì muốn giữ bí mật công việc nên đã cố tình gây bất hòa giữa hai người để xa lánh dần. Sau khi Diệp Tồn Chí rời khỏi chỗ ở cũ thì không có nhiều liên lạc nữa. Năm trước hắn nhận được thông tin Hà Kiến Quốc đã mất tích, đã cảm giác tình hình có vẻ không ổn, không lâu sau đó lại nhận được tin người anh em đó đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hà Tích Phượng, đến lúc này Diệp Tồn Chí mới quay về hồi tưởng lại nhiều năm trước đây, đó là một cô gái rất kiên cường, nhưng thật không ngờ bây giờ cô ấy chính là tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, cho dù Diệp Phong không mở miệng thì chính bản thân hắn cũng muốn toàn lực đi trợ giúp cô, từ 20 năm trước, hắn đã có thói quen giúp đỡ tiểu cô nương đó, hắn thường gọi cô với cái tên thân thương là Phượng Phượng. Chuyện này con cứ yên tâm. Nhà chú Hà với nhà ta đều là người nhà, không cần con nói ra cha cũng sẽ truy tìm ra ai là người càng rỡ dám đối nghịch với người nhà Diệp Tồn Chí ta. Ánh mắt Diệp Tồn Chí tỏ ra sắc lạnh rồi lại như tỏa ra một hơi nóng của sự tàn ác, lâu rồi hắn không để lộ ra khí phách quả quyết như vậy. Hay là Diệp Phong lần đầu nhìn thấy bộ mặt thật của lão cha mình, bỗng nhiên cũng có cảm giác lạnh cả người, có lẽ tại lão cha hắn nghĩ rằng hắn đối với chú Hà có tình cảm thân thiết từ khi còn bé nên mới quyết điều tra việc này, xem ra đối với loại tình cảm anh em như vậy hắn chưa đạt được. Chỉ trong lòng Diệp Phong mới hiểu rõ nhất, sự ân hận này sẽ theo hắn cả đời, vốn hắn được phân nhiệm vụ giết chết chú Hà, để hoàn thành nhiệm vụ hắn buộc phải giấu kín thân phận vĩnh viễn không công khai chuyện này, nói vậy cuối cùng thì lão cha hắn cũng không biết được sự thật là huynh đệ tốt của lão đã chết chính dưới tay hắn. Có chút suy nghĩ, Diệp Phong cũng hiểu rõ với quan hệ, thế lực địa vị của lão cha hắn thì những chuyện như này thật dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở thêm, 24 giờ, con hy vọng nội trong 24 giờ cha có thể bắt được người đứng đằng sau gửi phong thư này. 24 giờ á, Diệp Tồn Chí hừ lạnh một tiếng như khinh thường nói, còn đánh giá thấp khả năng của cha rồi đấy. Diệp Tồn Chí lấy điện thoại di động ra, rồi nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc. Đợi sau khi điện thoại được kết nối mới cầm phong thư đe dọa kia ra, trầm giọng nói, cậu giúp tôi điều tra trường hợp tài khoản này của ngân hàng 20 nhé, tốt nhất là điều tra tỉ mỉ chủ tài khoản này, một giờ nữa thì trả lời tôi. Người đàn ông đầu dây bên kia thoạt đầu có vẻ hơi sửng sốt, sau đó lập tức đồng ý ngay. Lão cha này ngày thường cũng hay gọi điện kiểu vậy nhưng chưa bao giờ có ngữ khí như vậy. Hôm nay lão nói giọng nghiêm trọng như vậy chắc chắn là rất coi trọng việc này, vì vậy hắn cũng không thể tùy tiện mà có thái độ bất hảo như mọi khi hay là cười đùa rồi từ chối được. Nhưng thông tin tài khoản của ngân hàng 20 quả thực là rất bảo mật, xem ra lại phải có chút thủ đoạn không bình thường rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt âm lãnh của Diệp Chí tồn hiện lên vẻ thoải mái. Người này nếu đã trả lời là có thể làm được thì hắn chắc chắn sẽ làm được. Mặc dù hắn không có khả năng lấy được thông tin thông qua con đường chính thức, nhưng nhờ vào khả năng công nghệ thông tin của mình hắn có thể thâm nhập vào khối dữ liệu của ngân hàng 20 mà lấy đi vài thông tin. Đúng là lãnh tổ trong ngọa hổ tàng long, trong hàng nghìn vua chúa thì duy chỉ có người này là không dính vào máu tanh mà vẫn nằm trong hàng ngũ tinh anh. Nguyên nhân của việc này là trình độ công nghệ thông tin của hắn đã đạt đến trình độ siêu đẳng, ở thời đại của Diệt Chí Tồn thậm chí còn chưa ai nghĩ tới là sẽ có những phương tiện tuyệt vời như thế, một sát nhân vô hình. Người thanh niên này mặc dù chưa từng tự tay giết chết một ai, nhưng vì hắn cung cấp thông tin tình báo mà cũng đã có rất nhiều mục tiêu phải chết, nhiều lắm. Hiện nay mọi đầu mối mới chỉ tập trung vào tài khoản kia, chỉ có cách tìm hiểu rõ thân phận của chủ tài khoản đó thì mới có thể tìm ra được người viết bức thư đe dọa này. Con yên tâm đi, điều tra thông tin tài khoản của một người đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Chí Tồn nhìn sang phía con trai đang ngồi giường như có vẻ không yên tâm, nói giọng thoải mái. Con hẳn là biết rằng mới vừa rồi hắn còn thâm nhập vào hệ thống bảo mật của quốc gia dê tình báo toàn bộ thông tin quan trọng về tòa nhà. Muốn lấy thông tin về khách hàng giao dịch của ngân hàng 20 hẳn là không khó gì. Cha vừa gọi cho Lý Tác. Diệp Phong ngẩng đầu vẻ hoài nghi hỏi. Đợi đến khi lão cha gật đầu xác nhận thì hắn mới cảm thấy thoải mái. Tháng trước, hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nhờ vào thủ đoạn siêu cường đến quái dị của tên này, đã khống chế được toàn bộ tin tức tình báo về quản lý giám sát, trang thiết bị của tòa nhà, khiến cho các thiết bị chỉ phát ra toàn những hình tranh ảnh. Chính nhờ vào khả năng qua mặt được camera mà Diệp Phong đã giải quyết được tính mạng của Hà Kiến Quốc, nếu nói về công lao thì Lý Táp phải được nói đến đầu tiên. Hèn gì lão cha hắn chỉ sau một cuộc điện thoại mà đã có thể ung dung thoải mái. Trình độ công nghệ thông tin của tên tiểu tử đó quả thật là rất kinh khủng. Mặc dù chưa gặp qua người này lần nào nhưng Diệp Phong cũng thể hiện một nhận thức sâu sắc mà nói, hình như hắn chưa bao giờ nói không thể với chuyện gì. Toàn bộ hệ thống tình báo của Trung Quốc đều chưa hoàn thiện. Hắn tác động vào đó còn mạnh hơn cha con ta gấp nhiều lần. Ngày nào đó con rất muốn gặp mặt tên này để xem bộ mặt thật của hắn thế nào. Bộ mặt thật. Diệp Tồn Chí vốn đang giữ một vẻ mặt nghiêm nghị bỗng lắc đầu cười rộ lên, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong mà nói, cha sợ rằng con sẽ thất vọng khi nhìn thấy tiểu tử đó. 18 tuổi, quanh năm chỉ đi một đôi dép lê, có vẻ ít nói. Cận thị gần 1000 độ ba, không bao giờ nói đến chuyện tình cảm trai gái. Lúc rỗi rãi thì thích chơi game trên Internet. Đặc biệt thích dùng những chiếc điện thoại mình tự chế, đây là điều mà cha rất ấn tượng về hắn. Diệp Phong nghe cha miêu tả như vậy, thoạt đầu hắn hình dung ra hình ảnh một thanh niên học trường trung học, cao đẳng gì đó, thật không ngờ Oai Phong lẫy lừng một cõi, ranh giới tình báo khắp nơi trên thế giới đều biết đến danh tên hacker nổi tiếng này, vậy mà hắn mới có 18 tuổi. Ấn tượng lúc trước của Diệp Phong về người đã trợ giúp hắn hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng dù thế nào cũng phải là một người tầm tuổi trung niên ngoài 30 chứ không thể nghĩ rằng người đó chỉ vừa mới bước vào tuổi thanh niên. Tự suy xét một lúc Diệp Phong cũng hiểu được, trên thế giới này cũng có rất nhiều thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau. Bọn họ dựa vào khả năng trời phú của mình, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ dùng đến 1/10 thậm chí 1/100 năng lực cũng đủ khiến người khác phải trố mắt lên kinh ngạc về thành tích của họ. Bản thân Diệp Phong 18 tuổi cũng đã giết mấy người, huống hồ như Lý Táp chỉ cần dùng đầu óc mà không cần rèn luyện gian khổ. Lúc Diệp Phong đang nghe lão cha mình kể rất nhiều về chiến tích của Lý Táp thì chuông điện thoại của lão lại vang lên. 40 phút. Gần 40 phút tên này đã giải quyết xong công việc. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Diệp Chí Tồn nhìn liếc qua một lượt 19 số tài khoản trên bức thư. Trong ánh mắt hiện lên vẻ đoạn tuyệt nói, Lý Táp đã điều tra ra được người đã mở tài khoản này, hạng mảnh, quốc tịch Trung Quốc, còn lại cũng không còn ghi chép gì nữa. Hả? Diệp Phong không nghĩ rằng kết quả lại như vậy, chỉ có vỏn vẹn một cái tên, nếu muốn điều tra cũng không thể từ những căn cứ quá đơn giản như vậy được, không có tư liệu gì rõ ràng hơn sao? Xem ra chuyện này có vẻ khó khăn đây. Con đừng quên thân phận của cha. Diệp Tồn Chí nét mặt vẫn không hề lộ ra chút vẻ lo lắng nào, mà tràn đầy tự tin nói tiếp, có thể làm ra mấy chuyện này thì chỉ có những người cùng trong giới giang hồ như chúng ta. Cha là lão đại của Lãnh Phong Đường, muốn tìm một tên là hạng mảnh lẽ nào lại là một chuyện khó khăn được sao? Chỉ cần làm những việc xấu liên quan đến xã hội đen thì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cha. Diệp Chí Tồn trầm giọng hô một tiếng, lập tức hai tên bảo tiêu đứng bên ngoài bước vào. Hàng Long đối với Diệp Phong đã quen thuộc rồi. Còn tên kia Diệp Phong đã gặp qua nhưng không biết tên của hắn. Các người đi thông báo với tất cả các lão đại các bang phái ở thành phố T này, ai tên là hạng mảnh thì đều lập tức đưa đến Lãnh Phong Đường ngay. Nếu như bang phái nào giấu giếm, bỏ sót hay chống cự lại thông báo này thì Lãnh Phong Đường sẽ không nể mặt mà càng quét đẫm máu đâu. Diệp Chí Tồn cất cao giọng ra lệnh. Vừa mới đánh nhau một trận, những thế lực xưng hung xưng bá lâu đời ở thành phố T này bây giờ hầu như không còn giữ được vị trí đó nữa. Bàn Hoa Hải coi như là lớn nhất thì cũng đã cúi đầu xưng thần trước Lãnh Phong Đường. Nhân cơ hội này Diệp Chí Tồn phải thử xem những thế lực vừa mới quy phục này có thật sự trung thành hay không. Sau khi hai tên bảo tiêu nhận được mệnh lệnh của ông chủ, rất nhanh chóng đã thông báo đến cấp dưới. Sau trận chiến vừa rồi, giờ đây Lãnh Phong Đường đã vững vàng mà ngồi vào vị trí bá chủ thế giới ngầm của thành phố T này. Lãnh địa vẫn thế nhưng phải phụ thuộc và nghe theo chỉ đạo của Lãnh Phong Đường. Rất nhanh chóng và chuẩn xác, đúng 2 tiếng 15 phút đồng hồ, 11 thanh niên có tên Hạng Mãnh đã tập trung tại khu đặc biệt của Lãnh Phong Đường. Từ trong phòng làm việc của lão cha đi ra, Diệp Phong nhìn quét một lượt 11 tên Hạng Mãnh, nở một nụ cười tàn nhẫn, hành hình bức cung, xem ra cũng chỉ còn cách này mới có thể tìm ra người cần tìm. Trong lúc Diệp Phong chậm rãi đi hết hàng người, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tên thanh niên có tướng mạo khôi ngô, nhã nhặn đứng cuối, rồi mơ hồ cảm thấy có chút gì đó như là đã từng quen biết người này. Sau một hồi suy xét, Diệp Phong mới chợt nhớ ra hắn đã từng gặp qua một người trông rất giống thanh niên này, giống vô cùng. Quân hàm trong quân đội giống như cái danh đánh bóng tên tuổi của mỗi người, mặc dù Diệp Phong có muốn nghĩ đến sự giàu có cũng không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Nhưng một người là lão đại triệu phú của giới tư sản, một người chỉ có một cương vị nhỏ bé, một tên côn đồ thấp kém, sao một sự khác biệt lớn như vậy mà hai người có thể liên lạc được với nhau? Anh hãy ở lại đây, trước tiên cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi đi đã. Diệp Phong một lần nữa trở lại đội nhóm phía trước, rồi chỉ tay xác định mục tiêu, nói to như ra lệnh. Đối với tướng mạo quá giống một ông chủ này của Diệp Phong khiến mọi người có vẻ nghi ngờ, trước hết là ở cách chỉ tay của hắn. Hơn nữa người trong số này đều đã tới nơi đây, đối với Lãnh Phong Đường khi nhắc tới vị thanh niên trẻ tuổi có thể một tay ném đao này thì ai trong lòng không khỏi sợ hãi, bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh, lần thứ hai đành phải tới đây. Hôm nay đã được tạm thời rời khỏi đây thoát khỏi tầm nhìn của hắn, bỗng nhiên mọi người cũng thấy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cuống quýt dẫn nhau rời khỏi Lãnh Phong Đường, một nơi luôn ẩn náu sự nguy hiểm. Duy chỉ còn một người tên Hạng Mãnh chợt bị bắt ở lại. Người này mới vừa rồi đi theo Hoa Ca tới đây, đã sớm biết rõ bản lĩnh của Diệp Phong, cũng biết chuyện người thanh niên trẻ tuổi này thiếu chút nữa là giết đại ca của mình. Hôm nay hắn bị Diệp Phong chỉ đích danh ở lại, quả thực là họa phúc khó đoán biết được. Khuôn mặt vốn trông rất tỉnh táo của hắn cũng từ từ biến sắc, trong ánh mắt hoảng sợ lộ rõ sự hoang mang. Hạng Mãnh, tên này được lắm, được lắm. Trong tay Diệp Phong phút chốc cầm ra một thanh đoạn kiếm, đây là vũ khí chuyên dụng của bang vừa mới xuyên vào lưng Ân Trung Hoa, hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt thân đao ngăm đen. Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang có vẻ vô cùng sợ hãi. Khóe miệng Hạng Mãnh nhất thời có chút động đậy, mặc dù không hiểu trong giọng nói của đối phương có hàm ý gì, nhưng hắn cũng cảm giác thấy trong đó sát khí. Hắn cũng thật sự không rõ hắn đã làm gì trêu chọc nhân vật đứng thứ hai của Lãnh Phong Đường này, mồm há hốc, giọng nói run run, đại ca có gì giao phó? Em nhất định làm theo ạ. Hạng Mãnh, giới tính nam, 18 tuổi, khá đẹp trai, là người phụ trách quán bar ở phía bắc nội thành của bang Hoa Hải. Diệp Phong bắt đầu xem lướt qua lý lịch của Hạng Mãnh, đây là tư liệu Hàng Long vừa mới đưa cho hắn, trong một khoảng thời gian ngắn, tìm những tư liệu như này là để thể hiện thực lực một lần, đồng thời, gián tiếp cũng để đánh giá bang Hoa Hải đã thực sự thuần phục Lãnh Phong Đường chưa, nếu không thì Diệp Phong cũng không thoải mái mà không cần hỏi lý do tại sao mà đưa được mọi người tới đây. Hơn nữa, lại còn bổ sung thêm những tài liệu như này. Cứ xử nhẹ nhàng cho đến khi đọc xong bản miêu tả về Hạng Mãnh, sau đó Diệp Phong mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên ý cười đầy bí ẩn như có như không nói. Nếu như tôi nói rằng muốn anh trong vòng 3 ngày kiếm ra cho tôi 300 vạn nhân dân tệ, liệu anh có thể làm được không? Điều này Hạng Mãnh nét mặt cứng đờ, trong nháy mắt cố gắng tạo nét cười trên khuôn mặt, rồi lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, đại ca, em chỉ là một tiểu nhân, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à, coi như nếu có liều mạng cũng không thể có được số tiền lớn như vậy, đại ca thật sự là đề cao em quá rồi, đã đề cao em quá rồi. Tôi thì e rằng chưa chắc đã phải vậy đâu. Thanh đoạn kiếm trong tay Diệp Phong nhẹ nhàng chớp lên. Đột nhiên nhanh như ảo thuật nó đã được ghi sát vào khuôn mặt của Hạng Mãnh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng gì, Diệp Phong liền dùng thân kiếm vỗ nhẹ nhẹ hai cái vào mặt Hạng Mãnh, nếu anh không làm ra chừng đó tiền cho tôi lập tức sẽ giết chết anh, lúc đó anh định sao đây? Thanh đoạn kiếm lạnh như băng tỏa ra một mùi chết chóc di chuyển khắp khuôn mặt Hạng Mãnh. Hạng Mãnh lập tức nín thở, cố gắng giữ cho cơ thể đứng vững, nhưng hai chân hắn bất đắc dĩ không thể khống chế được mà run rẩy liên hồi như để chống lại sự sợ hãi trong lòng, ánh mắt hắn sáng rõ lên đủ để nhìn thấy dễ dàng dáng điệu của người đang nắm giữ tính mạng mình. Lập cập giải thích, đại ca, em thật sự là không có nhiều tiền đến vậy, nếu như đại ca giết em, thì em cũng thật không thể nghĩ ra cách nào để kiếm chừng đó tiền. Hạng Mãnh thật sự không nghĩ rằng vị nhị đương gia bày đặt làm đại lão này lại không đi dọa nạt, chèn ép người khác, hết lần này đến lần khác theo dõi hắn, sau vụ việc xảy ra vài tiếng đồng hồ trước, hắn tuyệt đối không còn hoài nghi về sự dũng mãnh của người thanh niên trước mặt đây, sau khi bình tĩnh hắn cũng đoán được phần nào, có lẽ nhị đương gia này vốn chính là một người mang mệnh án tội phạm truy nã nên mới có thể một mình bình tĩnh mà uy hiếp được Hoa Ca. Diệp Phong cười lạnh lùng, nhắc nhở, tôi có thể cung cấp cho anh một cách, anh hãy viết một bức thư đe dọa những kẻ có tiền trong tay mà vơ vét hơn 300 vạn luôn, theo anh nên gửi thư đến nơi nào thì là tốt. Đi xung quanh người đàn ông đang có bộ mặt sụi lơ hai vòng, Diệp Phong mới nói nhỏ vào tai Hạng Mãnh, anh nói với tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên Hà Tích Phượng như thế nào? Vù vù, Hạng Mãnh nghe thấy vậy mà đầu óc như quay cuồng, 300 vạn, Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng, sao mấy từ đó nghe quen thế nhỉ? Cơ thể Hạng Mãnh không thể tự chủ được nữa liền lui về phía sau, trong ánh mắt hắn chứa đựng đầy sự hoang mang, phải sau đó mười mấy giây hắn mới từ từ tỉnh táo trở lại, thật là trùng hợp, đây nhất định là một sự trùng hợp mà. Có lẽ trước mặt người đàn ông này mấy câu Diệp Phong vừa mới nói ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hắn biết chính hắn đã có liên quan đến chuyện này như thế nào rồi, sau một lúc định thần lại, hắn cố gắng giữ lấy bàn tay mình khỏi run rẩy. Chỉnh lại quần áo, cố gắng cười gượng nói, kế hoạch rất hay, kế hoạch rất hay. Đại ca chỉ cần nói muốn làm gì, em lập tức sẽ đi chuẩn bị, mặc dù chưa từng làm qua chuyện này nhưng một khi đại ca đã ra lệnh, thì dù có phải đến đồn công an em cũng sẽ quyết đem tiền về cho đại ca. Sau khi nhìn thấy sắc mặt và nghe giọng nói của Hạng Mãnh, Diệp Phong càng thêm xác định người mà hắn đang muốn tìm chính là tên Hạng Mãnh này, bọn này cả ngày gây tội ác đều có dính líu đến thuốc phiện, bọn chúng có thể đi dọa nạt những kẻ lắm tiền nhiều của khiến họ phải hoảng sợ mà nộp tiền cho chúng, như vậy không thể có khả năng hắn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, hôm nay hắn cương quyết phủ nhận, chỉ có thể nói rằng trong lòng hắn có những âm mưu đen tối. Anh không cần phải đem tiền đến đây cho tôi, bây giờ không phải là mọi người đều chuyển khoản hay sao? Diệp Phong móc ra từ trong túi ra một phong thư có nội dung đe dọa, đưa tới trước mặt Hạng Mãnh, làm ra vẻ giao phó trách nhiệm, nói, trong giấy này có ghi số tài khoản, đây là tài khoản bảo mật của ngân hàng 20, anh hãy cầm đến đưa cho tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, trên giấy cũng đã viết rõ ràng, nhiệm vụ của anh xem ra cũng tương đối đơn giản thôi. Hạng Mãnh cuối cùng thì cũng đã dễ dàng hiểu ra một chút sự tình, chuyện như vậy không phải đã làm một hai lần, xem ra để bảo vệ tính mạng, hắn buộc phải nhận và mở tờ giấy đó ra, rất thản nhiên nhìn liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới, trong nháy mắt hắn tỏ rõ sự kinh ngạc đến ngây người ra. Cũng là một tờ giấy A4, cũng là nét chữ màu đen, điều quan trọng là ngay cả nội dung bên trong bức thư bản thân hắn cũng cảm thấy giống như đúc, số tài khoản cũng không thiếu hay sai một chút nào. Lập tức, ngay lúc đó Hạng Mãnh đã xác thực được đây chính là bức thư đe dọa của mình, nhưng hắn cũng không hiểu lý do tại sao mà nó lại nằm trong tay người đàn ông này. Có phải anh có cảm giác rất quen thuộc đúng không? Diệp Phong đưa tay mở tờ giấy ra, cúi đầu xuống đọc từ đầu đến cuối nội dung, vừa đọc vừa lẩm bẩm, ngân hàng 20 làm công việc giữ bí mật quả thật là tốt, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới điều tra ra chủ tài khoản này, Hạng Mãnh, anh cũng có tên giống vậy đúng không? Gã đàn ông ngẩng đầu lên mà sững người, cầm đoạn kiếm trong tay Diệp Phong di chuyển vòng quanh khuôn mặt Hạng Mãnh, thỉnh thoảng có chút ánh sáng mặt trời vô tình chiếu vào lưỡi dao mà mơ hồ lóe sáng lên những tia bức xạ, nhưng ánh sáng đó không hề mang theo một chút gì hơi ấm của mặt trời mà ngược lại dường như chỉ tỏa ra một làn khí lạnh đến run người. Toàn thân Hạng Mãnh đang cứng ngắc bỗng nhiên từ từ rung lên bần bật, mặc dù Hạng Mãnh không thể đoán ra được Diệp Phong với giám đốc Hương Tạ Hiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được mình đã sợ phải mông con cọp cái rồi. Trong lòng Hạng Mãnh không khỏi thầm mắng cái thằng khốn nạn đã mở tài khoản cho mình, rõ ràng đã nói là bảo mật thông tin tài khoản này, vậy mà lại để cho người khác dễ dàng điều tra ra được danh tính của hắn. Điều đáng sợ nhất là người tìm được hắn thông qua thông tin tài khoản đó có thể sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Anh khỏi phải chơi trò mèo vờn chuột nữa, nếu đã bị người tóm được cái đuôi thì cũng chẳng cần mất công che giấu làm gì nữa. Sự sợ hãi của Hạng Mãnh đã lên đến cực độ, nhưng ngược lại bây giờ hắn lại không hề bị luống cuống nữa, bất đắc dĩ lắc đầu buồn bã nói tiếp, bức thư này chính là do tôi viết. Số tài khoản này quả thực cũng là của tôi, tổng giám đốc Hương Tạ Hiên ắt hẳn là có quan hệ sâu sắc với anh, lúc trước tôi còn không hiểu tại sao Lãnh Phong Đường lại cho gọi tất cả những ai tên Hạng Mãnh tới, đến bây giờ tôi đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, để phát động chiến dịch càn quét, xem ra tôi đã phải trả giá nặng nề cho hành động của mình rồi. Hạng Quân là gì của anh? Không phải không duyên có gì mà Diệp Phong lại nói vấn đề này ra. Bất luận thế nào đi nữa thì người đàn ông trước mặt hắn đây cũng nhất định không có khả năng tự dưng mở mồm đòi 300 vạn. Lại càng không thể viết một bức thư đe dọa đầy khí phách như vậy. Điều quan trọng là, tên Hạng Mãnh này chỉ là một tiểu đầu mục của bang Hoa Hải, hắn không thể có khả năng được ngân hàng 20 mở một tài khoản bảo mật. Chỉ có là một hội viên VIP hắn mới có thể được hưởng quyền lợi đó, mà để trở thành một hội viên VIP phải là một tỷ phú. Giải thích duy nhất cho điều này là đứng sau Hạng Mãnh còn có một người khác điều khiển hắn, mà bản thân Diệp Phong chỉ có thể nghĩ đến một người đó là Hạng Quân. Nghe được tin này, Hạng Mãnh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, chính hắn hôm nay đã rơi vào tay Lãnh Phong Đường. Sống chết chưa biết thế nào, đều là do hắn ban tặng. Nếu hắn không dùng 300 vạn làm mồi, thì chính mình cũng không mạo hiểm mà đi làm cái trò đe dọa như vậy, nếu như bị cảnh sát bắt được, thì không có vấn đề gì vì sẽ có các anh em trong bang hỗ trợ, thế nào cũng thoát ra được. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị tóm vào tay của tên đàn ông phi đao này, Hạng Mãnh thật không biết khi nào bị một đao của hắn mà mất mạng hay là bị chặt đầu nữa. Anh có thể điều tra ra số tài khoản kia, thì cũng có thể điều tra ra được mối quan hệ giữa tôi và Hạng Quân chứ. Trong ánh mắt Hạng Mãnh ánh lên một sự dứt khoát, kiên quyết, rồi nói tiếp, tôi cũng không giấu giếm nữa, về huyết thống tôi và Hạng Quân là anh em cùng cha khác mẹ, Trò đe dọa lần này cũng là do một tay hắn bày ra, tôi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. Còn về việc tại sao hắn không thể ra mặt đe dọa Hương Tạ Hiên thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Tình cảm anh em giữa hai người vốn là chưa từng tồn tại, Hàn Mảnh không hề ngại ngần kéo ông anh trên danh nghĩa kia xuống nước, có lẽ thẳng thắn mà nói, tên đàn ông đối diện ngay cả tính mạng của bản thân mình hắn còn không coi trọng, chỉ sau khi cảm nhận được hơi thở của cái chết hắn mới hiểu được giá trị của sự sống. Và bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng hắn có thể thoát chết khi chuyển tội cho kẻ khác. Hết chương 111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.